Chương 3600, Diệp Phàm và Lăng Tử Di cẩn thận nghe, Phác Ngọc nói đến đây, Diệp Phàm đại khái đã đoán được, đây hiển nhiên là có người đang hãm hại Phác Ngọc. Mục đích à, đương nhiên là Phác Ngọc, vị trí hiện tại. Gia tộc nội chiến, là tiết mục rất thường thấy. Chuyện này tất nhiên là người trong gia tộc gây ra, hơn nữa, người này chính là thuộc hạ của ta. Ta không biết thuộc hạ có bao nhiêu người phản bội ta, nhưng ta biết rất rõ, nếu ta mang theo những thủ hạ này tiến vào Thánh Diễm Trì, ta tin rằng thi thể của ta chẳng mấy chốc sẽ đi vào Thánh Diễm Trì. Phác Ngọc tiếp tục nói, cho nên, ta cần trợ thủ. Dựa vào hai người chúng ta, làm sao có thể trợ giúp công tử ngài được? Lăng Tử Di nhịn không được nói. Không gian bên trong Thánh Diễm Trì cực không ổn định, lần này trực tiếp thôn phệ tất cả thợ mỏ, cho nên hiện tại tu vi có thể tiến vào trong đó, không thể đạt tới nguyên thần cảnh, mặt khác, không thể vượt qua 6 người. Phác Ngọc trả lời, gia tộc lần này không chỉ để một mình ta điều tra, còn phái đường tỷ Lâm Lạc Hương của ta cùng đến đây. Nếu như đường tỷ của ta giải quyết vấn đề này trước, như vậy vị trí của ta sẽ bị đường tỷ thay thế, nếu như tự ta giải quyết vấn đề này, như vậy dưới công chuộc tội, ta vẫn có thể ở lại địa ngục chi thành. Thực lực đường tỷ của ta ở Thái Thương Cảnh ở Thất Tinh, chiến lực không cao hơn ta bao nhiêu, nhưng mà trợ giúp nàng mang đến dĩ nhiên là cửu tinh chân thần. Lăng Tử Di nghe vậy sửng sốt, Diệp Phàm cũng có chút nghi hoặc, đối phương phái cửu tinh chân thần tới, người tìm hai người chúng ta. Huynh đệ, chẳng lẽ ngươi đã nhìn ra thực lực chân thật của ta? Công tử, nếu thế ta và vị sở đạo hữu này dường như không cách nào trợ giúp được gì cho ngươi cả. Lăng Tử Di nói, ta đã nói không gian Thánh Diễm Trì cực không ổn định, cho nên một khi chúng ta tiến vào Thánh Diễm Trì, nhiều nhất chỉ có thể bạo phát chiến đấu tu vi Thái Thương Cảnh. Dù ta đường tỷ mang đến cho ta là cửu tinh chân thần, bọn hắn cũng chỉ có thể áp chế lực lượng ở Thái Thương Cảnh. Mà những năm này ở thành địa ngục hắn cũng tồn tại không ít thánh giai thánh viêm tủy. Cộng thêm trận pháp thời gian, hoàn toàn có thể khiến cho tu vi của hai người các ngươi trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới cảnh giới Thái Thương cửu tinh. Thậm chí cũng rất có khả năng đột phá chân thần. Phác Ngọc mở miệng nói, thánh giai thánh viêm tủy. Lăng Tử Di hơi sững sờ, từ trong ngọc giản mới vừa rồi, cũng không giới thiệu quá nhiều về thánh viêm tủy, cho nên hai người Diệp Phàm cũng không hiểu thánh viêm tủy. Thánh viêm tủy có thể chuyển toàn bộ thánh nguyên trong cơ thể tu sĩ thành hỏa hành thánh nguyên, hơn nữa có thể tăng cường độ của hỏa hành thánh nguyên lên trên diện rộng. Phác Ngọc giải thích nói, thánh viêm tủy chia thành thần giai, thánh giai và hỗn độn giai. Thánh giai thánh viêm tủy, tốc độ chuyển biến thánh nguyên hệ hỏa cực nhanh, hơn nữa tu sĩ có thể lĩnh ngộ hỏa pháp tắc trên phạm vi lớn. Vật ấy dù là thái sơ cường giả cũng cực kỳ bắt mắt. Các ngươi là tu sĩ phi thăng, thánh nguyên trong cơ thể các ngươi vẫn chưa phải là thánh nguyên hỏa hành, cho nên sau khi các ngươi hoàn toàn chuyển hóa thánh nguyên trong cơ thể, các ngươi sẽ được thiên đạo tặng cho. Phần quà tặng này đủ để cho tu vi các ngươi tăng mạnh. Mà lại bởi vì các ngươi là thông qua thánh khuyết tủy thay đổi thánh nguyên, cho nên tu vi của các ngươi càng thêm khủng bố hơn so với tu sĩ bình thường. Chỉ cần thời gian 3 năm là có thể hoàn toàn chuyển hóa hoàn toàn, phối hợp thành trận pháp thời gian của Lâm gia, các ngươi hoàn toàn có thể hoàn thành chuyển hóa trong vòng 1 tuần. Một tuần sau, đường tỷ của ta sẽ đến lúc đó chúng ta sẽ tiến vào trong Thánh Diễm Trì. Nói nhiều như vậy, cuối cùng Diệp Phàm cũng hiểu, Phác Ngọc công tử này cũng coi như bị bước đến đường cùng. Lần này xem như là buông tay đánh cược một lần. Hắn thiếu người giúp đỡ nhưng lại không thể tin được những người thành địa ngục, cho nên chỉ có thể tìm kiếm tu sĩ phi thăng. Mà thời gian cấp bách, cho nên mặc dù biểu hiện tu vi của Diệp Phàm chỉ có Thái Huyền, đối phương cũng căn bản không chê. Tổng kết lại, hình như hắn đã nhận được một cơ duyên. Mẹ nó, ta cũng có thể gặp được loại chuyện tốt này sao? Diệp Phàm nhịn không được âm thầm nói thầm, nên nói cho các ngươi biết, bây giờ ta cần các ngươi trung thành, phát hạ huyết khế thánh cảnh. Vĩnh viễn sẽ không phản bội ta sẽ cho thánh viêm tùy các ngươi. Phác Ngọc trực tiếp nói, lúc này Diệp Phàm sửng sốt, có chút buồn bực, kế hoạch ăn hiếp thánh viêm tùy ra vẻ chết non. Ngươi bảo hộ Phác Ngọc một lần thì không thành vấn đề, coi như là thù lao của thánh viêm tùy. Nhưng vĩnh viễn không phản bội, nói đùa, trong mắt Diệp Phàm, hắn không phản bội, hắn không thể trở thành thủ hạ của Phác Ngọc. Xem ra đàm phán không thành, vậy cũng chỉ có thể ra tay. Lăng Tử Di rất dứt khoát lập huyết khế. Nhưng mà Diệp Phàm lại không làm. Sở đạo hữu, người đây là ý gì? Phác Ngọc hơi kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, dưới sự hấp dẫn của thánh viêm tùy cấp thánh, người này lại có thể kháng cự. Phác Ngọc công tử, thánh cảnh huyết khế này ta không thể lập xuống, Sở Phong Vân ta sẽ không trở thành thủ hạ của bất kỳ người nào. Ta chỉ có thể đáp ứng ngươi, chuyến đi Thánh Diễm Trì lần này ta sẽ kiên quyết đứng ở chỗ ngươi, nhưng sau khi đi Thánh Diễm Trì, ta sẽ rời đi. Diệp Phàm nói thẳng, thánh nguyên vận chuyển, âm thầm đề phòng cường giả thánh hồng trên xà ngang, một khi đối phương ra tay, hắn sẽ lập tức khống chế ngọc thô. Cho ta một lý do, Phác Ngọc trực tiếp nói, tu dưỡng của người này không kém, cũng không tức giận trước. Vào thời khắc này, tu sĩ trên xà ngang lại hung hãn ra tay, người này không có tính tình thô ngọc, một tu sĩ phi thăng lại dám cò kè mặc cả với thiếu chủ bọn họ. Trong nháy mắt Diệp Phàm cầm lấy cổ ngọc thô, lực lượng sấm sét bao phủ hoàn toàn ngọc thô, thánh nguyên hộ thể ngọc tựa như giấy dán, thậm chí ngọc thô căn bản không kịp phản ứng. Tu sĩ Thánh Hồng dừng lại trên không trung, Lăng Tử Di ở một bên trợn to mắt ngạc nhiên, ngọc thô càng là trực tiếp ngây người. Lý do này có đủ không? Diệp Phàm đạm mạc nói, khí tức cường đại không chút nào che giấu bùng nổ, khí tức của Tam Tinh Thương Thiên Đế tương ứng với tu sĩ Thái Thương Cửu Tinh. Tốc độ thật nhanh, thánh nguyên thật mạnh. Phác Ngọc lập tức ngạc nhiên, tiếp đó, trong mắt hắn lóe lên vẻ hưng phấn, được, ha ha ha, được, ta có thể đồng ý với yêu cầu của ngươi. Thiên Thúc, xin đừng ra tay. Vị cường giả Thánh Hồng kia thờ ơ nhìn Diệp Phàm một cái, sau đó biến mất không thấy đâu nữa, lại trở về trên sàn ngang. Sở đạo hữu, yêu cầu của ngươi ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể ở Thánh Diễm chỉ bảo hộ ta sẽ vẫn cung cấp thánh giai thánh viêm tủy giúp ngươi tu hành. Mặt khác, nếu ngươi có thể giúp ta ngăn trở Đường Tỷ bọn họ. Sau này ở địa ngục chi thành, Sở Phong Vân ngươi chính là hảo hữu vô hình của ta. Phác Ngọc rất hưng phấn, cũng không phải do hắn không hưng phấn, vốn hắn tìm được hai người Diệp Phàm, chỉ là ngựa chết coi như ngựa sống, bất đắc dĩ mà nói. Nhưng sau khi Diệp Phàm bộc phát thực lực lại hoàn toàn khác, có thể trước mặt tu sĩ Thánh Hồng trong nháy mắt chế trụ hắn, loại chiến lược này không tầm thường. Chỉ cần Diệp Phàm giúp hắn, chuyến đi Thánh Diễm chỉ lần này, hắn có 5 phần nắm chắc. Mạng không đến tuyệt lộ. Phác Ngọc Việt nhìn Diệp Phàm, càng thoải mái, hắn không thèm để ý chút nào Diệp Phàm ra tay với hắn, một người chết đuối lúc tóm được cọng rơm cứu mạng thì hưng phấn bực nào. 3601. Phản bội, tốc độ chuyển biến thái độ ngọc thô này rất nhanh, cũng biểu hiện ra tình huống hiện tại của người này rất không lý tưởng. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nhẹ, hai mắt nhìn về phía tu sĩ Thánh Hồng ở trên. Phác Ngọc là người thông minh, lập tức để ý tới, vội vàng phát xuống huyết khế thánh cảnh, tỏ vẻ chỉ cần Diệp Phàm không ra tay với hắn, hắn tuyệt đối sẽ không gây bất lợi cho Diệp Phàm. Lúc này Diệp Phàm cũng đã lập xuống huyết khế, sau đó, Diệp Phàm buông tay ra. Gương mặt ngọc thô đỏ bừng, cũng không biết là vì bị bóp cổ hay là kích động. Một đôi mắt to càng nhìn Diệp Phàm càng hưng phấn, Diệp Phàm bị tên này nhìn đến nhíu mày. Cũng may ngọc thô cũng không phải có sở thích long dương, chỉ là vì kích động thất thố, rất nhanh, ông liền phân phó hạ nhân giản xếp cho Diệp Phàm và Lăng Tử Di. Buổi tối ngày đó, sau một buổi tiệc đơn giản, Phác Ngọc đã đưa hai người Diệp Phàm vào trong trận pháp thời gian. Thánh giai thánh viêm tủy chỉ là một tảng đá đỏ rực, bên ngoài tảng đá có vô số phù văn bao bọc. Thánh viêm tủy to bằng nắm tay đã trợ giúp toàn bộ Đoan Phàm. Khoanh chân ngồi trong trận pháp thời gian, Diệp Phàm đánh giá thánh viêm tủy trước mắt. Lời nói thô ngọc có bao nhiêu phần có thể tin tưởng? 7 phần, không phải Phác Ngọc biểu đạt ra địch ý đối với Diệp Phàm, mà là Diệp Phàm chưa bao giờ dễ dàng tin tưởng người khác, đặc biệt là nơi xa lạ này. Thần thức dung nhập vào trong thánh viêm tủy, Diệp Phàm nhanh chóng cảm nhận được hỏa diễm pháp tắc cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Phàm cũng không hấp thu thánh viêm tủy đầu tiên mà bắt đầu nghiên cứu phù văn bên ngoài thánh viêm tủy, rất nhanh hắn liền phát hiện ra tác dụng của những phù văn này chính là ngăn cách nhiệt độ thánh viêm tủy. Không có âm mưu, Diệp Phàm âm thầm nỉ non, tiếp theo bắt đầu nhắm mắt tu hành. Rất nhanh, thánh viêm tủy chậm rãi bị Diệp Phàm hấp thu. Một cỗ lực lượng hỏa diễm cường đại không gì sánh được trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể Diệp Phàm. Diệp Phàm lại trực tiếp vận chuyển Thanh Sơn Không Tuyệt, tinh lọc triệt để thuộc tính hỏa diễm trong đó. Hỏa hành thánh nguyên có mạnh hay không Diệp Phàm không rõ ràng, nhưng hắn sẽ không để thánh nguyên của mình trêu chọc bất cứ loại thuộc tính nào, chỉ có thánh nguyên không thuộc tính mới có thể chống đỡ mạnh mẽ đối với bất cứ pháp tắc nào. Hỏa hành thánh nguyên, thi triển hỏa diễm thần pháp khả năng càng mạnh hơn, thế nhưng Diệp Phàm không đi theo con đường hỏa diễm pháp tắc. Thiên địa linh khí hùng hậu dung nhập vào trong thân thể Diệp Phàm, thánh nguyên của hắn cũng lấy một tốc độ ổn định tăng lên. Đồng thời, Diệp Phàm cũng hoàn toàn lâm vào cảm ngộ đối với hỏa diễm pháp tắc. 3 tháng sau, thánh viêm tủy trong tay Diệp Phàm biến mất. Tu vi của hắn cũng thuận lợi từ Tam Tinh Thương Thiên Đế bước vào cảnh giới Tứ Tinh Thương Thiên Đế. Khí tức lưu chuyển, giờ phút này khí tức của hắn đã tương ứng với chân thần. Bản thể tu vi càng là từ Ngũ Tinh Thương Thiên Đế bước vào Lục Tinh Thương Thiên Đế. Thời gian 3 tháng đã có tăng lên như thế, một mặt là thánh viêm tủy xác thực biến thái, mặt khác là bởi vì hấp thu bí nguyên cho hắn cơ sở tốt. Trong tính toán của Phác Ngọc, Diệp Phàm và Lăng Tử Di cần 3 năm mới có thể hấp thu những thánh viêm tủy này, nhưng hắn đánh giá sai tư chất của Diệp Phàm. Thiên tắc, ta lý giải pháp tắc đã tăng lên rất nhiều, nhưng chưa từng đụng tới thiên tắc, ta cần càng nhiều thánh viêm tủy. Diệp Phàm âm thầm nỉ non, thánh viêm tủy đúng là đồ tốt. Thánh nguyên vận chuyển, Diệp Phàm chậm rãi nhíu mày, Vật này đối với tu vi tăng lên xác thực rất mạnh, nhưng trình độ ngưng kết thánh nguyên lại phi thường thấp. Tu vi được nâng cao trên diện rộng, thánh nguyên lại rất bình thường, không trách được cường giả nơi này lại nhiều như vậy. Diệp Phàm không khỏi âm thầm phân tích, hôm nay thời điểm cường giả thánh hồng kia ra tay, Diệp Phàm có chút nghi hoặc, dựa theo ý nghĩ của hắn, cường giả thánh hồng cửu tinh phải là tốc độ này mới đúng. Hôm nay xem ra, song cực tinh tu sĩ này cô đọng thánh nguyên phi thường kém, cho nên tu vi tăng lên phi thường nhanh, mà bởi vì bọn họ chủ tu băng hỏa pháp tắc, ở trong thế giới song cực tinh, bọn họ đã mở ra một hệ thống tu hành mới. Đổi thành Diệp Phàm, nếu dựa vào hấp thu thánh viêm tùy tăng lên tu vi, căn cơ tất nhiên sẽ bất ổn, loại cảm giác này giống như là bọt biển làm nhà, căn bản không vững vàng. Nhưng tu sĩ song cực tinh sẽ không xuất hiện tình huống này, bọn họ đã quen với việc làm phòng ngủ. Như thế xem ra, thực lực tu sĩ nơi này yếu hơn nhiều so với tu sĩ ở các đại thế giới khác. Diệp Phàm có kết luận, đây cũng coi như là tác dụng phụ nhanh chóng tu hành. Chẳng qua thánh viêm tủy vẫn là thứ tốt như cũ, Diệp Phàm hoàn toàn có thể dùng cách thức áp xúc thánh nguyên trong cơ thể, tuy tốc độ tăng lên sẽ chậm chạp, nhưng đây tuyệt đối là cơ duyên của hắn. Đã không còn thánh viêm tủy, Diệp Phàm cũng dứt khoát không tiếp tục tu hành nữa, thời gian trận pháp không phải là khốn trận, hắn có thể tự do ra vào. Địa ngục chi thành, Lâm Phủ, thân ảnh Diệp Phàm lặng yên không một tiếng động xuất hiện, hai tu sĩ chân thần trông coi trận pháp căn bản chưa từng phát hiện ra. Sau khi độn địa, thân ảnh Diệp Phàm biến mất không còn tăm tích, dọc đường đi ngược lại gặp được không ít trận pháp, chỉ có điều cấp bậc không cao, với tạo nghệ trận pháp của Diệp Phàm, rất dễ dàng né qua. Ngoại trừ thời gian trận pháp đập vào mắt, trận pháp khác quá kém, song cực tinh này văn minh tu chân nhìn như cùng tam cực cảnh tương đương, kỳ thực rất nhiều thứ đều là bề ngoài. Diệp Phàm chấp nhận đánh giá, hắn bay vút trong lòng đất, rất nhanh đã cảm giác được khí tức của cường giả Thánh Hồng. Tứ đại gia tộc tuy rằng nắm trong tay thành địa ngục, thế nhưng có vẻ như chưa phái cường giả gì tỏa chấn, ngược lại thành chủ kia lại là tồn tại cấp bậc thánh chủ, thành địa ngục này cũng thật cổ quái. Một thành chủ cấp bậc thánh chủ, vì sao phải nghe lệnh tứ đại gia tộc? Trong lòng Diệp Phàm có chút nghi hoặc, hắn thật sự không nhìn ra được song cực tinh này. Khí tức mạnh mẽ như thế, Diệp Phàm ở Lâm Phủ chỉ cảm ứng trên đầu một người, đó chính là thiên thúc trong miệng Phỉ Ngọc. Hiển nhiên, vị thiên thúc kia đang ở trên đỉnh đầu hắn. Thái sơ hóa vật quyết phối hợp với ẩn đạo quyết, Diệp Phàm muốn giấu, cường giả Thánh Hồng không thể phát hiện ra hắn. Thánh nguyên vận chuyển, Diệp Phàm bắt đầu mịt mờ đánh ra trận văn chậm rãi phun trào, bao trùm mặt đất. Tiếp theo, trước mặt Diệp Phàm, hình chiếu xuất hiện. Đây là một đại điện cực kỳ xa hoa, bên trong đại điện, ngoại trừ Ngọc Thô và thiên thúc kia, còn có một nữ tử dung mạo cực đẹp, và ba lão giả. Trong ba lão giả này, tu vi mạnh nhất ngang ngửa với thiên thúc, hai người khác thì đều là cửu tinh chân thần. Dáng dấp giữa cô gái và Phát Ngọc khá giống nhau, dung mạo như Phát Ngọc, người nhà của nàng tất nhiên sẽ không kém. Theo suy đoán của Diệp Phàm, nữ nhân này hẳn chính là Lâm Lạc Hương. Tam tỷ, hai tỷ phải hai ngày sau mới đến mà. Sao hôm nay tỷ lại tới đây? Sắc mặt Thô Ngọc có chút khó coi, hiển nhiên, Lâm Lạc Hương đột nhiên đến làm cho hắn có chút trở tay không kịp. Chuyện điều tra phản đồ, tự nhiên là nên sớm không nên chậm trễ. Lâm Lạc Hương nghe vậy lạnh nhạt nói, ngũ đệ, người thật to gan, dám tùy tiện giao thần vật thánh viêm tủy bực này cho hai tu sĩ phi thăng hấp thu. Người có biết đây là tội chết không? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Phác Ngọc lúc này trắng bệch, cả người có chút không thể tin nhìn Lâm Lạc Hương. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Thiên Thúc. Thiên Thúc, ngươi, Phác Ngọc không thể tin nói. 3602, tương kế tựu kế, công tử, xin lỗi, ta không có lựa chọn. Trên mặt Thiên Thúc xuất hiện một tia áy náy, sau đó lại cúi đầu nói. Thân hình Phác Ngọc có chút bất ổn, trên mặt lộ ra một tia tuyệt vọng. Ha ha, ngũ đệ, ta đã phái người đi tới trận pháp thời gian, rất nhanh sẽ bắt được hai tên đồng minh của ngươi. Lâm Lạc Hương cười lạnh nói, không biết ngũ đệ còn gì để nói. Phác Ngọc nghe vậy sững sờ, tiếp theo trên mặt lộ ra một tia sợ hãi, vội vàng nói, tam tỷ, tha mạng, ta không dám nữa. Hiển nhiên, Ngọc Thô cũng biết mình đã thua hoàn toàn. Khanh khách khách, ngũ đệ lo lắng quá rồi, ngươi là đệ đệ tốt của ta, sao ta có thể cam lòng để ngươi chết được. Lâm Lạc Hương nhẹ nhàng đi tới trước mặt Phác Ngọc, trong ánh mắt mang theo một tia tham lam bệnh trạng. Ngũ đệ, ngươi thật là đẹp mắt, nói xong, Lâm Lạc Hương vươn tay phải, nhẹ nhàng nâng cằm Lâm Phác Ngọc lên nói. Không xinh đẹp bằng tam tỷ, vẻ đẹp của tam tỷ khiến ta cả ngày không ngủ được. Lâm Phác Ngọc vội vàng nói. Diệp Phàm dưới đất nhìn cảnh này, ánh mắt có chút quái dị, đệ tử của đại gia tộc, chính là chơi hoa. Khanh khách, ngũ đệ, ngươi rất thông minh, tối nay, liền ở lại chỗ tỷ tỷ rồi. À, đúng rồi, chuyện ở địa ngục chi thành lần này thật ra là do một tay cha ta chủ tính, tế đàn hỏa diễm trong thánh diễm chỉ mở ra. Cái gì? Lâm Phác Ngọc lập tức ngạc nhiên, cũng không phải ông kinh ngạc vì ai bày ra, mà là kinh ngạc trước tế đàn hỏa diễm. Tam tỷ, một khi mở ra tế đàn hỏa diễm, tất cả quặng nô bên trong đều sẽ bị huyết tế, hơn nữa, căn bản không có cách nào đóng lại, cho dù là cường giả thánh chủ tới đây cũng không cách nào ngăn cản huyết tế, tất cả tu sĩ tiến vào trong đó đều khó thoát khỏi vận mệnh bị huyết tế. Lâm Phác Ngọc ngạc nhiên nói, hắn cảm thấy Lâm Lạc Hương như phát điên. Mở ra tế đàn bằng lửa đó chính là hủy diệt đi một ao thánh diễm, một ao thánh diễm đối với Lâm gia mà nói có ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Chuyện này, tất nhiên sẽ kinh động lão tổ trong gia tộc. Một khi lão tổ cha rõ ràng, tất nhiên Lâm Lạc Hương nhất mạch không tránh khỏi liên quan. Yên tâm, ngươi cho rằng ta là ngu xuẩn giống ngươi sao? Bên trong tế đàn này ta đã sớm phái người động tay động chân, tế đàn chỉ mới bước đầu mở ra, hơn nữa còn huyết tế không ít tu sĩ. Về sau, chỉ cần hai tu sĩ dùng hồn tế là có thể đóng lại tế đàn. Trước khi tế đàn mở ra, ta sai người thả một khối cực phẩm thánh viêm tủy. Huyết tế tế của tế đàn có thể tăng phẩm cấp của thánh viêm tủy lên, tam tỷ, ngươi, mục đích của ngươi là thánh viêm tủy phẩm cấp hỗn độn. Lâm Phác Ngọc hoảng sợ nói, ngũ đệ, ngươi cũng không tính là quá ngu xuẩn. Lâm Lạc Hương nhạt giọng nói, thế nhưng, hồn tế vì sao có thể đóng lại hỏa diễm tế đàn? Hỏa diễm tế đàn có thể thiêu đốt tất cả tu sĩ có ấn ký song cực tinh hầu như không còn, mà lại sẽ càng ngày càng nồng đậm, tuyệt đối không có khả năng bị hồn tế đình chỉ. Cho nên, tìm hai tu sĩ không có ấn ký song cực tinh không phải là được rồi sao? Chẳng phải ngươi đang tìm hai tên tu sĩ phi thăng sao? Cho dù bọn họ đã hấp thu một khối thánh giai thánh viêm tủy, cũng không có khả năng có được ấn ký của song cực tinh. Lâm Lạc Hương ý nói, ngũ đệ, nhớ kỹ, vở kịch này phải diễn tốt, nếu bị hai người này biết được, trong thời gian ngắn chúng ta không tìm được tu sĩ phi thăng mới. Tu sĩ phi thăng lúc nào mà không có quy luật gì, có lúc một ngày có mười mấy tu sĩ phi thăng xuất hiện, có đôi khi 10 năm cũng không có một ai. Tu sĩ của đế vực thành đều có dấu ấn song cực tinh, nguyên bản Lâm Lạc Hương tới nơi này cũng là muốn chờ đợi tu sĩ phi thăng xuất hiện, không hề nghĩ rằng Lâm Phác Ngọc giúp hắn tìm xong. Diệp Phàm ở phía dưới nghe người bên trên nghị luận, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Hồn tế chính là phương pháp tế tự tàn nhẫn nhất, hiến tế toàn bộ linh hồn, máu thịt của một tu sĩ, thậm chí nếu hiến tế lực lượng quá lớn, còn sẽ ảnh hưởng đến người có huyết mạch giống như tu sĩ này. Theo như hai người này trao đổi, ngay cả thánh chủ cũng không thể đóng lại tế đàn ngọn lửa này, có thể thấy lực lượng tế tự này kinh khủng đến mức nào. Nếu hắn và Lăng Tử Di bị hiến tế, không chừng con cái của bọn họ, cha mẹ cũng sẽ bị sức mạnh hiến tế ảnh hưởng mà chết. Lâm Lạc Hương này, ngược lại là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng mà tâm địa thật sự hung ác. Sắc mặt Lâm Phác Ngọc có chút khó coi, đương nhiên hắn biết sự đáng sợ của hồn tế, thế nhưng vào lúc này, hắn có lựa chọn sao? Lăng Tử Di thì không nói, tu sĩ phi thăng tên Sở Phong Vân kia có chút mạnh mẽ, người này một khi phát hiện ra vấn đề, rất có thể sẽ rời khỏi thánh diễm trì. Trên người hắn không có ấn ký song cực tinh, lực hút của hỏa diễm tế đàn đối với hắn cũng không lớn. Lâm Phác Ngọc nghĩ nghĩ nói, không sao, chuyện thánh diễm chỉ lần này chính là kế hoạch của cha ta, người thật sự cho rằng không gian trong đó không ổn định sao? Chỉ cần hai người bọn họ tiến vào nơi tế tự, hắn liền trốn không thoát, đến lúc đó, Thiên Thúc và Đàm Thúc sẽ cùng chúng ta tiến vào trong đó, bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Lâm Lạc Hương lắc đầu nói, chỉ cần tiến vào thánh diễm chỉ, bị lực lượng tế tự cảm ứng được, cho dù bọn họ tự vẫn, cũng khó thoát khỏi tế tự. Nói tới đây, nàng nhìn về phía Lâm Phác Ngọc, nghe nói ngươi và tên Sở Phong Vân kia lập huyết khế thánh cảnh, ha ha, cũng tốt, kể từ đó, hai người này chắc sẽ không hoài nghi chúng ta nữa. Sắc mặt Lâm Phác Ngọc nghe vậy có chút khó coi, một khi vi phạm thánh cảnh huyết khế, sẽ tạo ra ảnh hưởng đối với đạo của tu sĩ, từ đó khiến hắn cả đời dừng lại ở cảnh giới trước mắt. Nhưng so với mạng nhỏ, hắn chỉ có thể vi phạm huyết khế thánh cảnh. Sau khi hai người tiến hành kế hoạch huyết tế, liền điều những người khác đi. Hai người tiến vào phòng. Trình diễn kịch bản càng kích thích hơn, Diệp Phàm không hứng thú xem, hắn trực tiếp trở lại trong thời gian trận pháp. Sức mạnh huyết tế mà ngay cả cường giả thánh chủ cũng không thể ngăn cản, với thực lực của ta tất nhiên không thể nào ngăn cản được. Diệp Phàm âm thầm nỉ non, ánh mắt trầm tư, một lúc lâu sau, khóe miệng mỉm cười. Huyết tế sao, phải tế tự sinh mệnh thể, ta cũng muốn nhìn xem huyết tế làm thế nào để tế tự năng lượng. Nghĩ tới đây, thân thể hóa thân của Diệp Phàm xuất hiện. Thân ngoại hóa thân lúc ban đầu của hắn hoàn toàn do năng lượng cấu thành, khả năng không tồn tại sinh mệnh, càng giống một con rối có tư tưởng như Diệp Phàm. Hóa thân của đạo sinh ra song tử phát triển chính là sinh mệnh thể. Vì vậy hiện giờ hóa thân ngoài thân này không thể đi vào thánh diễm trì, nhưng năng lượng hóa thân ngoài cơ thể lại không có vấn đề. Nghĩ tới đây, thân ngoại hóa thân Sở Phong Vân lại biến mất lần nữa, chỉ để lại một năng lượng ngoài cơ thể hóa thân tiềm tu. Diệp Phàm nhanh chóng rời khỏi Lâm Phủ, với trình độ trận pháp của hắn, ngược lại chưa từng kinh động tới bất kỳ ai. Tiếp theo, hắn khoác áo bào đen, đội mũ rộng vành xuất hiện trên đường phố Địa Ngục Chi Thành. Tại Địa Ngục Chi Thành, trên người tất cả quặng nô và hạ nhân đều có ấn ký nô lệ, trừ khi ở chỗ này ngàn năm có người sẽ giúp quặng nô đi trừ ấn ký, nếu không, những quặng nô này căn bản không cách nào rời khỏi Địa Ngục Chi Thành. Nhưng trên người Diệp Phàm không có, hắn giao dịch với Phác Ngọc, đương nhiên không thể tiếp nhận loại ấn ký nô lệ này. 3603, ác thú, tòa thành địa ngục này tên là Địa Ngục, thực ra cực kỳ xa hoa. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy thần điện cao lớn mênh mông đang đứng sừng sững. Diệp Phàm đi trên đường phố, rất nhanh, hắn phát hiện những tu sĩ nơi này dùng để trao đổi tiền tệ cũng không phải là thần tinh, mà là diễm hỏa diễm thạch và hàn băng thạch. Trong thành địa ngục, hắn không dùng nhiều hàn băng thạch lắm, phần lớn đều dùng hỏa diễm thạch cả. Diệp Phàm tùy ý lấy từ trong tay một gã tu sĩ một viên hỏa diễm thạch, sau khi nghiên cứu một phen, hắn phát hiện năng lượng bên trong viên hỏa diễm này còn nồng đậm hơn so với thần tinh bình thường. Nhưng hỏa thuộc tính pháp tắc quá mạnh, ngoại trừ tu sĩ chủ tu hỏa diễm pháp tắc ra, tu sĩ bình thường không thích hợp để hấp thu trong thời gian dài. Diệp Phàm có Thanh Sơn Tuyệt Tịnh Hóa, ngược lại không sao. Thánh nguyên vận chuyển, Diệp Phàm rất nhanh hấp thu hỏa diễm thạch. Trong lúc mơ hồ, Diệp Phàm cảm giác mình và Song Cực Tinh có thêm một tia cảm ứng. Từ cuộc nói chuyện giữa Lâm Phác Ngọc và Lâm Lạc Hương, Diệp Phàm nghe được tin tức về ấn ký Song Cực Tinh. Hiển nhiên, loại cảm ứng kia chính là quá trình ngưng tụ ấn ký. Bất quá Diệp Phàm không tính là có loại ấn ký này, từ ấn ký trên tế đàn hỏa diễm có thể thấy, tu sĩ nắm giữ ấn ký cơ bản không cách nào chạy thoát hiến tế của tế đàn hỏa diễm. Có thể thấy được ấn ký này cũng không đơn giản như vậy. Đối với loại chuyện không đơn giản này, từ trước đến nay Diệp Phàm luôn cẩn thận. Vận chuyển thần thức, rất nhanh Diệp Phàm tìm được dấu vết hỏa diễm lưu lại trong cơ thể hắn, nghiệp hỏa thiêu đốt, rất nhanh thiêu đốt vết tích này hầu như không còn. Trong lúc Diệp Phàm đang suy tư, mấy luồng khí tức cường hoành đã vây chặt lấy Diệp Phàm. Lúc này, Diệp Phàm có chút nghi hoặc nhìn về phía tu sĩ chung quanh. Người vây quanh rồi, Lý thiếu gia, nói chơi đi, trò chơi này chơi như thế nào? Một giọng nói trêu tức vang lên, tiếp theo, mấy đạo thân ảnh từ nơi không xa đi tới. Diệp Phàm khẽ cau mày, trong lòng thầm nghi hoặc, chẳng lẽ người Lâm gia nhìn thấu hắn, phái cường giả tới chỗ này chờ hắn hay sao? Sáu người đi ra, trong sáu người này có ba người trẻ tuổi, hai nam một nữ, đều mặc thần bào lộng lẫy vô cùng, kiệt ngạo đi ở phía trước. Mà phía sau ba người, mỗi một tồn tại cấp bậc cửu tinh thánh hồng. Thẩm đại thiếu gia, đừng nóng vội, trò chơi này rất đơn giản, không phải người này mang theo nón lá sao? Hai người chúng ta đều đồng thời xuất thủ, trước gỡ mũ rộng vành ra đã tính là thắng. Thắng được người, tối nay liền có thể cùng Tư Tư ngọt muội muội cùng nhau dùng cơm. Nam tử trẻ tuổi chính giữa lộ ra một nụ cười nho nhã, đồng thời xoay người nhìn về phía cô gái trẻ tuổi kia, Tư ngọt muội muội, tối nay phải nể mặt. Ha ha ha, hai vị ca ca, theo ta thấy, người này ăn mặc thần bí như vậy, thực lực tất nhiên không kém, hai người các ngươi phải cẩn thận nha. Nếu một người cũng không tháo được mũ rộng vành, vậy tối nay tiểu muội sẽ không chịu ước a. Nữ tử nghe vậy lập tức cười nói, tư thái xinh đẹp phác họa huyết mạch phun ra độ cong, một đôi mắt phượng hấp dẫn nhìn hai nam tử kia. Ha ha ha, người này mặc dù ẩn tàng vô cùng tốt, nhưng tuổi tác không tới 4000. Tu sĩ ở độ tuổi này, sao có thể là đối thủ của chúng ta? Nam tử họ Lý tràn đầy tự tin, nhìn về phía Diệp Phàm, chúc mừng ngươi, đã trở thành người tham gia đánh cược với Thẩm đại thiếu gia. Dùng lực lượng mạnh nhất của ngươi chạy trốn, chúng ta sẽ đuổi kịp ngươi, đồng thời gỡ bỏ nón che của ngươi xuống. À, nhớ kỹ, chỉ cần ngươi bị chúng ta bắt được, ngươi phải chết, nên giữ mạng, tận sức chạy trốn. Nói xong, nam tử họ Lý vung tay lên, dồn dập đẩy các tu sĩ đang vây quanh Diệp Phàm lui lại phía sau. Diệp Phàm nhìn mấy người trước mắt, âm thầm khó chịu, đi trên đường cái lại có người đột nhiên ngăn hắn lại, hơn nữa tuyên bố muốn hắn chết, hắn có thể sảng khoái mới có quỷ. Nhưng ở đây có ba vị cường giả thánh hồng, muốn ra tay chính diện đúng là không khôn ngoan. Lúc này, Diệp Phàm trực tiếp xoay người bay lên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, nam tử họ Lý và nam tử họ Thẩm vẫn đàm tiếu như trước. Không thèm để ý chút nào chuyện Diệp Phàm đào thoát, giống như Diệp Phàm đã là vật trong lòng bàn tay của bọn họ vậy. Vừa nhìn đã biết là sự ác thú của hậu bối đại thế lực, Diệp Phàm trong lòng rất khó chịu, những người này thật đúng là coi hắn như bùn đất. Diệp Phàm vẫn chưa toàn lực chạy trốn, mà cố ý giảm chậm tốc độ, chỉ cần kéo giãn khoảng cách giữa hai người này và tu sĩ cửu tinh thánh hồng, với thực lực của Diệp Phàm bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết hai người này. Nhưng tu sĩ cửu tinh thánh hồng kia rõ ràng cực kỳ kính trọng, tuy bọn họ chưa từng ra tay giúp đỡ thiếu gia của mình bắt lấy Diệp Phàm nhưng vẫn luôn bảo vệ bên cạnh mình. Diệp Phàm thấy không cách nào tìm cơ hội phản sát hai người này, lúc này trực tiếp lựa chọn buông tha, toàn lực gia tốc, trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất không thấy. Diệp Phàm đột nhiên tăng tốc biến mất, trực tiếp để nam tử họ Lý và nam tử họ Thẩm rối loạn trong gió, hiển nhiên bọn họ cũng không ngờ tốc độ Diệp Phàm lại nhanh như vậy, lúc này sắc mặt khó coi không gì sánh được, quay đầu lại hỏi cường giả Thánh Hồng kia. Chẳng qua cường giả Thánh Hồng dùng thần thức quét qua một phen, sau đó lắc đầu, hiển nhiên, bọn họ cũng không cách nào định vị tung tích của Diệp Phàm. Suối quẩy, nam tử họ Lý có chút khó chịu nói. Ngược lại, nữ tử kia lại cười khanh khách một tiếng, càng làm cho hai người buồn bực hơn. Đối với Diệp Phàm mà nói, đây chỉ là nhạc đệm, bất quá đồng dạng, hắn cũng hiểu rõ quy củ nơi này, song cực tinh cường giả rất nhiều, hơn nữa giết người không có lý do. Cho dù hắn che giấu thân phận, cũng sẽ đưa tới tai bay vạ gió. Có lẽ, kế hoạch tiếp theo của hắn có lẽ đã sửa lại một chút. Đương nhiên y phải rời khỏi song cực tinh, chỉ cần bay thẳng tới bầu trời, y có thể tiến vào tinh không. Nhưng hắn đối với Thánh Viêm Tủy nơi này rất có hứng thú, tạm thời không muốn rời khỏi song cực tinh. Tương tự, sự việc vừa rồi cũng nói cho Diệp Phàm biết, nếu như hắn lấy thân phận tán tu sinh sống ở thành địa ngục thì e rằng cũng rất khó đạt được bao nhiêu Thánh Viêm Tủy. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm chú ý tới người Phác Ngọc. Nếu giết Phác Ngọc, chính mình dịch dung thành ngọc thô, vậy không phải là đủ cầm thay hay sao? Chuyện này đối với những người khác mà nói có chút phiền phức, nhưng đối với Diệp Phàm lại rất đơn giản, hắn có được thái sơ hóa vật quyết, hoàn toàn có thể gạt trời qua biển. Chỉ là tuổi tác có chút phiền phức, bất quá trong tay hắn có đan dược thái sơ thay đổi tuổi tác. Thời gian trôi qua, 3 ngày thoáng cái đã qua, hóa thân ngoài thân từ trong thời gian trận pháp bay ra, tăng khí tức lên cấp độ tam tinh chân thần. Xem ra đây cũng là dáng vẻ sau khi hấp thu Thánh Viêm Tủy, thực lực tăng vọt. Bên kia, Lăng Tử Di cũng đi ra, khiến Diệp Phàm bất ngờ chính là, Lăng Tử Di lại có tu vi tiến thẳng vào cấp độ ngũ tinh chân thần, hơn nữa trên người còn có hỏa diễm pháp tắc chi lực cực kỳ nồng đậm. Bất quá độ cô đọng thánh nguyên trong cơ thể nàng này lại không bằng lúc trước, xem ra nàng này đã thành công hoàn thành chuyển hóa thánh nguyên và hỏa hành thánh nguyên. Luồng mù mù quáng theo đuổi tu vi càng cao, căn cơ đã có chỗ bất ổn. Diệp Phàm âm thầm lắc đầu. Phác Ngọc lộ ra nụ cười ôn hòa đi tới, chúc mừng hai vị tu vi tăng vọt. Lăng Tử Di nghe vậy trên mặt liền lộ ra vẻ hưng phấn, vội vàng chắp tay nói, nếu không có công tử dẫn dắt, Tử Di ở đâu có cơ hội này. Nói xong, Lăng Tử Di hướng về phía Thô Ngọc khom lưng chắp tay, biểu đạt kinh ý. Diệp Phàm cười lạnh nhìn Ngọc Thô, chắp tay có lệ. 3604, xem ra Sở công tử có chút bất mãn với việc mình được tăng cấp A. Phác Ngọc nhìn Sở Phong Vân, giọng lạnh nhạt nói thật. Đừng nói Sở Phong Vân bất mãn, ông ta cũng có chút bất mãn. Tu sĩ cửu tinh thái thương hấp thu một thánh giai Thánh Viêm Tủy, chuyển hóa thánh nguyên thành thánh nguyên hệ hỏa, trong tình huống như vậy, tu vi ít nhất cũng có thể tăng lên đến bát tinh chân thần mới đúng. Nhưng Diệp Phàm chỉ tăng lên tới tam tinh chân thần, chuyện này đúng là phế vật, xem ra, mình nhìn lầm rồi, tư chất của nam nhân này cũng không tốt. Cũng may kế hoạch có biến, hắn cũng không định dựa vào Diệp Phàm để chế ngự Lâm Lạc Hương. Cho nên đối với tu vi của Diệp Phàm cũng không quá mức thất vọng. Đương nhiên Diệp Phàm không thể chuyển biến thánh nguyên hệ hỏa, nhưng vì lừa gạt đám người Lâm Phát Ngọc, hắn vẫn dùng hỏa diễm pháp tắc mô phỏng ra khí thức của hỏa hành thánh nguyên. Không sao cả, Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Cái gì không sao, ngươi không biết mục đích công tử cho ngươi Thánh Viêm Tủy sao? Vốn tưởng ngươi có thể trở thành phụ tá đắc lực công tử, không ngờ lại không nên thân như thế. Lăng Tử Di có chút không vui nói, hiển nhiên, nàng đã xem mình là người của Lâm Phát Ngọc. Giờ phút này biểu lộ lòng trung thành. Diệp Phàm có chút thương hại nhìn Lăng Tử Di, đây là bị người bán còn giúp người đếm tiền sao? Câm miệng, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, ngươi bảo ta câm miệng, dựa vào cái gì, dựa vào tu vi của tam tinh chân thần ngươi sao? Lăng Tử Di giễu cợt, nếu là trước khi bế quan, Diệp Phàm nói như vậy, nàng còn sợ 3 phần, dù sao thực lực của Diệp Phàm so với nàng mạnh hơn nhiều. Nhưng hiện tại, Diệp Phàm chỉ là tam tinh chân thần, còn nàng đã bước vào cảnh giới ngũ tinh chân thần. Thực lực quyết định thái độ. Ta biết ngươi và công tử đã phát ra thánh cảnh huyết khế, thế nhưng ta không có ước định với ngươi, ngươi bất kính với công tử, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lăng Tử Di đã hoàn toàn biến mình thành thủ hạ của Lâm Phác Ngọc, bây giờ xin lỗi, ta có thể không ra tay, nếu không, hừ. Lâm Phác Ngọc thấy thế cũng hơi sững sờ, nói thật, cách làm của Lăng Tử Di khiến ông ta cảm thấy rất thoải mái, Diệp Phàm quá kiêu ngạo. Ban đầu hắn coi Diệp Phàm là cọng rơm cứu mạng, thái độ tự nhiên hiền lành. Hơn nữa thực lực của Diệp Phàm quả thật cũng khiến hắn kích động. Nhưng bây giờ hắn đã không cần cọng cỏ cứu mạng, Diệp Phàm thăng cấp cũng vô cùng nực cười, dưới tình huống này, Diệp Phàm còn kiêu ngạo với hắn, đương nhiên Lâm Phác Ngọc hắn cũng khó chịu. Lâm Phác Ngọc không ngăn cản, Lăng Tử biết đây là ngầm đồng ý, lập tức rút trường kiếm ra, mũi kiếm chỉ thẳng Diệp Phàm, xin lỗi. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, tiếp theo thân hình trong nháy mắt biến mất, một quyền ầm vang nện xuống. Làm càn, Lăng Tử Di gào thét, nhưng mà sau một khắc, nắm đấm của Diệp Phàm đã tới gần. Oanh, sau một tiếng vang thật lớn, Lăng Tử Di trực tiếp bay ra, hung hăng hướng phía xa xa đánh tới. Máu tươi từ trong miệng Lăng Tử Di phun ra, trong mắt nàng tràn đầy chấn động, nàng rõ ràng đã là ngũ tinh chân thần, vì sao còn không bằng tam tinh chân thần trước mắt, hơn nữa, chênh lệch to lớn như thế. Một quyền bình thường của đối phương, nàng thậm chí không thể cảm nhận được. Bảo ngươi câm miệng, lỗ tai điếc à, nếu ta muốn giết ngươi, Lâm công tử không ngăn được. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, lời này không giả, khế ước thánh cảnh giữa bọn họ là nhắm vào thiên thúc sau lưng Lâm Phác Ngọc và Lâm Phác Ngọc, không phải nhằm vào Lăng Tử Di. Lăng Tử Dương sắc mặt trắng nhợt, cố nén thương thế, cúi đầu đi tới. Nữ nhân này hoàn toàn chính là người không biết trời cao đất rộng. Diệp Phàm không muốn cùng loại nữ nhân bi ai này lắm lời, nàng cũng có thể sống đến ngày hôm nay rồi. Ha ha, Sở công tử không hổ là bằng hữu của Lâm Phác Ngọc ta. Lâm Phác Ngọc lãng cười vang nói, đường tỷ của ta đã dẫn người đến, chúng ta đi thôi. Lập tức, Diệp Phàm và Lăng Tử Di đi theo sau lưng Lâm Phác Ngọc. Về phần hóa thân Sở Phong Vân đã sớm ẩn tàng thân hình, đang chờ tại cửa vào Thánh Diễm Trì. Thánh Diễm Trì này hiển nhiên là bảo bối của các đại gia tộc, nhưng thực lực tu sĩ trông coi mạnh nhất cũng bất quá nguyên thần. Nhắc tới cũng kỳ lạ, ở địa ngục chi thành, hắn căn bản không nhìn thấy một cường giả thái sơ nào, ngoại trừ một thánh chủ, người mạnh nhất khác cũng chỉ có cửu tinh thánh hồng. Nếu quả thật muốn giải thích, Diệp Phàm cảm thấy hẳn là thành chủ và tứ đại gia tộc đạt thành hiệp định nào đó, coi như là bước giằng co. Rất nhanh, đám người Lâm Lạc Hương, Lâm Phác Ngọc đi tới trước Thánh Diễm Trì, Thánh Diễm Trì này đã hoàn toàn đóng lại, trong khe hở không gian kia, mơ hồ có thể nhìn thấy hỏa diễm màu đỏ tươi tuôn trào trong đó. Tu sĩ trông coi đều cách lối vào rất xa, sợ hãi bản năng. Sau khi đám người Lâm Phác Ngọc và Lâm Lạc Hương chạy tới, tu sĩ trông coi lập tức dẫn bọn họ đi đến trước cửa. Công tử, tiểu thư, hiện tại muốn mở ra Thánh Diễm Trì sao? Tu sĩ trông coi cung kính nói. Ha ha, đệ đệ, ngươi nói đi. Lâm Lạc Hương cười lạnh nói, trong lời nói tràn đầy ác ý. Bản lĩnh diễn trò của hai người này vẫn có thể, trên đường đi đúng là tràn đầy địch ý. Tam tỷ, xin mời. Lâm Phác Ngọc lạnh lùng nói, cho dù khống chế rất tốt, vẫn có thể cảm giác được sự tức giận ẩn giấu của hắn. Lăng Tử Di không chút nghi ngờ, Diệp Phàm đối với việc này ngồi xem kịch vui. Cửa vào rất nhanh mở ra. Sở công tử, Tử Di, các ngươi đi theo ta. Lâm Phác Ngọc dặn dò, tiếp theo dẫn đầu đi vào trong Thánh Diễm Trì. Ba người rất nhanh tiến vào cánh cửa không gian. Lâm Lạc Hương thấy thế, gật đầu với hai cường giả cửu tinh thánh hồng. Hai người kia để ý tới, lập tức cùng đi với hai tên chân thần khác, đi theo Lâm Lạc Hương vào trong. Lúc này, tu sĩ trong cửa đã mở ra hộ trận ở bên ngoài. Chuyện tình của Thánh Diễm Trì tại Lâm gia cũng khiến những gia tộc khác chú ý như vậy, có sự tồn tại của hộ trận chính là để phòng ngừa bọn đạo trích quấy nhiễu. Đám đạo trích này, tự nhiên cũng bao gồm cả Diệp Phàm đang trốn ở gần đó. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, vẫn không tùy tiện ẩn núp trước khi trận pháp đóng lại, vô cùng mạo hiểm. Thay thế Lâm Phác Ngọc, chỉ là kế hoạch của hắn tùy ý, cũng không nhất định phải thực hành, nếu hóa thân năng lượng của hắn không thể khống chế tình huống bên trong Thánh Diễm Trì, vì vậy có thể đóng tế đàn lại, vậy hắn sẽ quả quyết thay đổi kế hoạch. Bên trong Thánh Diễm Trì, Lâm Phác Ngọc, Diệp Phàm, Lăng Tử Di chỉ cảm thấy sau một trận biến ảo không gian, liền tiến vào một thế giới hỏa diễm cực kỳ khổng lồ. Mà cách ba người không xa, trong một tế đàn màu đỏ vô cùng to lớn, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt cơ hồ muốn thiêu đốt toàn bộ thế giới. Sâu trong ngọn lửa, một viên đá lửa màu vàng được sinh ra. Ánh mắt Lâm Phác Ngọc lập tức bị tảng đá này thu hút, trong mắt tràn đầy tham lam. Thánh viêm tùy cấp bậc hỗn độn, cho dù là cường giả thánh chủ, cũng sẽ đổ xô chạy theo. Đây là bảo vật đỉnh cấp. Rất nhanh, một lực lượng hiến tế cường đại bao phủ ba người, sắc mặt Lâm Phác Ngọc lập tức biến đổi, tiếp theo lấy ra một trận bàn vận chuyển, trong nháy mắt bảo vệ hắn, tạm thời ngăn cách lực lượng hiến tế này. Lăng Tử Di và Diệp Phàm thì không được rồi, sức mạnh hiến tế cường đại hóa thành lực cắn nuốt vô cùng lớn, điên cuồng kéo bóng Lăng Tử Di và Diệp Phàm. Sắc mặt Lăng Tử Di lập tức trắng bệch, vội vàng nhìn về phía Lâm Phác Ngọc. Còn về Diệp Phàm, hắn có năng lượng thôn vệ kéo dài, hắn có rất nhiều thiên địa thông thần, năng lượng rất nhiều, sau khi hắn tiến vào tế đàn, không có hiệu quả hiến tế nhưng lại có thể liên tục vận chuyển năng lượng, giúp tế đàn cắn nuốt đám người Lâm Phác Ngọc. Đánh không lại, vậy thì gia nhập là được rồi. 3605 Lâm Phác Ngọc nhìn Diệp Phàm và Lăng Tử Di bị hút vào trong tế đàn, sắc mặt lộ ra một tia không đành lòng. Sự không đành lòng này lại biến thành sự lãnh khốc với tốc độ cực nhanh. Nếu đã đi đến bước này, Lâm Phác Ngọc cũng vứt bỏ sự thiện lương trong lòng. Các ngươi không chết, người chết chính là ta, thật xin lỗi. Trong mắt Lâm Phác Ngọc tràn đầy tàn nhẫn, Lăng Tử vui vẻ nhìn Lâm Phác Ngọc, nàng cũng biết mình bị Lâm Phác Ngọc bán đứng, nếu không, tại sao Lâm Phác Ngọc lại chuẩn bị sẵn thứ có thể kháng cự lực lượng tế tự. Lâm công tử, cứu ta, Lăng Tử Di cầu khẩn. Lâm Phác Ngọc nghe vậy bờ môi giật giật, tiếp theo lắc đầu nói, xin lỗi, ngươi không chết, ta phải chết. Lăng Tử Di, ta sẽ nhớ kỹ mọi thứ của ngươi. Bây giờ, hiến tế tất cả mọi thứ cho ngươi. Không muốn, Lăng Tử Di kêu lên bi ai, nàng vô cùng bất ngờ, một công tử hiền lành như thế lại đột nhiên biến thành một ma quỷ. Diệp Phàm nhìn Lăng Tử Di tuyệt vọng, âm thầm lắc đầu, tốt xấu cũng là tu sĩ thánh cảnh, lại dễ dàng tin tưởng người như thế, người không chết cũng không có thiên lý. Hắn nằm trong đàn tế, không ngừng chuyển thánh nguyên vào trên tế đàn. Một nội tặc sống sờ sờ, Lăng Tử Di dùng hết toàn lực muốn chạy trốn, nhưng mà lực thôn vệ của tế đàn đáng sợ cỡ nào, rất nhanh, Lăng Tử Di liền bị kéo về phía tế đàn. Diệp Phàm nhìn thoáng qua phía sau Lâm Phác Ngọc, phát hiện đám người Lâm Lạc Hương đã cùng tiến vào. Hai tu sĩ cấp bậc cửu tinh thánh hồng cũng ở đây. Mọi người đã đến đông đủ rồi, vậy cho hay có thể mở màn rồi. Diệp Phàm thấy thế, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, tiếp theo, toàn lực vận chuyển thánh nguyên của mình. Nhất thời uy lực của tế đàn tăng lên với một tốc độ kinh khủng, Lăng Tử Di chân chính trong tiếng kêu thảm thiết, hồn phi phách tán. Nhưng mà Diệp Phàm lại đột nhiên ngồi dậy, đám người Lâm Phác Ngọc vốn xem kịch vui giật mình, hai mặt nhìn nhau. Diệp Phàm chính là người tiến vào tế đàn đầu tiên, theo lý mà nói, sớm nên hiến tế mới đúng, vì sao hắn có thể ngồi dậy. Loại cảm giác này, giống như là xác chết vùng dậy. Diệp Phàm chậm rãi lộ ra nụ cười quỷ dị, trong khoảng thời gian ngắn, đám người Lâm Phác Ngọc đều nhịn không được lui về phía sau. Lúc này, vòng bảo hộ dùng để kháng cự lại lực lượng hiến tế trên người bọn họ đã bắt đầu lung lay sắp đổ. Xảy ra chuyện gì, đám người Lâm Lạc Hương kinh hãi. Đám tiểu bối như các ngươi cho rằng chỉ dựa vào sức mạnh hiến tế như thế mà muốn đả thương ta à, nực cười. Diệp Phàm chậm rãi đứng lên, lơ lửng trên không tế đàn, hai mắt như điện. Rốt cuộc ngươi là người phương nào? Lần này, đừng nói Lâm Phác Ngọc và Lâm Lạc Hương, ngay cả cường giả thánh hồng phía sau bọn họ cũng hoảng hốt. Không ai có thể có tự do lơ lửng trên bầu trời tế đàn lửa, cho dù là cường giả thánh chủ, cũng không làm được. Chẳng lẽ người này là thánh chủ vô địch sao? Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều lộ vẻ hoảng sợ. Giờ phút này, vòng bảo hộ bên ngoài thân thể bọn họ đã bắt đầu vỡ nát, bọn họ tính rời khỏi thánh diễm trì. Ai lui, ai chết? Diệp Phàm lúc này thản nhiên nói, đồng thời gia tăng thánh nguyên chuyển ra, lúc này lực cắn nuốt càng trở nên cường đại hơn, hai người Lâm Phác Ngọc cùng Lâm Lạc Hương vốn muốn rút lui căn bản không có biện pháp rời khỏi. Hai cường giả thánh hồng kia có thể kịp thời rời đi, nhưng bọn hắn lại bị Diệp Phàm dọa sợ. Một tồn tại có thể bình tĩnh đứng ở trên tế đàn, người như vậy, thổi một hơi là có thể giết chết bọn họ. Diệp Phàm tùy ý bắt lấy viên thánh viêm tủy cấp hỗn độn kia, ngay lập tức truyền tống đến thiên đế giới. Làm sao có thể, đám người Lâm Phác Ngọc lập tức sợ hãi. Đây chính là thánh viêm tủy hỗn độn giai A, ở trong hỏa diễm tế đàn, ngoại trừ đóng cửa tế đàn, bất kỳ ai cũng không thể đem thánh viêm tủy trong hỏa diễm đàn đi được. Càng đừng nói là thánh viêm tủy cấp hỗn độn, đây quả thực chính là nằm mơ giữa ban ngày. Chắc chắn người này là vô địch thánh chủ, trời ơi, bọn họ đang tính kế một vô địch thánh chủ. Thế nhưng, người mạnh mẽ như vậy, vì sao lại có lòng giả cùng bọn họ diễn một vở tuồng, vô địch thánh chủ, cho dù là tứ đại gia tộc cũng không có, mà hắn hoàn toàn có thể quét sạch tứ đại gia tộc. Đây là vô vị đến mức nào mới có thể diễn kịch cùng với đám tiểu bối bọn họ ở đây. Trong khoảng thời gian ngắn, đám người Lâm Phác Ngọc đều vô cùng buồn bực, nhưng ai cũng cung kính, không dám lỗ mãng. Diệp Phàm có thể lấy đi thánh viêm tủy. Hoàn toàn là vì Ngũ Hành Châu, với chút bản lĩnh này của hắn, lại còn vô địch thánh chủ. Một cái giấm của thánh chủ cũng có thể nổ chết hắn. Tiền bối, chúng ta không biết tu vi của tiền bối, đã đắc tội với rất nhiều, xin tiền bối đại lượng cho. Còn xin tiền bối đóng tế đàn lại. Lâm Lạc Hương vội vàng nói, lúc này vòng bảo hộ trên người bọn họ đã hoàn toàn tan vỡ, mặc dù bọn họ chắp tay nhưng thánh nguyên trên người lại dùng để chống lại lực lượng tế tự. Tất cả mọi thứ trước mắt đều cực kỳ kịch tính. Diệp Phàm đột nhiên hành động tự nhiên trong tế đàn, quả thật đã khiến tất cả bọn họ kinh hãi. Nhưng bọn họ cũng chỉ là ở trong nháy mắt có chút chần chờ. Chần chừ một chút, bọn họ đã không cách nào rời khỏi phiến không gian này, cho nên dưới sự uy hiếp của tử vong, bọn họ thà tin tưởng Diệp Phàm chính là tồn tại cấp bậc vô địch thánh chủ. Dù cho trong đó có rất nhiều lỗ hổng họ cũng quản không được, lúc này họ chỉ muốn sống sót. Diệp Phàm nghe vậy ý vị thâm trường nhìn đám người Lâm Phác Ngọc, cười lạnh nói, nếu đã đến, thì không cần đi nữa. Đám người Lâm Lạc Hương và Lâm Phác Ngọc nghe vậy sắc mặt lập tức trắng bệch, lúc này rốt cuộc Diệp Phàm có phải vô địch thánh chủ hay không đã không còn quan trọng nữa, bọn họ bộc phát tất cả lực lượng, điên cuồng muốn chạy trốn. Nhưng trong thân thể bọn họ, ấn ký song cực tinh bắt đầu sản sinh liên hệ cùng tế đàn, một cỗ lực lượng cường đại không gì sánh được điên cuồng lôi kéo bọn họ. Thời gian dần qua, mấy người cách tế đàn càng lúc càng gần. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Phác Ngọc có chút điên cuồng, thực lực của ông ta yếu nhất, lúc này đã đi tới rìa tế đàn, nhìn Diệp Phàm trong tế đàn, hắn có chút giống giận như bệnh tâm thần. Ta là ai? Diệp Phàm nghe vậy lập tức đi đến bên cạnh Lâm Phác Ngọc, vươn tay phải, đặt ở trên đầu Lâm Phác Ngọc. Tiếp theo, hồn lực vận chuyển, Diệp Phàm bắt đầu siêu hồn. Ta là Lâm Phác Ngọc, lời nói của Diệp Phàm đúng lúc vang lên. Lâm Phác Ngọc lập tức ngạc nhiên, tiếp đó điên cuồng giãy giụa, ngươi muốn lấy thân phận của ta để tiến vào Lâm gia, ngươi si tâm vọng tưởng. Đây không phải chuyện ngươi nên suy nghĩ. Diệp Phàm lắc đầu nói, ta thu lưu ngươi, còn cho ngươi thánh giai thánh viêm tủy, ngươi đối xử với ta như thế sao? Khuôn mặt Lâm Phác Ngọc bắt đầu vặn vẹo, điên cuồng nói. Diệp Phàm vừa siêu hồn, hắn đã biết tu vi của Diệp Phàm cũng không phải vô địch thánh chủ, về phần Diệp Phàm có chống lại tế đàn như thế nào, hắn cũng không biết được. Thu lưu ta, nực cười, Diệp Phàm nghe vậy nhịn không được hừ lạnh nói, ngươi đã muốn tế hồn ta, trái lại bị ta tính toán, không phải rất bình thường sao? Không có nói nhảm quá nhiều, hồn lực mạnh mẽ mãnh liệt đánh nát ý thức của Lâm Phác Ngọc, tiếp theo hấp thu một ít mảnh vỡ ký ức trong đó. Rất nhanh, Diệp Phàm đã đại khái hiểu rõ tình huống của Lâm Phác Ngọc. 3606, Liệt Dương Thần Thạch, cuối cùng đám người Lâm Phác Ngọc, Lâm Lạc Hương không thoát khỏi vận mệnh bị huyết tế. Diệp Phàm thu hồi lệnh bài thân phận Lâm Phác Ngọc, đồng thời, trong chữ vật thần giới của Lâm Lạc Hương tìm được ghi chép ngọc giản về kế hoạch lần này. Hiển nhiên ngọc giản này là phụ thân Lâm Lạc Hương cho nàng, bản thân ngọc giản cũng là tín vật trọng yếu đóng cửa tế đàn. Chẳng qua không có hai tên phi thăng giả hiến tế, không có ngọc giản cũng vô dụng. Diệp Phàm thu hồi ngọc giản, tiếp theo thân hình hóa thành năng lượng thiên địa tinh thuần biến mất không thấy đâu nữa. Bên ngoài, Diệp Phàm lấy lệnh bài từ trong thiên đế giới ra. Hắn không thể tiến vào trong thiên đế giới, thế nhưng thông qua thần thức để lấy bảo vật từ trong thiên đế giới thì không thành vấn đề. Thái sơ hóa vật quyết, ẩn đạo quyết vận chuyển, khí thức của Diệp Phàm bắt đầu thay đổi. Tiếp theo, hắn lấy ra hai viên đan dược ăn vào. Rất nhanh, thân cao, dáng dấp của Diệp Phàm, tướng mạo, tuổi tác đều giống hệt Lâm Phác Ngọc. Tế đàn Diệp Phàm không đóng được, nghiên cứu ở bên trong cả buổi cũng không nghiên cứu nguyên nhân. Bất quá ngọc giản lấy được từ Lâm Lạc Hương xem như niềm vui ngoài ý muốn. Cho nên hắn nghĩ tới một loại phương pháp đổi ngày khác. Làm xong những thứ này, Diệp Phàm lấy bộ dáng Lâm Phác Ngọc đi về phía lối vào Thánh Diễm Trì. Sự xuất hiện của Diệp Phàm nhất thời khiến không ít tu sĩ đang chú ý nơi đây đều ngạc nhiên. Thủ vệ nguyên thần tu sĩ càng khiếp sợ nhìn Diệp Phàm. Phách, Ngọc Phác công tử, ngươi thấy sao? Thủ vệ có chút ngạc nhiên nói, ta xuất hiện ở đây, các ngươi rất kinh ngạc. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một tia lãnh khốc. Hai tu sĩ canh cửa vội vàng lắc đầu, không dám, không dám. Tam tỷ ta cả gan làm loạn, vậy mà dám mua hỏa diễm tế đàn của đám người thông thiên thúc, khiến cho bên trong thánh diễm chỉ xuất hiện nguy hiểm, tất cả quặng nô bỏ mạng. Sau khi ta biết được việc này là do tam tỷ làm, thì nàng đã tìm được một thế thân thay thế cho ta tiến vào trong thánh diễm chỉ. Đồng thời, ta còn trộm tín vật đóng cửa tế đàn hỏa diễm. Diệp Phàm cười lạnh nói, hiện tại, đám người tam tỷ ta cũng đã hiến tế toàn bộ. Việc này ta sẽ nói chi tiết cho gia tộc. Thành địa ngục, sản nghiệp của Lâm gia, vẫn như cũ là Lâm Phác Ngọc ta nói, các ngươi, hiểu không? Nói xong, trong ánh mắt Diệp Phàm hiện lên một tia tàn khốc. Hai gã thủ vệ nghe vậy vội vàng cúi đầu, tiểu nhân hiểu, tiểu nhân tuyệt đối không hài lòng công tử. Không có hài lòng, thánh diễm chỉ này ai có thể động tay động chân với các ngươi chứ? Diệp Phàm đạm mạc nói, thuộc hạ đáng chết, nhất thời thuộc hạ không điều tra ra mới có thể để tam tiểu thư có cơ hội lợi dụng. Hai người nghe vậy vội vàng quỳ xuống đất, lệnh bài và khí tức trên người Lâm Phác Ngọc trước mắt, dung mạo đều không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng trước đây không lâu Lâm Phác Ngọc đi vào, lệnh bài trên người cũng không giống như là giả, tại sao lại như vậy? Nghĩ tới đây, hai người càng kinh sợ Diệp Phàm hơn, Lâm Phác Ngọc mà bọn họ biết, ôn hòa thiện lương, tâm cơ cũng không sâu. Hiển nhiên, bọn họ đều sai rồi, Lâm Phác Ngọc che giấu thật tốt, lừa gạt tất cả mọi người, một chiêu tương kế tiểu kế, trực tiếp đem Lâm Lạc Hương hại chết. Nhìn thật kỹ thánh diễm trì, nếu lại có sai lầm, các ngươi cứ đợi nhặt xác đi. Mặt khác, khả năng chịu đựng của ta có hạn, không phải người nào cũng có cơ hội lựa chọn rất nhiều lần. Các ngươi đã dùng hết cơ hội duy nhất, lần sau, ta sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Thuộc hạ hiểu rõ, thuộc hạ tuyệt đối không dám hài lòng với công tử. Hai người vội vàng quỳ xuống đất, Diệp Phàm nhẹ gật đầu, tiếp theo trong mắt những thế lực khác nghênh ngang rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn, tin tức Lâm Phát Ngọc nghịch tập, tường kế tựu kế hãm hại Lâm Lạc Hương đều truyền tới trên bàn gia tộc khác. Sau khi Diệp Phàm trở lại trụ sở, trực tiếp lấy ra truyền âm châu mà Lâm Phát Ngọc lưu lại. Câu thông truyền âm châu, rất nhanh, đối diện liền xuất hiện một lão giả. Phát Ngọc bái kiến gia chủ, Diệp Phàm chắp tay nói, lão giả lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Phàm, tiếp theo lạnh nhạt hỏi, chuyện gì? Bẩm báo gia chủ, ta đã điều tra rõ tình huống Thánh Diễm Trì, việc này là do Tam tỷ và đại bá làm. Diệp Phàm cung kính nói, có ý tứ gì? Lão giả khẽ cau mày. Diệp Phàm lấy ra ngọc giản, tiếp theo thông qua trận văn truyền tống trên truyền âm châu, truyền tống ngọc giản qua. Bên phía lão giả kia có trận văn truyền tống lóe lên, sau đó ngọc giản xuất hiện. Hắn bắt lấy ngọc giản, thần thức đảo qua, dần dần sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Tế đàn hỏa diễm, thật là to gan, vì tranh đoạt vị trí địa ngục chi thành mà tự tiện mở ra tế đàn hỏa diễm. Lão giả quát lạnh, tiếp theo trực tiếp cắt đứt truyền âm, hiển nhiên là tổ chức hội nghị gia tộc, thẩm phán đại bá Lâm Phát Ngọc. Diệp Phàm bình tĩnh thu hồi truyền âm châu, sau khi siêu hồn, Diệp Phàm cũng biết đại khái thực lực của Lâm gia. Trong gia tộc có 3 vị thánh chủ tỏa trấn, nắm trong tay 20 tòa thánh thành, chính là thế lực cấp chúa tể của trời cao. Thành địa ngục chỉ là một trong 20 tòa thành thánh. Lâm Phát Ngọc xem như là dòng chính của Lâm gia, nhưng không được xem là người thừa kế, có thể đến thành địa ngục làm đại diện của Lâm gia, cũng may là có cha mẹ hắn. Hiện giờ, cha mẹ hắn đã mất tích, vì lẽ đó tu sĩ thuộc hệ phái khác của Lâm gia đặt mục tiêu ở thành địa ngục. Diệp Phàm lục tìm lại ký ức liên quan tới phương diện hỗn độn đại thế giới, thật đáng tiếc, trong ký ức của Lâm Phát Ngọc, không có nghe nói đến đại thế giới hỗn độn. Nhưng cứ hơn trăm năm Lâm gia sẽ phái cường giả đi tới độ gần địa bàn trao đổi tài nguyên. Lâm Phát Ngọc biết được, trong tinh thành này có rất nhiều tu sĩ đến từ tinh vực khác, chính là một chỗ đầu mối then chốt, mỗi vạn năm, thành tinh thành sẽ cử hành một buổi đấu giá long trọng. Mà thời gian đấu giá hội lần sau còn 5.000 năm nữa, cho nên Diệp Phàm không có khả năng tham gia đấu giá hội. Nhưng mà tinh thành này hắn lại rất hứng thú, một chỗ hội tụ các tu sĩ của các tinh vực thành, ở chỗ này, có thể thăm dò được tin tức của hỗn độn đại thế giới hay không. Mặt khác, mỗi lần Lâm gia tiến về tinh thành mang theo bảo bối đều có giá trị xa xỉ, dù sao cũng là đi trao đổi, ngàn dặm xa xôi chạy tới, chỉ mang theo một ít đồ vật, lộ phí cũng không đủ. Diệp Phàm cũng không phải thật sự là Lâm Phát Ngọc, hắn không ngại báo tư túi bảo vật Lâm gia dùng để trao đổi, mà cách lần tiếp theo tiến về tinh thành còn không đến một năm. Cho nên Diệp Phàm phải nghĩ biện pháp thu được tư cách cùng đoàn người đi tinh thành. Trong lòng âm thầm tính kế tiếp, Diệp Phàm đã chậm rãi đi đến trong bảo khố cá nhân của Lâm Phát Ngọc. Lấy ra một đồng tiền cổ, mở trận pháp bảo khố ra, sau đó Diệp Phàm đi vào. Trong khoảnh khắc, bước chân của Diệp Phàm dừng lại. Đây là hỏa diễm thần tài đỉnh cấp liệt dương thần thạch. Diệp Phàm nhịn không được kinh ngạc nói, ngọc thô này còn có bảo vật bực này. Lúc này, Diệp Phàm nhanh chóng đi tới trước mặt một khối thần thạch bốc cháy, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Liệt dương thần thạch phối hợp với hỗn độn viêm tủy, cảnh giới hỏa diễm pháp tắc của ta tất nhiên có thể đột phá thiên tắc cảnh. Diệp Phàm tràn đầy tự tin nói, 3607. Ngày tiếp theo, Diệp Phàm sống trong thành địa ngục bằng thân phận Lâm Phát Ngọc, tuy hắn lo lắng chuyện trong tinh thành nhưng cũng chỉ có thể hạ quyết tâm. Giang Thái Huyền đem trận pháp thời gian mở ra, sau đó Diệp Phàm lấy thánh viêm tủy cấp hỗn độn ra. Nhắm mắt khoanh chân, Diệp Phàm bắt đầu hấp thu thánh viêm tủy cấp hỗn độn. Lực lượng hỏa diễm nồng đậm nháy mắt tiến vào trong cơ thể Diệp Phàm, tiếp theo, Diệp Phàm cảm nhận được một cảm giác đau đớn cực kỳ kịch liệt. Huyết mạch cổ thần kích phát trong nháy mắt, thánh nguyên lực vô tận điên cuồng chống lại lực lượng hỏa diễm thiêu đốt. Ngay sau đó, Diệp Phàm phun ra một ngụm máu tươi, vội vàng cắt đứt năng lượng thánh viêm tủy vận chuyển. Thế mà ta lại không thể hấp thu thánh viêm tủy của hỗn độn giai này. Diệp Phàm có chút hoảng sợ, lực thiêu đốt này quả thực đáng sợ. Diệp Phàm chau mày, bắt đầu tìm tòi ký ức của Lâm Phát Ngọc. Chẳng qua hiển nhiên, ký ức của Lâm Phát Ngọc cũng không hoàn toàn, dù sao hắn cũng là siêu hồn, không phải dung hợp linh hồn của Lâm Phát Ngọc. Đứng lên, Diệp Phàm đi về phía tàng kinh các của Lâm gia, rất nhanh hắn đã tìm được ngọc giản có ghi chép về thánh viêm tủy. Nhưng mà vẫn không tìm thấy ghi chép nào liên quan đến hỗn độn viêm tủy. Trong lòng âm thầm nghi hoặc, hỗn độn giai thánh viêm tủy rõ ràng là đồ vật dụ dỗ nhà người ta, vì sao không giới thiệu cụ thể. Thu hồi thánh viêm tủy ở hỗn độn giai, sau đó Diệp Phàm rời khỏi tàng kinh các. Trở lại nơi ở, Diệp Phàm lấy liệt dương thần thạch ra. hắn không thể hấp thu được thánh viêm tủy ở hỗn độn giai, nhưng lực lượng hỏa diễm của liệt dương thần thạch này tương đối ôn hòa, hơn nữa trong liệt dương thần thạch, lĩnh ngộ đối với hỏa diễm pháp tắc lại càng nhiều. Lĩnh ngộ pháp tắc, trong thời gian trận pháp hiển nhiên là không đáng tin cậy, thiên địa pháp tắc trong thời gian trận pháp vốn có chỗ không trọn vẹn. Diệp Phàm lúc này vận chuyển thần thức, liếc mắt nhìn liệt dương thần thạch. Dần dần, trong cảm nhận của hắn, giống như có một biển lửa đang nhảy nhót thiên biến vạn hóa. Hoặc là biến thành một đóa hồng liên hỏa diễm, hoặc là biến thành biển lửa ngập trời, hoặc là trở nên vô cùng nóng bức, hoặc là trở nên an tĩnh im ắng. Hỏa diễm, giống như tinh linh, trong thức hải của Diệp Phàm nhảy lên, hắn cũng hoàn toàn chìm vào tham ngộ đối với hỏa diễm pháp tắc. Như vậy đã tham ngộ 10 ngày, một đạo truyền âm xuất hiện, cắt đứt cảm ngộ của Diệp Phàm. Hắn nắm chặt phù văn truyền âm, rất nhanh, một giọng nói vang lên, Lâm Phác Ngọc, mau tới gặp ta. Diệp Phàm lập tức đứng lên, sau khi đánh ra bội quyết, đẩy cửa phòng ra, đi về phía chủ điện Lâm gia. Giờ phút này, trong chủ điện trống trải, một lão giả đang đứng chắp tay sau lưng. Đạp đạp đạp, Diệp Phàm rất nhanh tới đại điện, nhìn thấy người tới, lập tức chắp tay nói, Phác Ngọc bái kiến Lục gia gia. Lục gia gia Lâm Chiến Thô Ngọc, tồn tại cấp bậc tam tinh thái sơ. Tuy nói chiến lực của tu sĩ song cực tinh rất yếu, nhưng một cái tam tinh thái sơ vẫn không phải tồn tại mà Diệp Phàm có thể chống lại. Lâm Chiến gật gật đầu, tiếp đó xoay người lại nói, những chuyện xảy ra ở thành địa ngục lần này, toàn bộ gia tộc đều đã biết, thế nhưng chuyện của Thánh Diễm Trì, ngươi vẫn chưa từng làm qua. Là người phụ trách của thành địa ngục, đại bá của ngươi sắp xếp gian tế ở bên cạnh ngươi, ngươi cũng không biết, đây là năng lực của chính ngươi chưa đủ. Tông môn vốn định phạt nặng ngươi, cũng may ngươi khám phá gian kế của đại bá ngươi, lấy công chuộc tội. Diệp Phàm nghe vậy liền hiểu ra, vị trí địa ngục chi thành của mình sợ là không giữ nổi, cũng bình thường, tên béo này ở trong gia tộc, rất nhiều phe phái đều muốn có. Thật ra Lâm Chiến thuộc về người thuộc hệ phái Lâm Phác Ngọc, nhưng mà cha mẹ Lâm Phác Ngọc đã mất tích, Lâm Chiến này tất nhiên cũng muốn để cho tôn nhi của mình tiếp nhận vị trí Lâm Phác Ngọc. Một cái thánh diễm trì, đối với Lâm gia ta mà nói cũng là tổn thất cực lớn, chuyện này ngươi có một phần trách nhiệm, cho nên gia tộc quyết định loại bỏ thân phận đại biểu của Lâm gia thuộc địa ngục chi thành ngươi. Chẳng qua niệm tình tu vi ngươi còn nhỏ, tu vi thấp, có một số việc cũng không phải ngươi có thể khống chế. Cho nên ngươi có chức vị gì trung ý ngươi có thể nói với ta, chỉ cần không quá đáng là có thể thương lượng. Lâm Chiến đi thẳng vào vấn đề, đa tạ Lục gia gia cầu tình vì Phác Ngọc, Diệp Phàm trực tiếp chắp tay cảm ơn, dường như hắn có thể có chỗ khác hơn, là vì có Lâm Chiến hỗ trợ. Lúc này Lâm Chiến nghe vậy gật gật đầu, tuy rằng hắn không có ra sức, nhưng thái độ của Lâm Phác Ngọc vẫn làm cho hắn rất hài lòng. Lời nói xinh xắn, Diệp Phàm nói rất hay, nếu đổi thành bản thân Lâm Phác Ngọc, đó tự nhiên là một ngàn một vạn người khó chịu, người sáng suốt đều nhìn ra được, vị trí của hắn chính là Lâm Chiến trong đó giở trò quỷ mới rơi xuống. Nhưng Diệp Phàm không tức giận, hắn vốn không có ý định ở lại địa ngục chi thành, bây giờ Lâm Chiến cho hắn lựa chọn này, vừa vặn có thể đi theo đoàn đội của Lâm gia tiến về tinh thành. Một câu vỗ mông ngựa này đã làm cho Lâm Chiến rất vui vẻ, hắn có thể tranh thủ càng nhiều địa vị tiến vào trong đội ngũ tinh thành. Lục gia gia, Phác Ngọc muốn tiến về thành đại diễn. Hả, Lâm Chiến nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, đi đại diễn tinh thành không tính là công việc béo bở gì cả, ngược lại nguy hiểm rất lớn. Đại diễn tinh thành cách song cực tinh vô tận, mà trên đường đi có rất nhiều tinh không thú, vạn năm, Lâm gia cũng không phải không có tình huống phát sinh khi đội ngũ bị tinh không thú thôn phệ toàn bộ. Có thể nói, thế hệ trẻ tuổi trong gia tộc rất ít người muốn đi tới thành đại diễn. Phác Ngọc, người xác định muốn đi đại diễn thành. Lâm Chiến có chút nghi ngờ nói, không sai, Lâm gia gia, phụ mẫu ta bây giờ đã mất tích, mà chuyện ở địa ngục chi thành, bởi vì ta, một nhà đại bá bị tra rõ. Người nhất mạch kia tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha ta ở lại Lâm gia, sớm muộn gì cũng phải chết. Diệp Phàm nói thẳng, hắn nhất định phải cho Lâm Chiến một cái cớ hợp lý, chuyện khác thường tất có yêu, lấy kinh nghiệm của Lâm Chiến, một khi cho rằng một việc cổ quái, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng đồng ý. Cho nên, ta cần thực lực mạnh hơn, mà trong thành đại diễn tinh có rất nhiều tài nguyên tu hành, dọc đường ta cũng có thể trưởng thành trong quá trình chiến đấu với tinh không thú. Qua lại phải mất mấy chục năm, khoảng thời gian này đủ để ta có được thực lực nhất định tự bảo vệ mình, hoặc là cha mẹ ta có thể sẽ trở về gia tộc. Vì vậy, lần này tiến về thành đại diễn là bắt buộc. Thỉnh Lục gia gia ra tay hỗ trợ, nếu có thể, ta hy vọng có thể dựa vào lần trao đổi tài nguyên này, sẽ có một địa vị tương đối cao. Diệp Phàm nói tiếp, Lâm Chiến nghe vậy gật đầu. Lâm Phác Ngọc thoái thác rất hợp lý, cách làm của hắn cũng là cách làm của người thông minh, nhưng Lâm Chiến rất rõ ràng, làm những thứ Lâm Phác Ngọc này cũng chỉ phí công. Cha mẹ hắn tất nhiên đã chết, bởi vì Lâm Chiến rất rõ ràng, cha mẹ của Lâm Phác Ngọc là mất tích ở nơi nào, chỗ đó mất tích, chắc chắn phải chết. Tu vi đạt tới thánh cảnh, là sẽ không để lại bất kỳ hồn bài nào trong gia tộc, bởi vì tu sĩ thánh cảnh cần hồn phách hoàn chỉnh. Cho nên cha mẹ của Lâm Phác Ngọc rốt cuộc chết hay chưa, căn bản không ai xác định, đây cũng là nguyên nhân Lâm Phác Ngọc có thể sống đến bây giờ. Gia tộc nội đấu, thường so với bên ngoài báo thù kịch liệt hơn nhiều. 3608, tốt, ta có thể giúp ngươi an bài đội ngũ tiến về đại diễn tinh thành lần này. Lâm Chiến gật đầu nói, Lâm Phác Ngọc dù sao cũng thuộc về phe phái của hắn, tuy rằng Lâm Phác Ngọc đã không còn năng lượng gì, nhưng là vì không để cho những người khác hàn tâm, Lâm Chiến vẫn quyết định giúp một đám. Lúc này Diệp Phàm chắp tay cảm tạ, thật ra hắn còn muốn hỏi Lâm Chiến một chút về vấn đề làm sao để hấp thu thánh viêm tủy cấp hỗn độn, bất quá nghĩ một chút, hắn vẫn từ bỏ ý định này. Đừng nhìn hiện tại Lâm Chiến khách khí với hắn, một khi liên quan đến thánh viêm tủy cấp hỗn độn, người này rất có thể sẽ trực tiếp siêu hồn hắn. Ngươi trở về chuẩn bị một chút đi, ngày mai theo ta cùng nhau trở về gia tộc. Lâm Chiến vội dặn dò, Ngọc Thô rõ ràng, Diệp Phàm lúc này chắp tay cáo lui. Sau khi rời khỏi đại điện, Diệp Phàm không có ý định tiếp tục tiềm tu. Trước mặt Lâm Chiến, hắn cũng không dám xuất liệt dương thần thạch ra để tu hành. Bên trong thành địa ngục cũng có không ít thứ tốt, vừa hay hắn cướp đoạt bảo khố của Lâm Phác Ngọc, hắn dự định đi mua. Tứ đại gia tộc khống chế thành địa ngục, tương tự, thương hội tốt nhất cũng đương nhiên thuộc về tứ đại gia tộc. Lâm gia thương hội chủ bán đan dược, thần linh thảo, Thẩm gia thương hội chủ bán tài liệu luyện khí cùng với thần khí, thương hội chủ Lý gia bán công pháp, mà thương hội chủ Triệu gia bán kỳ chân dị bảo. Dược liệu như thần linh thảo, luyện khí, Diệp Phàm đã có không ít, những thứ này cũng đủ để hắn nâng cao trình độ đan đạo cùng trình độ khí đạo của mình, linh thảo cao cấp hơn cùng với tài liệu luyện khí, những thương hội như hắn cũng không có. Cho nên Diệp Phàm không đi Lâm gia và thương hội Thẩm gia, về phần công pháp, Diệp Phàm phát hiện công pháp nơi đây cơ bản đều phải dựa vào hỏa hành thánh nguyên hoặc hàn băng thánh nguyên mới có thể sử dụng. Mặc dù hắn cũng có thể sử dụng, nhưng uy lực rất yếu, hơn nữa những công pháp này không thể lọt vào pháp nhãn của Diệp Phàm. Sau khi rời khỏi Lâm gia, hắn trực tiếp đi tới Triệu gia. Lâm Chiến để Diệp Phàm chuẩn bị một chút, thật ra cũng là cấp cho Diệp Phàm thời gian mua một số thứ chỉ có ở địa ngục thành mới có thể mua được. Dù sao hắn sắp rời khỏi địa ngục thành rồi, cho nên Diệp Phàm cũng không che giấu, nghênh ngang đi vào thương hội Triệu gia. Cái danh Lâm Phác Ngọc này, ở thương hội Triệu gia cũng có thể có ưu đãi. Lâm công tử giá Lâm, Triệu cực không thể tiếp đón từ xa, kính xin chuộc tội. Hội trưởng của thương hội Triệu gia tự mình xuống lầu nghênh đón, thân phận của Lâm Phác Ngọc ở thành địa ngục vẫn là cực cao. Triệu hội trưởng khách khí, lần này ta tới là muốn mua chút đồ tốt, Triệu hội trưởng có đề cử gì không? Diệp Phàm chắp tay cười nói, danh tiếng của Lâm Phác Ngọc ở địa ngục chi thành vẫn không kém. Làm người ngày thường cũng coi như hiền lành, nhất trí với biểu hiện hiện trước mắt của Diệp Phàm. Lâm công tử đến thật là trùng hợp, Lý công tử và Thẩm công tử, còn có Tam tiểu thư chúng ta cách đây không lâu vừa tới. À, Lý huynh, Thẩm huynh và Tư Điềm muội muội cũng tới rồi. Mau dẫn ta đi tìm bọn hắn. Lúc này Diệp Phàm lộ ra vẻ mặt rất cao hứng nói. Nhìn từ thuộc tính của thương hội bốn đại gia tộc, cũng biết tứ đại gia tộc ở địa ngục chi thành không cạnh tranh. Trên thực tế, vô luận là ai đi tới địa ngục chi thành, trưởng lão gia tộc sẽ dặn dò bọn họ hảo hảo chung với tam đại gia tộc khác. Nguyên nhân chính là vì quan hệ giữa thành chủ địa ngục và tứ đại gia tộc, các đại gia tộc là do sợ thành chủ của địa ngục phái người chia rẽ, ly gián, khiến cho quan hệ của tứ đại gia tộc tại địa ngục chi thành như nước với lửa. Bốn đại gia tộc hợp tác hiển nhiên tốt hơn nhiều so với bốn đại gia tộc cạnh tranh, dù sao chủ nhân chân chính của thành địa ngục vẫn là thành chủ. Một khi tứ đại gia tộc khai chiến ở địa ngục chi thành, hoặc bởi vì tranh đấu mà tạo thành tổn thất đối với địa ngục chi thành, vậy thì thành chủ liền có đầy đủ lý do để đuổi tứ đại gia tộc ra khỏi địa ngục chi thành. Thế lực tứ đại gia tộc tuy không nhỏ, nhưng thành chủ của địa ngục chi thành chính là cường giả thánh chủ, tứ đại gia tộc có thể tới nơi này, hơn nữa ở bên ngoài khống chế thành địa ngục hoàn toàn là bởi vì tứ đại gia tộc cùng vị thành chủ này đã đạt thành hiệp nghị nào đó. Những tin tình báo này đều là Diệp Phàm siêu hồn mới biết được. Cho nên, Lâm Phác Ngọc và đại biểu ba gia tộc khác có quan hệ vô cùng tốt. Đại biểu của tam đại gia tộc khác Diệp Phàm cũng biết, chính là ba người trẻ tuổi lần trước vô duyên vô cớ đuổi giết hắn. Trực tiếp tiến vào tầng cao nhất của thương hội, giờ phút này tầng cao nhất đã không còn khách hàng, chỉ có ba người trẻ tuổi đang nhàn nhã lựa chọn một nhóm bảo bối mới tới. Diệp Phàm cũng nhanh chóng đi theo Triệu Cực vào, Tam tiểu thư, Lâm công tử đến rồi. À, là Phác Ngọc ca ca tới, mời huynh ấy lên. Trên khuôn mặt ngọt ngào quyến rũ của Triệu Tư Diễm lộ ra vẻ tươi cười nói, giữa nàng và Lâm Phác Ngọc có quan hệ không chính xác. Lý Hồng, Thẩm Siêu đều muốn tiến vào khuê phòng của nàng, nàng đều cự tuyệt, nhưng Lâm Phác Ngọc, nàng lại chủ động câu dẫn. Nguyên nhân tất nhiên là vì dáng vẻ của Lâm Phác Ngọc quá đẹp, coi như là người tu hành, cũng thích thứ dễ coi, không phải sao. Diệp Phàm vừa lên tới, Triệu Tư Ngọt trực tiếp chạy tới bên cạnh Lâm Phác Ngọc, đôi mắt đẹp xấu hổ nói, Phác Ngọc ca ca, huynh tới rồi. Nói xong, Triệu Tư Ngọt bắt lấy cánh tay Diệp Phàm, hai nơi mềm mại không chút khách khí ma sát cánh tay Diệp Phàm. Lúc này Diệp Phàm không khách khí đặt tay lên mông Triệu Tư Hương, trong ký ức về Lâm Phác Ngọc, hắn và Triệu Tư Ngọt chính là ở chung như vậy, cho nên Diệp Phàm nhất định cũng phải làm như vậy. Triệu Tư Ngọt có thể hấp dẫn ba vị công tử, đương nhiên do bổn của nàng, Diệp Phàm âm thầm cảm thán cổ tay thật tốt, nhưng tâm tư của hắn không ở đây, giữa ba người này và hắn còn có một khoản nợ chưa tính đấy. Ta chưa từng thù hận, Diệp Phàm âm thầm nói, nhưng ba vị thân hữu của ta nhất định rất thích ý trợ giúp ta một chút tài nguyên. Ánh mắt Diệp Phàm lóe lên, trong lòng bắt đầu tính toán tại sao trên người ba người này kiếm được nhiều hơn một chút tài nguyên, dù sao đêm đó vô duyên vô cớ bị đuổi giết, Diệp Phàm vẫn rất khó chịu. Thẩm Siêu và Lý Hồng cũng không vì Triệu Tư Ngọt đến gần Lâm Phác Ngọc mà tức giận, đến cảnh giới bọn họ, nhìn nữ tình trường căn bản không xem ra gì, bọn họ chỉ đơn thuần muốn nếm thử mùi vị ngọt ngào của Triệu Tư Nhu. Vốn dĩ không phải là lần đầu tiên, sao phải để ý ngày sau bị người ta ăn mấy miếng. Chỉ cần mình cũng có thể ăn một miếng là được. Thẩm huynh, Lý huynh, Diệp Phàm thu hồi tay phải làm yêu, chắp tay nói với hai người. Ha ha, Lâm huynh, người cũng tới à, vừa hay, Tư Ngọt nơi này xuất hiện một đám hàng mới. Ngươi đến xem cái này là vật gì, ba người chúng ta thảo luận nửa ngày, cũng không nhìn ra vật này huyền diệu gì. Diệp Phàm nghe vậy lập tức thuận theo hướng Thẩm Siêu chỉ nhìn lại. Giữa chỗ đó có một khối ngọc lốm đốm xuất hiện ở trước mặt Diệp Phàm. Lúc này, trong mắt Diệp Phàm hiện lên một tia hưng phấn. Là ngọc khối vô ngần, Diệp Phàm âm thầm nỉ non, trên mặt lại bất động thanh sắc, cầm lấy khối ngọc kia, tiếp theo làm bộ cẩn thận quan sát. Bên trong vật này phảng phất có năng lượng kỳ dị lưu động, nhưng màu sắc ảm đạm như thế, hơn nữa không có thần vận quá mạnh. Ta đoán vật ấy hẳn là mảnh vỡ của một pháp bảo cao cấp nào đó. Diệp Phàm nói, thuộc về Thánh Nguyên, đương nhiên, cũng là làm bộ làm tịch, ồ, vật này đối với Thánh Nguyên rất hòa hợp, vật này rất thích hợp với ngự khí thiên pháp của Lâm gia ta. Nói xong, Diệp Phàm nhìn về phía Triệu Tư Điềm ngon ngọt, Tư Ngọt muội muội, thứ này nếu là luyện khí một lần nữa, mới có thể luyện chế một cái thiên truyền thánh khí, ta rất có hứng thú, có thể bỏ thứ yêu thích này hay không? 3609, thân phận Lâm Phác Ngọc rất tốt, chỉ ít đối với Triệu Tư Ngọt có gian tình mà nói, chỉ là một khối ngọc không biết, đưa cho Diệp Phàm cũng không sao. Diệp Phàm lập tức chối từ một hồi thu lấy ngọc khối vô ngần, trong lúc đó còn chiếm không ít tiện nghi của Triệu Tư Ngọt. Diệp Phàm biểu thị mình cũng không phải sắc lang, hắn hoàn toàn cần kịch trò, lươn, làn da này thật non. Thu hồi ngọc khối vô ngần, Diệp Phàm bắt đầu tìm kiếm những bảo vật khác, đại đa số bảo vật nơi này có liên quan tới băng hỏa. Hơn nữa khiến Diệp Phàm bất ngờ chính là Diệp Phàm rất nhanh đã coi trọng một quả chân hỏa tinh túy cùng một gốc huyền băng linh phách. Hai loại bảo bối này có thể làm cho thái cổ phong hồng viêm do mây tím ngưng tụ càng mạnh hơn, cũng có thể giúp tu vi Bắc Vô Song tăng lên trên diện rộng. Ngoại trừ hai kiện bảo vật này, bảo vật tốt nhất vẫn là hồn thi ma trùng, vậy mà vật này lại là chí bảo cấp bậc thái sơ. Vật này đối với Tô Trọng, chính là chí bảo. Ngoại trừ ba loại bảo bối này, ngược lại không có đồ vật nào lọt vào mắt Diệp Phàm, lần này hắn chủ yếu là muốn nhìn một chút về Ngọc Giản giới thiệu phương pháp hấp thu thánh viêm tùy cấp hỗn độn, bất quá rất hiển nhiên, hắn cũng không biết. Ba đồ vật khác, cho dù hắn đem tất cả tài nguyên trong kho ngọc Lâm Phác ra đổi cũng không đổi được, chân hỏa tinh túy và huyền băng linh phách thì không nói, hồn thi ma trùng kia chính là bảo bối cấp bậc thái sơ, giá thứ này, không phải Diệp Phàm có thể thừa nhận được. Trên người hắn đương nhiên vẫn còn không ít hỗn độn thần tinh và đan dược, nhưng những thứ này hắn tuyệt đối không thể đem ra, bởi vì hỗn độn thần tinh của song cực tinh chính là hàn băng thạch và hỏa diễm thạch, hỗn độn thần tinh không có thuộc tính tinh thuần là cực ít. Nếu Diệp Phàm lấy ra quá nhiều, tất nhiên sẽ bị người hoài nghi, về phần đan dược, lại càng không cần phải nói. Sau khi đổi tinh túy chân hỏa và huyền băng linh phách cho Diệp Phàm xong, trên người hắn đã không còn tài nguyên, nhưng hắn vẫn không định từ bỏ hồn thi hay ma trùng Diệp Phàm. Suy nghĩ một chút, Diệp Phàm nói, Lý huynh, Thẩm huynh còn có nhớ Ngọt muội muội, quan hệ của bốn người chúng ta như thế nào? Lâm huynh, huynh nói lời này đi, bốn người chúng ta đồng thời ứng phó. Thẩm Siêu lập tức nói, không tệ Phác Ngọc ca ca, chúng ta là tình như thủ túc đấy. Triệu Tư Ngọt cũng vội vàng nói. Diệp Phàm nhìn Triệu Tư Điềm ngọt ngào, dáng người quyến rũ không gì sánh được kia liên tục đánh sâu vào bản năng làm nam nhân của Diệp Phàm. Lúc này Diệp Phàm thầm nói, làm tay ngươi thật tốt. Khụ, nghĩ xa rồi. Không dối gạt các ngươi, ta có một bí mật này ai cũng không nói cho ai biết, thế nhưng ngày mai ta phải rời khỏi nơi này, cho nên. Cái gì, Phác Ngọc ca ca, ngày mai ngươi phải rời khỏi nơi này sao? Triệu Tư ngọt ngào có chút không nỡ, hai người kia cũng có chút kinh ngạc. Ai, chuyện Thánh Diễm Chỉ các ngươi đã biết chưa? Không phải sự kiện đó đã tra ra rồi sao, là đại bá con làm. Triệu Tư ngọt lúc này cau mày nói. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi kinh ngạc nhìn Triệu Tư ngọt ngào, thầm nói, năng lực tin tức tình báo của ba đại gia tộc khác thật không phải nói chơi, chuyện này truyền tới Lâm gia không lâu, ba đại gia tộc khác cũng đã biết. Vâng, việc này quả thật là do đại bá ta làm, nhưng mà tin tức của phụ mẫu ta hiện giờ hoàn toàn không còn, đại biểu địa ngục chi thành lại là một tên béo, các ngươi cảm thấy ta còn có thể tiếp tục ở lại chỗ này sao? Diệp Phàm hỏi ngược lại, nghe lời ấy, Triệu Tư ngọt đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tất cả mọi người đều không phải kẻ ngu xuẩn, tự nhiên biết ý Diệp Phàm. Ai, chuyện của gia tộc, dựa vào chúng ta, thì có thể như thế nào? Thẩm Siêu lắc đầu, Thẩm huynh nói không sai, gia tộc quyết định, ta không cách nào phản kháng, những năm này ở địa ngục chi thành ta cũng tiết kiệm một chút tài nguyên, thế nhưng lần này rời địa ngục chi thành, con đường tu hành tương lai của ta sợ là tăng thêm nhấp nhô. Lâm Phát Ngọc ta có một lời mời bất tình, muốn dùng bí mật đổi lấy một ít tài nguyên cho ba vị. Lâm huynh nói cái gì? Người muốn bao nhiêu tài nguyên cứ việc nói, ta có, tự nhiên sẽ đưa cho ngươi, về sau ngươi rời khỏi thành địa ngục, con đường tu hành quả thật sẽ khó khăn rất nhiều, chúng ta đều có thể lý giải. Thẩm Siêu lắc đầu nói, hai người Triệu Tư ngọt cũng vội vàng đáp ứng, không, lần này ta muốn không ít tài nguyên, không giấu gì các ngươi, hồn thi ma chủng này có tác dụng rất lớn đối với ta muốn thứ này giá trị của vật đó các ngươi cũng biết. Nếu vô duyên vô cớ tìm các ngươi đòi nhiều tài nguyên như vậy, ta đây có được coi là anh em kết nghĩa với các ngươi không? Diệp Phàm chính nghĩa lẫm nhiên nói. Nghe Diệp Phàm nói muốn hồn thi ma chủng, sắc mặt ba người lập tức biến đổi, một chút tài nguyên nho nhỏ, bọn họ đưa ra, cái này cũng quá nhiều. Coi như Triệu Tư ngọt, nàng có thể tặng một khối ngọc không biết tên cho Diệp Phàm, nhưng cũng không thể tự chủ trương đưa hồn thi ma chủng cho Diệp Phàm. Bảo vật cấp bậc thái sơ, đã không phải bọn họ có thể chi phối nữa rồi. Nhưng bí mật của ta tuyệt đối đáng giá với cái giá này. Diệp Phàm nói tiếp, đồng thời lấy ra một chút thánh viêm tủy cấp hỗn độn. Đây là, ba người Triệu Tư Kỳ đều sửng sốt, tiếp đó đột nhiên kinh hô, thánh viêm tủy cấp hỗn độn. Diệp Phàm lúc này đánh ra một cái thủ thế lên tiếng, ba người lập tức ngậm miệng, nhìn thoáng qua trận pháp chung quanh, sau khi phát hiện trận pháp không có vấn đề gì, đều thở dài một hơi. Triệu Tư ngọt lấy ra một đạo truyền âm phù, không có mệnh lệnh của ta, bất cứ kẻ nào cũng không được tiến vào tầng cao nhất của thương hội. Đúng vậy, Tam tiểu thư. Lúc này có người mới lên tiếng trả lời, Lâm huynh, đây thật sự là hỗn độn giai thánh viêm tủy. Trong mắt Thẩm Siêu tràn đầy hưng phấn nói, không sai, đây là ta lấy được từ chỗ Tam tỷ. Tam tỷ của ngươi không phải chết ở trong thánh diễm chỉ sao? Ta tự có cách truyền tống đi đến đó, thì ra là thế, ba người gật gật đầu, Lâm Phát Ngọc là công tử Lâm gia, có chút thủ đoạn rất bình thường, mỗi người đều có bí mật của mình, ba người bọn họ cũng không dự định truy đến cùng. Phát Ngọc đại ca, ngươi chỉ có một chút xíu thánh viêm tủy nhi giai này. Ta quả thật chỉ có một điểm, bằng năng lực của ta cũng không có khả năng thu được nhiều hơn, bởi vì chỗ thánh viêm tủy này, không phải là nơi mà ta có thể nhúng chàm. Diệp Phàm gật đầu nói, ý của ngươi là, ngươi biết ở đâu có thánh viêm tủy cấp hỗn độn. Không sai, Diệp Phàm nói, bí mật này, có thể đổi hồn thi hay ma chủng không? Đương nhiên, Triệu Tư Lương ngọt vội vàng nói, chỉ là Lâm huynh, vì sao ngươi không nói bí mật này cho Lâm gia biết? Thẩm Siêu lộ ra một tia nghi hoặc, Lý Hồng cũng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Diệp Phàm. Hừ, sự tình ở thành địa ngục, ta vốn không có việc gì lại chịu phạt như vậy, có thể thấy được gia tộc đều là người máu lạnh. Nếu như việc này ta báo lên trên, không chừng bọn họ sẽ trực tiếp giết ta diệt khẩu. Lâm Phát Ngọc ta cũng không ngốc, Lâm gia đối đãi ta bất nhân, ta bất nghĩa. Không dối gạt các ngươi nói, vật ấy đang ở bên trong thánh diễm chỉ bị Lâm gia ta phong bế. Đại bá ta đã khởi động hỏa diễm tế đàn, mục đích của ông chính là vì hỗn độn giai thánh viêm tủy này. Thánh viêm tủy này nằm trong tế đàn hỏa diễm, nhưng theo ta được biết, thánh viêm tủy kia vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn, còn cần nửa năm mới có thể thành thục. Mà đóng cửa tế đàn hỏa diễm, chỉ cần dùng hồn tế hai tu sĩ phi thăng là được. Nói đến đây, Diệp Phàm cũng không nói tiếp. 3610, rời khỏi địa ngục chi thành, những gì Diệp Phàm biết được, lần Lâm gia tiếp theo tiến về tinh thành còn không đến một năm nữa. Có điều sau đó Diệp Phàm đã tra xét qua, kỳ thật thời gian cụ thể là nửa năm. Nửa năm sau, hắn đã đi tới tinh thành, đám người Triệu Tư Điềm biết có bị lừa cũng không làm gì được hắn. Hắn nói đến đây, đám người Triệu Tư ngọt đã minh bạch, tiếp theo bọn họ cần phải nghĩ biện pháp tiến vào thánh viêm trì trước Lâm gia, thu được thánh giai thánh viêm tủy. Bọn họ không nghi ngờ lời của Diệp Phàm, bởi vì thánh viêm tủy của hỗn độn giai không thể dùng nhẫn chữ vật mà thu được, vừa rồi một ít hỗn độn thánh viêm tủy của Diệp Phàm đã được lấy ra từ trong áo hắn. Phía trên có trận văn phong ấn lấp lóe, nếu trên người Diệp Phàm có một khối thánh viêm tủy trọn vẹn hỗn độn giai, hắn không giấu được. Mà ngày mai Diệp Phàm phải rời đi, hắn cũng không thể mang đi một khối thánh viêm tủy cấp hỗn độn trước mặt Lâm Chiến được. Lúc này, sắc mặt ba người đều có chút khác biệt. Thẩm huynh, Lý huynh, Tư Ngọt muội muội, bây giờ ta không có quyền vô thế, cũng không dám nhúng chạm thánh viêm tủy hỗn độn giai, ta có thể đạt được một chút xíu hỗn độn giai thánh viêm tủy như vậy đã đủ hài lòng. Nhưng mà, ta cũng không muốn Lâm gia có được, các ngươi là tay chân của Lâm Phác Ngọc ta, đương nhiên ta hy vọng các ngươi gặt hái được. Tin tưởng với năng lực của ba người các ngươi, tất nhiên có năng lực để Lâm gia đẩy một năm sau sẽ mở ra thánh diễm chỉ này. Diệp Phàm nói tiếp, việc này đa tạ Lâm huynh thành toàn. Lúc này Lý Hồng chắp tay nói, hai người khác cũng mặt mang vẻ cảm kích, lời của Diệp Phàm nói không chê vào đâu được, bọn họ cũng chưa từng hoài nghi, một mặt, Lâm Phác Ngọc làm người bọn họ đều biết. Về phương diện khác, Lâm Phác Ngọc không có động cơ lừa gạt bọn họ, vì hồn thi ma trùng. Không thể nào, Lâm Phác Ngọc hiện tại thất thế, giá trị hồn thi ma trùng kém xa giao tình của ba người bọn họ. Chớ nói chi là trở mặt thành thù với bọn họ nào biết được Lâm Phác Ngọc sẽ gia nhập đội ngũ tinh thành trước mắt này. Chỉ có kẻ ngu mới làm ra chuyện tốn công vô ích như vậy. Phác Ngọc ca ca, hồn thi ma chủng này giao cho ngươi. Triệu Tư Ngọt lấy hồn thi ma chủng ra giao cho Diệp Phàm nói. Lý Hồng và Thẩm Siêu lập tức nói, Lâm huynh, ngươi cầm đi đi, những chênh lệch khác, hai người chúng ta sẽ bổ sung lên đấy. Tình huynh đệ quan trọng, Ngọc Thô mãi mãi không quên. Diệp Phàm tiếp nhận hồn thi ma chủng, khuôn mặt vô cùng tuấn giật tràn đầy trịnh trọng, luôn diễn kịch, Phàm ca ta không giả ai. Ngày mai Lâm huynh sẽ bảo trọng, đa tạ, huynh đệ. Diệp Phàm nhấn mạnh hai chữ huynh đệ, tình ý của Thẩm Siêu, Lý Hồng và Triệu Tư Điềm thật sự bị khơi gợi lên. Ồ, đúng rồi, Tư Điềm muội muội, ở đây của muội có ngọc giản hấp thu hỗn độn viêm tủy không? Diệp Phàm nắm một chút xíu thánh viêm tủy của hỗn độn giai trong tay nói. Những thứ này tuy rằng ít, thế nhưng hắn cũng muốn hấp thu, thuận lý thành chương. Triệu Tư Hương lúc này lắc đầu, thánh viêm tủy cấp hỗn độn vẫn luôn là chí bảo mới có thể hấp thu cường giả cấp thánh chủ, bởi vì nó quá thưa thớt, cho nên những cường giả này không cho phép chúng ta biết biện pháp hấp thu thánh viêm tủy ở cấp hỗn độn. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nhẹ, thì ra là như vậy. Tuy nhiên trong lúc vô tình ta nghe thấy trưởng bối trong gia tộc nói qua, thánh viêm tủy giai hỗn độn yêu cầu chí bảo băng thần tinh trung hòa mới có thể hấp thu. Hay là tu vi đạt tới cảnh giới thánh chủ là có thể trực tiếp hấp thu. Băng thần tinh, ta chưa từng thấy qua vật này. Triệu Tư Ngọt lắc đầu, Thẩm Siêu và Lý Hồng cũng nhao nhao lắc đầu, kỳ bảo bực này bọn họ tiếp xúc không đến. Đa tạ như thế, Diệp Phàm chắp tay, ngày mai ta sẽ rời đi, ta sẽ về thu thập một phen. Phác Ngọc ca ca, Triệu Tư Ngọt lúc này cầm cánh tay Diệp Phàm, trên mặt tràn đầy vẻ không nỡ, ngày mai ngươi phải đi rồi, tối nay không trở về nữa, được không? Diệp Phàm nghe vậy trong lòng cảm động, nhìn xem, cái gì là huynh đệ, cái gì là tay chân? Tay như vậy mới là chân thủ túc, tại sao hắn lại không có tay chân như vậy chứ? Quả nhiên huynh đệ cùng tính là ngoài ý muốn, khác người như huynh đệ mới là chân ái. Chẳng qua Diệp Phàm là ai, hắn há có thể vì chút chuyện đó mà ở lại. Chính nhân quân tử chính là người số một này của hắn. Tư Ngọt muội muội, đợi ta dàn xếp xong xuôi, ta sẽ nghĩ biện pháp trở về địa ngục chi thành đến thăm muội. Hôm nay không được, ta không thể ở lại đây quá lâu, vạn nhất lúc ta trở lại Lâm gia, thánh viêm tủy trên người bị phát hiện, rất có thể sẽ liên lụy các ngươi. Kỳ thật, với tính cách của Diệp Phàm, hắn vẫn sẽ chiếm tiện nghi đưa tới cửa, nhưng hắn nhất định không thể cùng Triệu Tư Ngọt phiên vân phúc vũ. Dù sao thể chất của người và con người là không giống nhau, Diệp Phàm hắn đã từng ở dưới tình huống cực độ phấn khích liên tục chinh chiến mấy ngày mấy đêm. Thân thể Lâm Phác Ngọc này, sợ là kích thước lớn nhỏ đều không phù hợp, chứ đừng nói là có hùng phong của ông ta. Rời khỏi thương hội Triệu Thị, Diệp Phàm về tới Lâm gia, hắn cũng không có gì để thu thập, sau khi thông qua thiên đế giới, truyền bảo bối cho bản thể, hắn liền ở trong phòng nghỉ ngơi. Về phần ba dạng bảo bối, bản thể tự nhiên sẽ ngưng tụ bọn họ tử nhứ. Hiện tại liệt dương thần thạch hắn không thể luyện hóa, thực lực của Lâm Chiến không phải là thứ hắn có thể chống lại, về phần giao cho bản thể luyện hóa, Diệp Phàm không có ý định này. Hóa thân ngoài thân tu hành chín thành năng lượng sẽ cho bản thể, nhưng ít nhất còn có thể giữ lại một thành cho mình, nếu đem liệt dương thần thạch hoàn toàn giao cho bản thể luyện hóa, vậy hóa thân ngoại thân này của hắn là không được một chút tu vi tăng lên. Như vậy, tốc độ tăng trưởng thực lực bên ngoài của hóa thân sẽ rất chậm. Hắn đã dựa vào thân ngoại hóa thân hành tẩu ở bên ngoài, tự nhiên là hy vọng tu vi ngoài thân hóa thân có thể xử lý rất nhiều chuyện. Tính đợi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Chiến liền truyền âm tới. Sau khi Diệp Phàm thu dọn một phen, liền đi tới đại viện Lâm gia. Về chuyện ngươi tiến vào đội ngũ Viễn Chinh, ta đã báo cáo cho gia tộc, ngươi chính là một trong những người phụ trách đội ngũ Viễn Chinh lần này. Ngoại trừ tộc lão hai tộc đồng hành với chàng, còn có Lâm Tề. Lâm Tề, tư chất của hắn mạnh như thế, vì sao phải gia nhập đội ngũ Viễn Chinh? Lúc này Diệp Phàm nghi ngờ hỏi, Lâm Tề chính là một trong những yêu nghiệt đỉnh cấp của Lâm gia, cũng là ứng cử viên gia chủ kế nhiệm của gia chủ Lâm gia. Thiên kiêu như vậy lại gia nhập đội Viễn Chinh nguy hiểm lớn như thế. Mặt khác, tộc lão hai tộc chính là cường giả thánh chủ, trước kia chưa bao giờ trải qua một lần là cường giả thánh chủ tọa trấn, xem ra lần Viễn Chinh này có chút khác biệt. Chẳng lẽ, lần Viễn Chinh này có chí bảo? Không nên hỏi, không nên hỏi nhiều, hai tộc lão bình thường sẽ không quản chuyện bộ đội Viễn Chinh, Lâm Tề cần tu hành, đến lúc đó ngươi sẽ tốn nhiều tâm tư một chút. Nếu như ngươi có thể được lão nhị tộc thưởng thức, chờ ngươi trở lại gia tộc, một lần nữa trở lại địa ngục chi thành cũng không phải không thể. Lâm Chiến giọng nói bình thản, cảm ơn Lục Gia Gia. Diệp Phàm lúc này chắp tay nói, trong lòng bắt đầu tính toán làm thế nào kiếm được tài nguyên cho đội Viễn Chinh của mình. Được rồi, đi thôi, sau khi trở lại gia tộc, ngươi tận lực đừng ra ngoài, bởi vì chuyện của đại bá ngươi, người muốn giết ngươi có không ít. Ngọc Thô rõ ràng, Lâm Chiến thản nhiên gật đầu, tiếp theo lấy ra phi thuyền, rất nhanh, hai người đứng trên phi thuyền hóa thành lưu quang, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. 3611, tiến vào tinh không, băng thần tinh, hiển nhiên không phải là tinh thể pháp tắc của thiên thương giới, mặc dù tên tương tự, nhưng trong băng thần tinh này hẳn là có cực hàn chi lực. Chỉ có như vậy mới có thể phát nóng cùng hỗn độn viêm tủy. Diệp Phàm ngồi trên phi thuyền, thầm nghĩ thánh viêm tủy, thầm nhíu mày. Hắn không thể dò hỏi tin tức cụ thể về băng thần tinh, tại Lâm gia, hắn thậm chí không thể tìm hiểu tình báo. Dù sao cũng là hàng giả, dự định của Diệp Phàm là tận khả năng không giao lưu với bất kỳ tộc nhân nào. Dọc theo đường đi rất an toàn, Lâm Chiến cũng không có ý tứ giao lưu với Diệp Phàm cũng vui vẻ thanh tịnh. Nhiệt độ xung quanh dần thấp xuống, hiển nhiên bọn họ đang phi hành về phía sương tuyết màu trắng. Tuyết trắng xóa phảng phất như đang gột rửa thế giới bẩn thỉu, ánh mắt Diệp Phàm lẳng lặng nhìn tuyết bay. Thần thức vận chuyển, một bông tuyết đột ngột xuất hiện trong tay hắn. Pháp tắc hàn băng thật là dày đặc, song cực tinh này, quả thật có thể làm được hai loại pháp tắc cực hạn. Diệp Phàm âm thầm nỉ non, trong hỏa diễm chi địa, chân quý nhất chính là hỗn độn thánh viêm tủy, như vậy băng thần tinh tương ứng có phải là bảo bối mạnh nhất của cực hàn bán cầu không? Được rồi, chúng ta đi xuống, tiếp theo phải truyền tống. Lâm Chiến đột ngột đi ra khỏi gian phòng của phi thuyền, người cũng quan tâm mấy bông tuyết này. Lục Gia Gia nói đùa. Phác Ngọc từ nhỏ lớn lên ở nơi tuyết bay, đâu có quan tâm đến những bông tuyết này. Chỉ dừng lại ở địa ngục chi thành một thời gian dài, lần thứ hai nhìn thấy phi tuyết, khó tránh khỏi thổn thức. Diệp Phàm nhỏ nước không lọt nói. Nói cũng đúng, vậy thì ngươi cũng đã chờ ở thành địa ngục cả trăm năm rồi. Lâm Chiến gật đầu nói, phảng phất như đang nói một chuyện cực kỳ bình thường. Lục Gia Gia nhớ lầm rồi, Phác Ngọc đã ở thành địa ngục 500 năm rồi. Diệp Phàm nghe vậy nói thẳng, trong lòng âm thầm cẩn thận. Có thể tu hành đến giai tầng bọn hắn, không một tên nào ngu xuẩn. Hắn chỉ nhìn phi tuyết nhiều một chút, liền bị Lâm Chiến hoài nghi thăm dò, không thể không nói, Lâm Chiến này thật sự là cáo già. Ô, ta lại quên mất, Tôn Nhi Ngọc Thô đã ở địa ngục thành lâu như vậy rồi, chẳng trách sẽ cảm thán không thôi. Lâm Chiến khẽ gật đầu, tiếp đó hai người hạ xuống bên trong thánh thành. Lâm Chiến lấy ra một lệnh bài, lúc này tu sĩ thủ vệ cung kính dẫn hai người đi tới truyền tống trận. Ngọc Tôn Nhi, còn nhớ Phong Nguyệt Thành không hả? Năm đó ngươi và Hy Vân là một giai thoại, đã lưu truyền ở nơi này rồi đó. Lâm Chiến có chút cảm thán nói, Tâm Ly cũng lưu luyến không quên ngươi. Hy Vân, Tâm Ly, trong lòng Diệp Phàm âm thầm ngẩn người, hắn thật sự không rõ ràng lắm hai người này, siêu hồn mà, không thể nào nhớ hết được. Nhưng nếu hai người đó thật sự khó quên như vậy, chắc hẳn trong trí nhớ hoang vu của họ sẽ cực kỳ khắc sâu. Siêu hồn, sẽ lập tức siêu hồn người có trí nhớ khắc sâu nhất, Diệp Phàm vẫn rất có lòng tin đối với hồn lực của mình. Hiển nhiên, Lâm Chiến lại đang lừa gạt hắn. Hai người này tồn tại không tồn tại Diệp Phàm căn bản không biết, hắn cho dù hiểu Lâm Chiến đang lừa hắn, đối với vấn đề trước mắt, hắn cũng không thể tùy tiện trả lời. Đầu óc xoay chuyển, lúc này, trả lời sai một chữ cũng có thể khiến hắn chuẩn bị phí công vô ích. Lục Gia Gia, người đây là ý gì? Người hoài nghi thân phận của ta, hay là muốn tìm một tội danh nào đó để giết chết ta? Diệp Phàm trực tiếp hỏi ngược lại, hắn không biết hai nữ nhân này có tồn tại hay không? Cho nên hắn tuyệt đối không thể trả lời mình không quen biết gì với bọn họ. Lâm Chiến nghe vậy lập tức thay đổi sắc mặt, Phách Ngọc Tôn Nhi hiểu lầm rồi, ta là Lục Gia Gia ngươi, sao lại có sát ý với ngươi? Vậy Lục Gia Gia đề xuất Hy Vân, Tâm Ly là ý gì? Phác Ngọc của ta khi nào từng có những lịch sử phong lưu này? Diệp Phàm trực tiếp hỏi ngược lại, hắn vẫn chưa nói hai người này có tồn tại hay không, mặc kệ có tồn tại hay không, hắn chỉ biết mình và các nàng tuyệt đối không có chuyện tình phong lưu. Lúc này, nếu là chính mình biết được, sẽ không bị dò dỉ ra chân tướng. Mà hỏi ngược lại, có thể khống chế tiết tấu, mặt khác, còn có thể miễn đi các đợt thăm dò tiếp theo của Lâm Chiến. Lâm Chiến lúc này lộ ra vẻ tươi cười, trái lại ta nhớ kỹ, được rồi, chúng ta đi vào truyền tống trận đi. Con đường tiếp theo, Lâm Chiến không có tiếp tục thăm dò Diệp Phàm, một mặt, Diệp Phàm trực tiếp nói ra thăm dò sự tình của hắn, Lâm Chiến muốn làm mất mặt, tự nhiên xấu hổ không tiếp tục thăm dò. Về phương diện khác, dù nói thế nào Lâm Phác Ngọc cũng chỉ là tiểu bối, hắn là thái sơ cường giả, cũng lười quản Lâm Phác Ngọc thật giả, theo hắn, cho dù Lâm Phác Ngọc là giả thì có thể làm được gì. Diệp Phàm thầm thở dài một hơi, may mà, suýt chút nữa đã lộ tẩy. Lão hồ ly này, đúng là cáo già, xem ra chính mình vẫn có chút thả lỏng. Diệp Phàm hối hận, bởi vì hắn hấp dẫn một bông tuyết nên khiến Lâm Chiến hoài nghi. Sau khi truyền tống vài lần, hai người Diệp Phàm đến Lâm gia. Địa vị của Lâm Phác Ngọc ở Lâm gia hiển nhiên không coi là cao, nhất là sau khi phụ mẫu hắn mất tích, địa vị càng xuống dốc nghìn trượng, hắn trở về, căn bản không có ai tới nghênh đón. Diệp Phàm vui mừng như thế, hắn thật sự sợ có rất nhiều người đi ra nghênh đón, đến lúc đó, nếu hắn không nhận ra, chẳng phải là trực tiếp lộ tẩy. Sau khi tiến vào Lâm gia, Diệp Phàm lập tức bế quan, nhưng người Lâm gia không hoài nghi gì với hành vi của Diệp Phàm, dù sao ai cũng biết, Lâm Phác Ngọc đã hoàn toàn đắc tội một phe phái khác, không trốn đi, lẽ nào muốn ra ngoài tìm chết sao? Một phái khác tuy rằng sẽ không động thủ phô trương kỳ luật, nhưng an bài tiểu bối khiêu khích luận bàn, thất thủ chém giết Lâm Phác Ngọc không thành vấn đề. Trận pháp mở ra, Diệp Phàm bắt đầu luyện hóa liệt dương thần thạch, thời gian lặng yên trôi qua. Năm tháng sau, Diệp Phàm đang bế quan chợt mở hai mắt ra, tiếp theo, thái sơ hóa vật quyết, ẩn đạo quyết vận chuyển, mấy đạo trận kỳ bay ra, hoàn toàn che giấu thân hình hắn. Đồng thời, thân thể hóa thân thành thể năng lượng xuất hiện, ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu hành. Một hồi thanh âm phá không vô cùng nhỏ vang lên, ai vậy? Lúc này Diệp Phàm hét lớn, kẻ giết ngươi, một đạo kiếm quang trong nháy mắt hiện lên, ép vào giữa lông mày Diệp Phàm, tốc độ cực nhanh, nghe rợn cả người. Tiếp theo, trên mặt Diệp Phàm lộ ra một tia điên cuồng, lực lượng hủy diệt cuồng bạo xuất hiện. Muốn tự nổ, nực cười, người nọ cười lạnh một tiếng, tiếp theo kiếm khí trong cơ thể Diệp Phàm mạnh mẽ nổ tung, nháy mắt Diệp Phàm nổ thành hư vô. Kẻ đánh lén khẽ cau mày, dường như rất bất ngờ với việc Diệp Phàm nổ tung thành hư vô đơn giản như thế, bất quá hắn cũng biết nơi này không thích hợp ở lâu, lúc này thân hình hóa hư, biến mất không thấy gì nữa. Nửa ngày sau, Diệp Phàm từ trong trận pháp đi ra, nhìn về phía nam tử biến mất, nhịn không được lắc đầu, còn muốn tự mình nổ thành hư vô mới được, gã yếu. Xác thực yếu, Diệp Phàm cũng không vận chuyển thánh nguyên chống cự, đối phương cũng giết không được hắn, người này cũng xứng xưng là yêu nghiệt đỉnh cấp Lâm gia sao. Tu sĩ xuất thủ không ai khác, chính là một trong những tu sĩ viễn trinh Lâm Tề. Lâm Tề kiêu ngạo cỡ nào, ông ta tất nhiên cho rằng mình đã giết Lâm Phác Ngọc. Nói thật, nếu đổi thành là Lâm Phác Ngọc chân chính, một kiếm kia đương nhiên phải chết không thể nghi ngờ. Lần ra tay này, Lâm Tề đi nhanh cũng không làm kinh động đến bất cứ ai. Không ai biết Lâm Phác Ngọc chết trong phòng mình, cũng không ai có hứng thú tìm Lâm Phác Ngọc. Mãi đến khi đội ngũ đi xa tập hợp, Diệp Phàm giả trang Lâm Phác Ngọc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lâm Tề. 3612, biến cố, Lâm Phác Ngọc, Lâm Tề có chút ngạc nhiên nói, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Ta cũng là một thành viên của Viễn Trinh Quân, ta ở đây có gì lạ đâu? Diệp Phàm nghe vậy liền lộ ra một tia trào phúng nói. Sắc mặt Lâm Tề hơi đổi, giống như đã nhận ra sự thất thố của mình. Lúc này im miệng, không nói thêm gì nữa. Viễn Trinh Quân có gần 300 người, tu vi kém nhất đều là tu sĩ Thái Thương, mạnh nhất là cường giả Thánh Chủ. Đội ngũ đáng sợ như thế này xưa nay chưa từng xuất hiện. Diệp Phàm bởi vì sợ dẫn tới hoài nghi không cần thiết, trong khoảng thời gian này một mực không ra ngoài, càng không hỏi sự khác biệt trong lần viễn trinh này. Hắn rất nhanh đứng ở phía trước đội ngũ, cùng một đám tu sĩ lẳng lặng chờ. Nửa ngày sau, một gã khán giả đột ngột xuất hiện ngay trước mặt mọi người. Hắn vung tay phải lên, một phi thuyền cực lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Đi thôi, lão giả tùy ý nói, lập tức mọi người đều bay lên phi thuyền. Sau lưng lão giả còn có một nữ tử cực kỳ xinh đẹp lãnh ngạo, nữ tử lẳng lặng đi theo lão giả, hai mắt đạm mạc đảo qua đám người Diệp Phàm, tiếp theo lại trở nên bình tĩnh. Diệp Phàm nhìn nữ tử nhiều lần, không phải bởi vì nàng đẹp, mà là Diệp Phàm cho rằng nữ nhân này rất có thể mới là người duy trì bảo vật đỉnh cấp. Phi thuyền cực kỳ to lớn. Bên trong có không ít cung điện san sát, hơn 300 người tiến vào trong đó, vẫn có thể cảm giác được phi thường trống trải. Lần này có lão tổ tọa trấn, tâm tình chúng tu sĩ đều không tệ, không sợ hãi khi đối mặt với tinh hà, phi thuyền bay nhanh, bay vút về phía bầu trời. Phác Ngọc công tử, không ít tu sĩ nhìn thấy Diệp Phàm nhao nhao chắp tay hành lễ, Diệp Phàm nghe vậy gật gật đầu, đừng nhìn hắn hiện tại ở Lâm gia thất thế, đến cùng vẫn là dòng chính Lâm gia. Mà tu sĩ Lâm gia có thân phận, ai nguyện ý gia nhập đội ngũ Viễn Trinh? Cố hết sức không lấy lòng mà thôi. Sau khi phi thuyền bay đi, thánh chủ lão tổ liền biến mất không thấy gì nữa, nghĩ chắc là ở chỗ sâu trong phi thuyền bế quan. Những tu sĩ khác thì ở khắp bong thuyền, hoặc nghỉ ngơi, hoặc hưng chí bừng bừng đánh giá tinh không không. Đối với đại đa số tu sĩ nơi này, bọn họ chưa bao giờ rời khỏi cặp cực tinh. Diệp Phàm cũng phát hiện, song cực tinh này có một luồng lực lượng vô cùng kỳ lạ, với thực lực của hắn cũng không thể dựa vào sự cường hành của bản thân mà bay khỏi song cực tinh. Như thế xem ra, kế hoạch hắn định bay khỏi song cực tinh lúc trước đã ngu xuẩn tới mức nào. Diệp Phàm nhìn song cực tinh từ từ nhỏ đi, chậm rãi lộ ra một tia kinh diễm, ở góc độ của hắn nhìn hai ngôi sao, song cực kỳ mỹ lệ. Đó chính là một thứ màu đỏ như lửa, một thứ là sắc thái cực hạn của tuyết trắng, làm cho người ta không nhịn được say mê. Thế giới vô tận, ngàn vạn thế giới, chuyện lạ không thiếu. Diệp Phàm âm thầm cảm khái, hắn cũng không vội vã tu hành, một mực vùi đầu vào tu hành cũng buồn bực đến hoảng. Ngươi rất tốt, khiến ta rất kinh ngạc, một đạo thanh âm lạnh như băng đột ngột vang lên. Diệp Phàm lúc này xoay người, nhìn Lâm Tề Nhiên sát khí lẫm liệt, không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, ta tin tưởng về sau ta sẽ làm cho ngươi càng thêm kinh ngạc. Nói xong, ánh mắt Diệp Phàm nhìn qua hai chiếc nhẫn chữ vật trong tay Lâm Tề, trong đó một chiếc rõ ràng không phải của hắn, trong chiếc nhẫn chữ vật kia, có khả năng là tài nguyên Lâm gia dùng để trao đổi lấy tinh thành. Thật sao? Lâm Tề lộ ra một tia khinh thường, ngươi xứng sao? Nói xong, Lâm Tề xoay người đi về phía dãy cung điện. Diệp Phàm không nói thêm gì, hắn có thể vững tin Lâm Tề cũng nắm giữ một bộ phận tài nguyên dùng để trao đổi, nhưng hắn cảm thấy không đơn giản như vậy, bảo vật chân chính chắc chắn là trên người thánh chủ lão tổ. Lâm Tề càng như là người bảo quản tài nguyên trước mặt người khác. Tinh không vô ngần, Diệp Phàm nghỉ ngơi mấy canh giờ, liền tìm được một gian phòng tiềm tu. Trên đường đi hắn cũng không gặp được tu sĩ có mắt không tròng ra lệnh phi thuyền lớn như thế, đây vốn là một biểu tượng cho thực lực, Diệp Phàm vốn cho là mình có thể tu hành một mạch đến tinh thành, nào ngờ mới qua nửa năm, phi thuyền đã dừng lại. Diệp Phàm mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Đi ra khỏi cung điện, oanh! Một cỗ thánh nguyên chấn động vô cùng cuồng bạo trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phi thuyền, Diệp Phàm vừa mới ra khỏi cửa chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng đụng vào trên người hắn. Tiếp theo, Diệp Phàm phun ra một ngụm máu tươi, cả người mạnh mẽ bay lên, đâm vào vách tường sau lưng. Trận pháp bắt đầu khởi động gợn sóng, triệt tiêu lực xung kích mạnh mẽ kia. Diệp Phàm ôm ngực, có chút hoảng sợ nhìn bên ngoài phi thuyền, lọt vào trong tầm mắt là một tinh cầu bị thánh nguyên khủng bố chấn nát. Huyết vụ đầy trời kia phảng phất như nói cho thế nhân biết, nó là một tinh cầu có sinh mệnh sinh tồn. Ánh mắt Diệp Phàm hơi ngưng tụ, hai tay nắm chặt. Sinh mệnh của một hành tinh ở trong mắt những cường giả thánh chủ này quả thật không đáng kể, Diệp Phàm hắn giết được cũng rất nhiều, nhưng hắn vẫn luôn kính sợ tính mạng. Cường đại, không phải người tùy ý tàn sát vốn liếng. Có lẽ, tồn tại trong thiên đạo lượng kiếp cũng không phải không có đạo lý. Diệp Phàm âm thầm nỉ non, nhưng cũng biết thực lực của mình thấp kém, không cách nào thay đổi cái gì. Nếu như hắn đủ mạnh thì chắc chắn sẽ không cho phép cường giả thánh chủ kia tùy ý phá hoại cả một tinh cầu. Đệ tử Lâm gia, nhanh chóng rời đi, hội họp ở trong thành đại diễn. Âm thanh già được tất cả mọi người trong tộc trong nháy mắt vang vọng bên tai. Đồng thời, trong đầu mỗi người đều xuất hiện một cái ấn ký thần niệm, phía trên ấn ký có vị trí của đại diễn tinh thành. Diệp Phàm kìm chế ý nghĩ xóa bỏ ấn ký này có tác dụng giám sát, nhưng không có nó, Diệp Phàm cũng không có biện pháp tiến về tinh thành đại diễn quốc. Diệp Phàm lại bay ra gian phòng, lúc này hắn mới phát hiện, hai người tộc lão đang kịch chiến với hai lão giả, vậy mà tu vi của hai lão giả kia đều ở cảnh giới thánh chủ. Lâm gia đến cùng là đạt được bảo vật gì, thế mà lại dẫn tới hai đại cường giả thánh chủ ra tay chặn đường. Diệp Phàm lập tức hoảng sợ, tiếp theo thần thức cường đại đảo qua phi thuyền, chỉ thấy xung quanh phi thuyền có mấy ngàn tu sĩ thực lực cường đại đang vây công bảo vệ phi thuyền. Cùng lúc đó ở phía tây, Lâm Tề vừa mới thông qua truyền tống trận pháp trên phi thuyền rời đi. Diệp Phàm không để ý đến Lâm Tề, rất nhanh hắn liền tập trung vào nữ tử kia, giờ phút này, hiển nhiên nữ tử này đã dịch dung, cực kỳ khiêm tốn. Phác Ngọc, nhanh trốn đi, nhất định phải bảo vệ tốt bảo vật. Hai tộc già đột ngột cất cao giọng nói, đồng thời, một nguồn sức mạnh xuất hiện, trong nháy mắt Diệp Phàm không bị khống chế bay về phía một chỗ cực kỳ dễ thấy hướng truyền tống trận. Mẹ kiếp, Diệp Phàm lập tức nhịn không được chửi má nó, lão già này muốn dùng hắn làm kẻ địch để thu hút hắn. Ánh mắt những tu sĩ vây công phi thuyền đều tập trung lên người Diệp Phàm. Nhân cơ hội này, nàng ta đã rời đi từ một truyền tống trận cực kỳ bí mật. Tới lúc này, Diệp Phàm đương nhiên không thể nào còn ẩn giấu thực lực, lúc này tứ huyền thiên toàn bộ mở ra, cổ thần huyết mạch phun trào, mạnh mẽ nổ tung mạnh mẽ, đem hai tộc già được sức mạnh lớn nhất giãy thoát. Nhị tộc lão đang bị hai thánh chủ vây công, tự nhiên không có khả năng hao phí nhiều lực lượng đối phó Diệp Phàm. Oanh, thân hình Diệp Phàm dừng lại vững vàng, mạnh mẽ đáp lên trên bong thuyền, tiếp theo vận chuyển vô tận không gian, thân hình Diệp Phàm trong nháy mắt biến mất, trực tiếp đứng ở trên cái truyền tống trận ẩn nấp kia. Dưới sự gào thét tức giận của các tộc lão, thân hình Diệp Phàm biến mất. 3613. Sau một trận mê muội không gian, phi thuyền cực lớn đã hoàn toàn biến mất trong cảm nhận của hắn. Hắn ta bị truyền tống đủ xa. Cùng lúc, trên phi thuyền xa xôi, sau khi Diệp Phàm truyền tống chấm dứt, truyền tống trận kia dưới sự khống chế của nhị tộc hoàn toàn nổ tung ra. Hiển nhiên, biến cố đột ngột này khiến cho hai tộc lão cũng có chút trở tay không kịp, chỉ có thể thông qua phá hư truyền tống trận để cứu vãn. Trong nháy mắt Diệp Phàm xuất hiện liền vận chuyển thiên cơ mệnh đồng, tiếp theo khóa chặt vị trí cô gái rời đi, nhanh chóng bắn đi. Điều khiến hắn ngoài ý muốn chính là phía sau lưng hắn, vậy mà không có ai đuổi theo. Tốc độ của Diệp Phàm rất nhanh, tốc độ của nữ tử kia cũng không chậm, nàng phát hiện có người đuổi theo phía sau nàng, lúc này trên khuôn mặt bình tĩnh lộ ra một tia ngoài ý muốn, thần thức đảo qua, trong nháy mắt liền phát hiện người tới là Lâm Phác Ngọc. Nữ tử biết được kế hoạch của lão nhị tộc, cho nên Lâm Phác Ngọc đột nhiên xuất hiện ở nơi này, nàng rất ngạc nhiên. Nữ tử dừng lại, Diệp Phàm nhanh chóng tiếp cận, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, sư tỷ. Ban đầu Diệp Phàm định đoạt bảo bối, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, nữ nhân này lại là một cường giả ngũ tinh thánh hồng. Nếu bản thể của Diệp Phàm ở chỗ này, dựa vào hai phân thân hợp lực chiến một trận, hắn cũng không sợ nàng này. Chỉ dựa vào một phân thân, Diệp Phàm tỏ mình không có phần thắng, đương nhiên, nữ nhân này muốn giết hắn cũng không thể. Không thể cưỡng đoạt, vậy thì dùng trí. Oanh, nữ tử không nói gì, ngang nhiên ra tay, tay phải lập tức biến thành chảo tóm lấy cổ Diệp Phàm, đôi mắt lạnh lùng tràn đầy sát khí. Ngươi là ai? Nữ tử lạnh lùng nói. Sư tỷ, ta là Lâm Phác Ngọc a. Lúc này Diệp Phàm biểu hiện có chút bối rối nói. Ngươi không phải Lâm Phác Ngọc, Lâm Phác Ngọc không thể có tốc độ nhanh như vậy. Tay phải nữ tử hơi dùng sức, lại bóp chặt cổ Diệp Phàm. Diệp Phàm tự biết mình không cẩn thận bại lộ thực lực, lúc này suy nghĩ trong lòng nhanh chóng. Điều này cũng không trách được Diệp Phàm, lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử, tu vi nữ tử biểu hiện ra chỉ là nguyên thần, xem ra lúc trước là thánh chủ cường giả kia giúp nữ tử này che giấu tu vi khí tức. Nếu không với nhãn lực của Diệp Phàm tuyệt đối không thể nhìn lầm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc nãy Diệp Phàm có thể bại lộ thực lực khi truy tìm nữ tử. Ta chờ ở thành địa ngục 500 năm, tu vi làm sao có thể nửa bước không tiến, ta đến Lâm gia quả thực là giấu tài, đó là bởi vì tình cảnh của ta cực kỳ nguy hiểm, nếu như ta không giấu tài thì đêm đó đã bị Lâm Tề chém giết. Diệp Phàm lập tức nói, ta tới nơi này, chính là do nhị tộc lão an bài, sư tỷ lại muốn giết ta, rốt cuộc là vì sao? Nếu không phải ta là Lâm Phác Ngọc, ta có thể là ai, dựa vào tu vi của ta có thể giấu giếm được pháp nhãn của hai tộc sao? Nữ tử nghe vậy hơi sững sờ, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi ngờ, tay phải vung lên, một viên đan dược xuất hiện, bay đến trước mặt Diệp Phàm, nuốt nó. Lúc này Diệp Phàm đem nuốt đan dược vào, thanh sơn không vận chuyển, trong nháy mắt bao bọc đan dược, phòng ngừa dược lực tản ra, nhưng lại chưa tinh lọc hoàn toàn đan dược. Diệp Phàm có thể cảm giác được trong đan dược này có thần niệm nữ tử lưu lại, một khi đan dược bị hắn tinh lọc, nữ tử có thể phát hiện trước tiên. Đan này tên là Thất Phách Tuyệt Diệt Đan, sau khi phục dụng, kịch độc trong đan dược sẽ trực tiếp tiến vào bên trong hồn phách tu sĩ, loại độc tố này, bất luận là hồn lực hay thánh nguyên, đều không thể khu trục. Không có giải dược, trong vòng 10 năm nữa tu sĩ sẽ phải chết không nghi ngờ gì. Nữ tử thấy Diệp Phàm ăn Thất Phách Tuyệt Diệt Đan vào, lúc này buông Diệp Phàm xuống. Thật ra nàng cũng chỉ làm việc ổn thỏa mà thôi, nếu thật sự nói hoài nghi, cũng không quá hoài nghi, dù sao thực lực của nàng đối với lão nhị tộc vẫn cực kỳ tin phục. Nàng không tin một tu sĩ chân thần có thể giấu giếm được pháp nhãn của tu sĩ thánh chủ, càng không tin Diệp Phàm có thể tự mình thoát khỏi lực lượng của tộc lão hai tộc đi tới cái truyền tống trận hẻo lánh kia. Chỉ là đồ nàng bảo quản thực sự quá mức quý trọng, cẩn thận không có sai lầm lớn. Tại sao ngươi lại ở đây? Hai tộc lão bị hai đại thánh chủ vây công, để chúng ta tự mình đào thoát. Không lâu sau, phi thuyền bị một vị thánh chủ trong đó đánh nát hộ trận, ta bộc phát tất cả thực lực, định từ chỗ truyền tống trận thứ ba đào thoát. Chỉ là ta còn chưa đi qua, đã bị tộc lão đưa đến một chỗ truyền tống trận cực kỳ vắng vẻ, tiếp theo ta liền đi tới mảnh tinh không này. Lão già hai tộc truyền âm nói cho ta biết Lâm gia xuất hiện nội tặc, ngụy trang đã bị nhìn thấu, bảo ta theo ngươi, nói ngươi tự có sắp xếp. Diệp Phàm lúc này nói, trong mắt vẫn còn kịp thời lộ ra một tia không vui, hiển nhiên là hắn hảo tâm đến giúp đỡ người khác, còn bị người ta cho ăn một hạt thất phách tuyệt diệt đan, đổi lại là ai cũng khó chịu. Nữ tử nghe vậy khẽ nhíu mày, phi thuyền bị chặn lại, gia tộc xuất hiện nội ứng rất hợp lý, mà Lâm Phác Ngọc đã ở thành địa ngục 500 năm, lại bởi vì chuyện thánh diễm chỉ của Lâm gia không được trọng dụng. Những tin tức tình báo như vậy tất nhiên đã xuất hiện trong kho tình báo của tam đại gia tộc. Rất hiển nhiên, Lâm Phác Ngọc có tính lừa dối mạnh mẽ, cho dù như thế nào ba đại gia tộc cũng không thể nghĩ tới bảo vật thật sự sẽ ở trên người Lâm Phác Ngọc. Ý của lão hai tộc là để cho nàng một khi gặp phải thời điểm cực độ nguy hiểm, giao bảo vật cho Lâm Phác Ngọc, giao Lâm Phác Ngọc đến đại diễn thành. Ba đại gia tộc tất nhiên không nghĩ đến Lâm gia sẽ tin tưởng một người gần như bị Lâm gia từ bỏ, càng không nghĩ đến Lâm Phác Ngọc sẽ có thực lực như thế. Rất hợp lý, nữ tử âm thầm lẩm bẩm, chẳng trách tộc lão hai tộc thay đổi kế hoạch, chắc chắn đã thấy được thực lực của Ngọc Thô, người này chiến lực chưa hẳn đã đủ cường đại, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Cho dù là ta, tốc độ cũng không mạnh hơn hắn bao nhiêu. Một khi gặp phải nguy hiểm, đem bảo vật giao cho hắn quả thật là chủ ý tốt nhất. Về phần Lâm Phác cầm bảo vật chạy trốn, nữ tử chưa bao giờ nghĩ tới, bởi vì gia tộc thánh chủ thật sự phải hao phí một chút giá để tính thiên cơ, rất dễ tìm ra vị trí của Lâm Phác Ngọc. Chỉ tiếc là nàng không biết là, Lâm Phác Ngọc trước mắt này, cho dù là Hạo Thiên cũng không tính được vị trí. Ta hiểu, người trước tiên đi theo ta tên Tô Di. Tô, Diệp Phàm nghe vậy thì lộ ra vẻ khiếp sợ thích hợp. Không sai, ta không phải người Lâm gia, tộc lão Lâm gia các ngươi, là sư phụ của ta. Tô Di nhàn nhạt nói, tiếp theo vung tay phải lên, một phi thuyền xuất hiện. Ngươi khống chế phi thuyền, Tô Di giao trận bàn khống chế phi thuyền cho Diệp Phàm xong liền tiến vào một căn phòng tu hành. Diệp Phàm dừng lại trên phi thuyền nhưng trong lòng thầm nôn nóng, hắn có thể tin sau khi Lâm gia nhị tộc bỏ các thánh chủ khác, chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp bọn họ. Nếu trực tiếp tiến vào đại diễn tinh thành, hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Về phần thay đổi phương vị, cũng không được, hắn và dấu ấn trong cơ thể Tô Di tất nhiên có tác dụng định vị. Nó có thể giải trừ ấn ký, nhưng Tô Di thì không thể. Hoặc là, hắn nghĩ biện pháp giết Tô Di, hoặc là, hắn phải che đậy năng lực định vị của ấn ký. Diệp Phàm thầm lo lắng, trên mặt bất động thanh sắc, khi nào bay đến phi thuyền hắn sẽ lập tức thôi động phi thuyền. Phi thuyền lập tức hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía tinh thành đại diễn. 3614, trọng bảo tới tay, thời gian trôi qua, Diệp Phàm trên mặt chậm rãi chảy ra một tia mồ hôi lạnh, hắn đánh ra đạo trận văn tối tăm cuối cùng, một cái đơn giản ngăn cách trận pháp thành hình. Bởi vì không thể kinh động Tô Di, cho nên đại trận ngăn cách này vô cùng đơn sơ, nhưng có thể làm được điều đó chỉ trong nháy mắt. Ánh mắt hắn không ngừng nhìn vào tinh không vô ngần, đột ngột xuất hiện một chiếc phi thuyền cực lớn đang nghênh đón phi thuyền của bọn hắn. Thần thức của Diệp Phàm quét qua, trong lòng cả kinh, trên phi thuyền này có một gã tu sĩ thái sơ kỳ. Cùng lúc này, ở ngay phía trước phi thuyền, một nữ tử dung mạo xinh đẹp đang ôm một con cửu văn yêu hồ vui đùa ầm ĩ. Đối với việc Diệp Phàm khống chế phi thuyền đến thì phi thuyền cực lớn này cũng không dừng lại chút nào, hiển nhiên tu vi Diệp Phàm không thể làm cho tu sĩ trên phi thuyền này để ý. Ánh mắt Diệp Phàm đảo qua cửu vĩ yêu hồ, tay phải vẫy một cái, trận pháp ẩn nấp lập tức khởi động, tiếp theo vô tận không minh trong nháy mắt vận chuyển. Sau một khắc, cửu vĩ yêu hồ xuất hiện trong tay Diệp Phàm, không hề nghĩ ngợi, Diệp Phàm liền đưa cửu vĩ yêu hồ vào trong thiên đế giới. Tốc độ cực nhanh, nữ tử trên thuyền căn bản chưa từng phản ứng kịp. Lúc này hiệu quả của trận pháp ẩn nấp cũng biến mất không thấy đâu nữa, thân hình Tô Di ngay lập tức xuất hiện, cô độc nhìn về phía Diệp Phàm. Mới vừa rồi trong nháy mắt, cảm giác của nàng bị che đậy. Làm càn, một tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp tinh hà, tiếp theo một lão giả ôm giận bay ra. Tô sư tỷ, là thái sơ cường giả. Diệp Phàm vội vàng nói. Không cần Diệp Phàm nói, Tô Di cũng biết là cường giả thái sơ, lúc này sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, nàng căn bản không biết chuyện gì xảy ra, vừa rồi nhận biết che đậy chỉ là trong nháy mắt, nàng cũng không tin Diệp Phàm có bản lãnh gì có thể làm gì phi thuyền cực lớn trước mắt trong nháy mắt này. Bây giờ cũng không phải lúc tìm tòi nghiên cứu chân tướng sự việc, thái sơ cường giả này hiển nhiên là không có ý tốt. Tô Di trên người có chí bảo, lúc này Tô Di không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nhận lấy quyền khống chế phi thuyền trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy. Không phải đồ của các ngươi thì đừng tham lam, giữ lại. Một thanh âm vang lên, một lão giả trong nháy mắt xuất hiện phía sau phi thuyền, tay phải duỗi ra, hóa thành cự trưởng ngập trời đập xuống. Diệp Phàm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sự sợ lão giả nói ra một câu, để cửu vĩ thần hồn lại. Cũng may lão giả này nói chuyện rất nể tình. Quả nhiên, nghe ông lão nói vậy thì Tô Di lập tức hiểu lầm, cho rằng đối phương muốn cướp hết bảo vật trên người mình. Lúc này Tô Di lạnh lùng quát, muốn cướp đồ vật của ta, cho dù ngươi là thái sơ cường giả thì như thế nào? Hừ, vậy mà thứ cướp được lại trở thành của các ngươi rồi, thật vô sỉ. Lão giả hiển nhiên bị tức giận không ít, oanh, lúc này bàn tay khổng lồ đã vỗ xuống, Tô Di lúc này phun ra một ngụm tinh huyết, hai tay kết ấn, đánh lên trên một quyền. Một khắc sau, một nắm đấm cực lớn đụng vào bàn tay hắn, Tô Di lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, nhưng phi thuyền đã lao ra khỏi tay, điên cuồng bay vút về phía xa. Diệp Phàm nghe lão giả nói một hồi, liền cảm thấy sắp gặp phải, bất quá nhìn sắc mặt Tô Di, ra vẻ không cảm giác được có gì không đúng, như thế xem ra. Chẳng lẽ cái gọi là bảo bối kia thật sự là Lâm gia cướp được? Cũng có chút bản lĩnh, chỉ là còn chưa đủ. Lão giả quát lạnh một tiếng, lực lượng không gian bắt đầu khởi động, trong nháy mắt hình thành lồng giam không gian chung quanh phi thuyền. Diệp Phàm thấy thế lập tức lấy ra thần thú hoàn giao cho Tô Di truyền âm ngay trước mặt lão giả, Tô sư tỷ, thú sủng bên trong thần thú hoàn này là bằng hữu quý trọng nhất của ta, người giúp ta bảo quản, ta đến dẫn dắt người này, nếu ta ngã xuống, xin Tô sư tỷ đối xử tử tế với thú sủng bên trong thần thú hoàn của ta. Tô Di tiếp nhận vòng thần thú, không khỏi hơi sững sờ, nàng thật sự không nghĩ tới, lúc này, Diệp Phàm lại có thể lựa chọn dẫn dụ lão giả đi. Diệp Phàm nhảy dựng lên, quát to, sư tỷ, ta nhất định không phụ sứ mệnh. Lời này chính là nói cho Tô Di nghe, để Tô Di cho rằng Diệp Phàm thật lòng muốn dụ lão giả đi. Bởi vì Tô Di cho rằng lão giả chính là tới đoạt bảo. Sư đệ đi mau, ta đến ngăn cản hắn. Tô Di lập tức để ý tới, quát to, vở kịch này, phối hợp không chê vào đâu được. Vấn đề là mục tiêu của lão giả này căn bản không phải là bảo vật gì, hắn căn bản là nhằm vào cửu vĩ thần hồ mà tới. Cửu vĩ thần hồ là vật còn sống, tất nhiên là ở bên trong thần thú hoàn, dù sao lão giả cũng không có khả năng biết thế giới trong cơ thể Diệp Phàm có thể để cho thần linh tiến vào. Mà lúc thần thú hoàn Diệp Phàm giao cho Tô Di nhìn như bí mật, làm sao có thể giấu giếm được cảm giác của lão giả. Diệp Phàm chạy rồi, nhưng lão giả vẫn đuổi giết Tô Di, điều này khiến sắc mặt Tô Di vô cùng khó coi, nàng cảm thấy đối phương đã nhìn thấu kế hoạch giữa mình và Lâm Phác Ngọc. Sau khi bóng dáng Diệp Phàm rời xa một khoảng lại nhanh chóng bay trở về, Tô Di thấy thế không khỏi cảm động trong lòng, lúc này Lâm Phác Ngọc có thể không vứt bỏ nàng, đã đáng để nàng tín nhiệm. Tô Di phun ra mấy ngụm tinh huyết, đánh tan lực lượng không gian, đồng thời bay về phía Diệp Phàm, Diệp Phàm hạ xuống phi thuyền. Sư tỷ, lão già này không dễ lừa đâu. Diệp Phàm vội vàng truyền âm nói, người này dù sao cũng là thái sơ cường giả, sao có thể dễ dàng bị lừa gạt như vậy. Tô Di điên cuồng thúc giục phi thuyền vừa trả lời, sư đệ, người rõ ràng có thể chạy trốn, vì sao còn trở về. Sư tỷ nói đùa, Lâm Phác Ngọc ta mặc dù sợ chết, nhưng cũng biết nếu bảo vật chúng ta bảo hộ bị người khác cướp đi, hai tộc lão tất phải giết ta. Huống hồ, ta còn trúng độc thất phách tuyệt diệt đan. Nếu đều là chết, ta còn không bằng ở bên sư tỷ. Ít nhất mỹ nhân có thể động lòng người với sư tỷ cùng chết đi, nàng cũng không cô độc. Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười nói, tướng mạo Lâm Phác Ngọc vốn là mỹ nam tử khó gặp, bây giờ nụ cười này lại khiến Tô Di lập tức sinh ra hảo cảm. Tô Di giờ phút này đã hoàn toàn không hoài nghi Diệp Phàm, dù sao Diệp Phàm vừa rồi vì để cho nàng chạy trốn, liều mình muốn dẫn đi một gã thái sơ cường giả, còn có gì đáng hoài nghi nữa. Tô Di vung tay phải lên, thần thú hoàn của Diệp Phàm lại trở về trong tay hắn, sư đệ, thần thú hoàn này ngươi mang về đi, một hồi thì mỗi người tự chạy trốn. Diệp Phàm tiếp nhận thần thú hoàn, thần thức đảo qua, thấy được một chiếc nhẫn chữ vật bên trong thần thú hoàn. Lập tức trong lòng vô cùng kích động, cũng may bên trong thần thú hoàn có không ít cấm chế, Tô Di không thể thấy rõ toàn cảnh bên trong thần thú hoàn, nếu không nàng phát hiện bên trong thần thú hoàn cũng không có thần thú gì, tất nhiên sẽ hoài nghi Diệp Phàm. Thu hồi thần thú hoàn, Diệp Phàm gật đầu nhẹ, Tô sư tỷ, ta biết rồi. Nói xong, Diệp Phàm trực tiếp từ phi thuyền nhảy xuống, nhưng vừa rời khỏi thì hắn lập tức âm thầm để cửu vĩ thần hồ vào trong thần thú hoàn, đồng thời dùng vô tận tận tận minh thần thú chuyển rời đến phi thuyền. Lấy thủ đoạn của Diệp Phàm, hoàn toàn có thể giấu giếm được Tô Di, nhưng lại không thể gạt được thái sơ cường giả kia. Tốc độ của Diệp Phàm cực nhanh, rất nhanh đã biến mất không thấy đâu nữa, thái sơ cường giả kia chỉ lộ ra một nụ cười lạnh. Một thủ đoạn nhỏ như vậy mà đã muốn mang cửu vĩ thần hồ của hắn đi. Tô Di thấy lão giả vẫn không có truy đuổi Diệp Phàm, lúc này thở phào một hơi, trong lòng nghĩ đến tranh thủ càng nhiều thời gian chạy trốn cho Diệp Phàm, lúc này lần nữa thiêu đốt tinh huyết, tốc độ phi thuyền lại tăng vọt. 3615, buồn bực Tô Di, phi hành liên tiếp trăm vạn dặm, Diệp Phàm vừa rời khỏi phi thuyền. Cánh không toa của hắn hiển nhiên không thể nào đuổi kịp tu vi hiện tại của hắn, phi thuyền hiện giờ đang trong tay đang đoạt được trong bảo khố Tần gia. Phi thuyền bay lên, Diệp Phàm vung tay phải lên, hai con rối xuất hiện. Sau khi con rối khống chế phi thuyền, Diệp Phàm tiến vào trong phòng của phi thuyền, ngồi xếp bằng xuống, hắn vận chuyển Thanh Sơn Không Tuyệt, tinh lọc thất phách tuyệt diệt đan trong cơ thể. Tiếp theo, nghiệp hỏa bắt đầu khởi động, thiêu đốt ấn ký trong thức hải của hắn. Ấn ký thánh chủ, đương nhiên không phải thứ Diệp Phàm có thể dễ dàng xóa bỏ, có điều thứ như nghiệp hỏa, bất kể là tu sĩ nào cũng đều sợ. Bọn hắn sợ không phải nghiệp hỏa của Diệp Phàm mà sợ là do lôi kiếp thiên đạo do nghiệp hỏa của Diệp Phàm dẫn tới. Quả nhiên, ấn ký vốn vô cùng vững chắc dưới sự thiêu đốt của nghiệp hỏa, rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Kể từ đó, Diệp Phàm mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, loại cảm giác áp bách khó tả kia cũng không còn sót lại chút gì. Lấy nhẫn chữ vật ra, trên mặt Diệp Phàm lộ ra vẻ hưng phấn. Ngay cả những thứ thánh chủ nhắm tới, cũng không biết là bảo vật gì. Diệp Phàm âm thầm nỉ non, hai tay kết ấn, đánh ra từng đạo trận văn, rất nhanh, chung quanh phi thuyền của hắn xuất hiện mấy đạo trận văn ngăn cách. Tiếp theo, thần thức của hắn tiến vào trong nhẫn chữ vật, rất nhanh, một ấn ký mạnh mẽ đã ngăn cản thần thức của Diệp Phàm. Diệp Phàm khẽ nhíu mày, ấn ký thần thức của thánh chủ cũng không dễ dàng công phá như vậy, nhưng thần thức của hắn khác hẳn với người thường, chỉ cần cho hắn thời gian, cái này đều không thành vấn đề. Sở dĩ hắn nhíu mày, là vì hắn không phát hiện thần hồn lạc ấn chung quanh nhẫn chữ vật. Điều đó không có khả năng, trọng bảo như vậy, thánh chủ không có khả năng không để lại một chút dấu ấn nào. Thanh Sơn Không Tuyệt và nghiệp hỏa đồng thời cháy lên, bắt đầu đốt cháy chữ vật giới chỉ. Sau hai canh giờ, Diệp Phàm cất chữ vật giới chỉ vào trong thiên đế giới. Hắn quả thật không phát hiện ra lạc ấn thần hồn, nhưng cũng không sao, Bắc Cảnh, bản thể Diệp Phàm lấy chiếc nhẫn ra, khóe miệng mỉm cười, nếu ngươi có thể tìm được Bắc Cảnh, Diệp Phàm ta sẽ gọi ngươi là gia. Thần thức vận chuyển, Diệp Phàm bắt đầu luyện hóa giới chỉ, về phần lạc ấn thần hồn ẩn giấu phía trên, hắn vốn không thèm để ý. Lúc này, trên một tinh cầu héo rũ giữa một hóa thân Sở Phong Vân vô tận, lão mộc thần của hai tộc Lâm gia mở mắt, bình phục khí tức đang cuồn cuộn trong cơ thể. Vì sao ta không cảm ứng được dấu ấn của phong hồn giới? Lâm mộc thần nhíu mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, hắn mãnh liệt bay lên, nương theo một cước đạp xuống, tinh cầu khổng lồ trong nháy mắt nổ tung thành vô số thiên thạch. Mà bên trên những thiên thạch này còn có vô số thổ nhân có gương mặt dữ tợn, không, bọn họ không phải là thổ nhân, bọn họ là sinh linh chân chính, chỉ là bị Lâm mộc thần hút cạn sức sống. Toàn bộ tinh cầu căn bản không phải là tinh cầu héo rũ. Dưới thánh chủ, tất cả đều là sâu kiến, một khi một người cường đại đến trình độ nhất định, nếu không có thiện niệm, liền sẽ trở thành tai nạn. Lâm Mộc Thần thử cảm ứng vị trí của Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm đã hủy diệt dấu ấn thần thức, hắn căn bản không cảm ứng được, cũng may hắn cách Tô Di không xa. Giờ phút này trong một mảng tinh không khác, Tô Di che ngực, khóe miệng chảy máu, cả người tựa vào một khối thiên thạch to lớn vô cùng. Đuổi giết nàng lão giả đã sớm biến mất, đồng thời phi thuyền của nàng cũng hoàn toàn tan vỡ. Hồi tưởng lại mấy ngày trước, sắc mặt Tô Di càng ngày càng khó coi. Lâm sư đệ tại sao phải dán thần thú trên phi thuyền của ta? Tô Di âm thầm nghi hoặc, lão nhân kia muốn tìm một con cửu vĩ yêu hồ, cửu vĩ yêu hồ kia rõ ràng chính là của lão giả, Lâm sư đệ. Hắn lừa ta, lúc phi thuyền của lão giả đến gần Tô Di phi thuyền, Tô Di liền dùng thần thức đảo qua, nhưng cảnh tượng nữ tử trên đầu thuyền cùng cửu vĩ thần hồ vui đùa ầm ĩ đương nhiên nàng cũng biết. Sau đó lão giả đột nhiên ra tay. Tô Di tuy rằng cũng phát hiện ra không thấy cửu vĩ thần hồ ở bên cạnh cô gái kia, nhưng dưới tình huống khẩn cấp, nàng căn bản không kịp nghĩ nhiều. Hơn nữa, cảm giác của nàng đã từng bị che đậy trong nháy mắt, trong chớp mắt đó, nếu như nữ tử thu hồi cửu vĩ thần hồ, hoàn toàn là hợp lý. Từ trước đến nay, Tô Di nghi hoặc chính là vì sao nàng ta đột nhiên bị che đậy, lúc ấy nàng ta không có cơ hội suy nghĩ nhiều, hiện tại, nàng ta gần như có thể vững tin mình đã bị Diệp Phàm lừa. Lâm Phác Ngọc, người thật to gan. Tô Di hai tay nắm chặt, trong mắt tràn đầy sát cơ. Đúng lúc này, một lực lượng băng hàn bắt đầu khởi động, ngay trước mặt Tô Di, một tấm gương bằng băng xuất hiện, Lâm Mộc Thần đi ra từ trong tấm gương. Sư phụ, Tô Di nhìn thấy người tới, vội vàng đứng lên chắp tay nói. Tô Di, phong hồn giới đâu? Lâm Mộc Thần đi thẳng vào vấn đề. Bẩm sư phụ, trước đây không lâu đệ tử và đệ tử của Phác Ngọc sư đệ bị cường giả đuổi giết, ta bất đắc dĩ giao phong hồn giới cho Phác Ngọc sư đệ. Tô Di cúi đầu nói. Cho dù nàng biết mình đã bị lừa, nhưng nàng vẫn trả lời như cũ. Đừng nhìn Lâm Mộc Thần là sư phụ nàng, nhưng mạng của nàng trong mắt Lâm Mộc Thần, xa xa không đáng có một phong hồn giới. Nàng hiện tại nhất định phải suy đoán được giả bộ hồ đồ. Cái gì? Lúc này Lâm Mộc Thần nhịn không được kinh sợ nói, tiếp theo bỗng nhiên vung tay lên, một cỗ khí kình bộc phát. Ngực Tô Di bị luồng khí kình này đánh trúng, tiếp theo phun ra một ngụm máu tươi, cả người hung hăng đánh về phía cự thạch. Sư phụ, đây là ý gì? Tô Di vội vàng sợ hãi nói, trong đôi mắt đẹp tràn đầy phẫn hận, bất quá nàng cũng không dám biểu hiện ra trước mặt Lâm Mộc Thần. Ngu xuẩn, Lâm Phác Ngọc kia là ngoại nhân giả trang, ngươi lại bị dễ dàng lừa gạt phong hồn giới, cho dù ngươi chết một vạn lần cũng không quá đáng. Lâm Mộc Thần uy nghiêm đáng sợ nói, tay phải vẫy một cái, Tô Di bay đến bên cạnh hắn. Tay phải bóp chặt cổ Tô Di, Lâm Mộc Thần lạnh giọng nói cho ta tất cả mọi chuyện một năm một mười. Vâng, Tô Di vội vàng nói, tiếp theo đem sự tình trải qua nói cho biết, đương nhiên, Tô Di không nói sự tình cửu vĩ thần hồ, hắn chỉ nói là bị tu sĩ ba đại gia tộc khác đuổi giết mà thôi. Hừ, ba đại gia tộc thật đúng là rất nhọc lòng, vậy mà lại phái cường giả Thái Sơ tuần tra ở vùng tinh không này. Ta đã xem thường bọn hắn, Lâm Mộc Thần mở miệng nói, ngược lại hỏi, người nói người đút cho hắn ăn một hạt thất phách tuyệt diệt đan. Đúng vậy, thất phách tuyệt diệt đan là sư phụ ngài tự mình luyện thành, lấy thực lực của hắn, tuyệt đối không có khả năng dựa vào chính mình bước ra thất phách tuyệt diệt đan. Tô Di vội vàng nói, ngươi không cho hắn thuốc giải sao? Không có, bởi vì ta cũng hoài nghi thân phận của hắn, chỉ là lúc đó tình huống khẩn cấp, đệ tử cũng là bất đắc dĩ. Tô Di vội vàng khai mở tội danh, người này muốn sống, chỉ có thể tìm sư phụ hoặc là tìm ngài. Đệ tử nghĩ nếu ta chết, vậy hắn nhất định sẽ dùng phong hồn giới làm thẻ đặt cược, trao đổi giải dược với sư phụ ngài. Giải dược Tô Di đương nhiên cho, nhưng mà việc này, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. 3616. Hừ, coi như ngươi có chút tác dụng. Lâm Mộc Thần hừ lạnh nói, cũng không biết người này dùng loại thủ đoạn nào, vậy mà che đi cảm giác của ta đối với phong hồn giới. Ngân Hà Minh Mông muốn tìm được người này quá khó khăn, bất quá người này nhất định sẽ đi đại diễn tinh thành. Dù sao trong giới chỉ có rất nhiều bảo vật đều có thể đổi được những thứ cần thiết ở đại diễn tinh thành. Chúng ta ở thành đại diễn để chờ hắn. Nói xong, Lâm Mộc Thần vung tay lên, mang theo Tô Di nhanh chóng rời đi. Tô Di âm thầm thở dài một hơi, lần này cuối cùng cũng bảo vệ được mạng sống. Nhưng món nợ này, nàng quyết không thể bỏ qua như vậy. Diệp Phàm làm hại nàng thiếu chút nữa bỏ mình, nàng làm sao có thể nuốt trôi cục tức này. Bất quá trước đó, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp rời khỏi Lâm Mộc Thần, nếu không... Nếu là tu sĩ giả trang Lâm Phác Ngọc kia không xuất hiện, Tô Di nàng tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Hóa thân Sở Phong Vân vẫn bế quan luyện hóa liệt dương thần thạch, mà bản thể Diệp Phàm bắt đầu bài trừ bình phong hồn giới. Một tháng sau, nương theo bình chướng thần niệm vỡ vụn, thần thức của Diệp Phàm lập tức tiến vào trong phong hồn giới. Sau một khắc, trong mắt Diệp Phàm hiện lên vẻ vui mừng. Đây là một tiểu thế giới. Diệp Phàm không nhịn được hoảng sợ nói, không sai. Phong hồn giới chỉ là ngoại hình giống như nhẫn chữ vật, thực ra căn bản không phải nhẫn chữ vật mà là tiểu thế giới. Giờ phút này, trong tiểu thế giới này, có không ít hỗn độn linh thảo cao cấp, trong đó có không ít thất tinh, bát tinh. Đan đạo trình độ của Diệp Phàm chậm chạp chưa đột phá được lục tinh thái sơ đan thần, bởi vì hỗn độn linh thảo thiếu hụt đẳng cấp cao. Phương diện giới hạn bắc cảnh này có thể biểu hiện ra. Hỗn độn linh thảo cao cấp trong tiểu thế giới này, quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhiều hỗn độn linh thảo mới mẻ như vậy, giá trị của nó không dưới ức vạn cực phẩm hỗn độn thần tinh rồi. Diệp Phàm thầm ngạc nhiên, cái này còn chưa tính tới, ở chính giữa tiểu thế giới còn có một tinh thạch vô cùng to lớn. Chung quanh tinh thạch có từng trận pháp huyền diệu không gì sánh được, tầng tầng lớp lớp trận pháp bảo vệ tinh thạch. Thần thức của Diệp Phàm đảo qua, trong nháy mắt liền có một cỗ băng hàn chi lực cực hạn dường như muốn đóng băng linh hồn của hắn. Thu hồi thần thức, ánh mắt Diệp Phàm hơi lập lòe, tiếp theo liên hệ vạn giới lục. Quả nhiên là băng thần tinh, Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười, thật sự là ngủ gà ngủ gật đến gối đầu. Ngoại trừ băng thần tinh, còn có rất nhiều tài liệu luyện khí đẳng cấp cao, cũng không thiếu thiên truyền thánh khí và một số ngọc giản công pháp đẳng cấp cao. Những thứ này gần như đã được hắn sử dụng để đắp nặn nội tình của thiên đế môn. Ngoài ra, nơi này còn có cả đống hỏa diễm thạch, hàn băng thạch, năng lượng bên trên vô cùng tinh thuần, tương tự như hỗn độn thần tinh cực phẩm. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, vẫn đem những hàn băng thạch để vào trong thiên đế giới, hắn dự định tiến về đại diễn tinh thành xem có bảo bối gì không, nhưng hàn băng thạch và hỏa diễm thạch hắn tuyệt đối không thể lấy ra. Nếu không, rất dễ dàng bị Lâm Mộc Thần nhận ra. Lúc này Diệp Phàm đã khôi phục bộ dáng hóa thân ban đầu, Lâm Mộc Thần đương nhiên không nhận ra hắn chính là Lâm Phác Ngọc giả trang lúc trước. Thứ tốt không ít, nhưng người thật sự lọt vào mắt Diệp Phàm không nhiều, điều này làm cho Diệp Phàm rất là nghi hoặc, một cái băng thần tinh, đủ để gợi ra ba vị thánh chủ đại chiến sao? Diệp Phàm cảm thấy căn bản không hợp lý, như vậy bảo bối bọn họ nói đến tột cùng là cái gì? Thần thức không ngừng hiện lên trong phong hồn giới, cuối cùng thần thức của Diệp Phàm dừng lại trên một chiếc chìa khóa tạo hình quái dị. Chìa khóa này căn bản không có bất kỳ thần vận gì, thoạt nhìn cực kỳ bình thường, nếu Diệp Phàm không nhận định trong phong hồn giới này có chí bảo nào tốt hơn băng thần tinh, thì chắc chắn hắn sẽ coi thường chiếc chìa khóa này. Cũng không biết chìa khóa này có gì nói, có lẽ đại diễn tinh thành sẽ có đáp án. Diệp Phàm suy nghĩ một chút lẩm bẩm, băng thần tinh Diệp Phàm nhất định phải lấy ra, phối hợp với băng thần tinh, hóa thân thành Sở Phong Vân là có thể tăng tu vi trên diện rộng. Lúc này, Diệp Phàm bắt đầu đánh ra ấn quyết, bên trong Thiên Đế môn bắc cảnh, hai tay Diệp Tiểu Tê chống khuôn mặt nhỏ nhắn, nhịn không được cười tủm tỉm nhìn Tô Trọng. Sắc mặt Tô Trọng đã lạnh lùng, dáng vẻ người sống chớ gần. Ngũ thúc, thua chính là thua đó. Diệp Tiểu Tê không nhịn được nói, nếu không phải tiểu tử kia triệu hồi ấn ký hóa thân của đại ca ra, ta có thể thua không? Tô Trọng có chút buồn bực nói, hi hi, ngay cả cha ta cũng coi trọng Trường Thanh đấy, nếu không cũng sẽ không cho hắn hóa thân ấn ký để hộ thân. Diệp Tiểu Nhu nghe vậy thì nở nụ cười, đôi mắt híp lại, trên cái miệng nhỏ nhắn còn có hai cái răng nanh. Tô Trọng nhìn Diệp Tiểu Nhu, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói thật, nếu không phải ngày trước Tử Nhứ Ngưng sinh con, bọn họ đều chờ ở bên ngoài, hắn thật sự cho rằng Diệp Tiểu Bơ là Hà Thanh Tuyết sinh. Dù sao kiếp trước của Hà Thanh Tuyết, năm đó hắn cũng đã gặp qua Bắc Cung Tuyết. Chuyện gì mà để cho Tiểu Nhu vui vẻ như vậy? Mạc Khuynh Nhan bước ra, vuốt ve bộ tóc mềm mại đầy đặn của Diệp Tiểu Bơ nói. Hàn Nhan ma ma, lúc ta ở tiên vực rèn luyện đã quen một người rất thú vị, hắn tên là Cố Trường Thanh, nhưng ngũ thúc có chút ý kiến với hắn, hì hì, người cũng không biết đâu, trên người Trường Thanh vậy mà lại có dấu hiệu của phụ thân. Diệp Tiểu Thố nói, Cổ Trường Thanh, Mạc Khuynh Nhan nghe vậy hơi sửng sốt, hắn nghĩ tới ngày đó lúc Diệp Phàm từ tiên vực trở về, ngàn vạn lần đừng để Vân Sơ đi theo tên tiểu tử Cổ Trường Thanh kia lăn lộn, còn nữa, đừng để Tiểu Nhu làm quen với Cổ Trường Thanh. Lúc nói đến câu sau, biểu hiện của Diệp Phàm rõ ràng giống như đề phòng cướp. Ấn ký hóa thân trên người Cổ Trường Thanh đương nhiên không phải năm đó mượn nhờ ngón tay Tử Nhứ Ngưng tụ cho hắn, mà là thời điểm Cổ Trường Thanh phục chế tinh huyết Thái Sơ Lôi Hoàng, trước khi Diệp Phàm rời đi đưa cho hắn. Đương nhiên, cụ thể là Diệp Phàm tự nguyện tặng hay là bị tiểu bối vô sỉ lừa qua, vậy thì không biết được. Mặc dù Diệp Phàm nói một tràng như vậy, nhưng Mạc Khuynh Nhan cũng biết Diệp Phàm sẽ không thật sự quản rộng như vậy, bây giờ xem ra, nên đến, vẫn là tới. Phương vị của đại diễn tinh thành, Diệp Phàm chỉ có một khái niệm đại khái, dù sao hắn cũng đã đem ấn ký tịnh hóa. Phi hành được một tháng, đến bóng dáng một người hắn cũng không thấy. Sự tồn tại của băng thần tinh ngược lại khiến hắn có chút cao hứng, cảm ngộ liệt dương thần thạch cũng đặt sang một bên, Diệp Phàm bắt đầu kết hợp hai loại kỳ bảo, bắt đầu tăng cao tu vi. Bên trong phi thuyền, Thánh Viêm Tử và băng thần tinh đồng thời xuất hiện trước mặt hắn, hai loại lực lượng này cân bằng giống như thái cực, điên cuồng tràn vào cơ thể Diệp Phàm. Lý giải của Diệp Phàm đối với hàn băng pháp tắc và hỏa diễm pháp tắc nhờ hai loại chí bảo trợ giúp mà tăng lên nhanh chóng. Bên trong tinh không cô tịch, phi thuyền dưới sự khống chế của khôi lỗi bay vút đi, thời gian ở trong tinh không dường như không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngọn lửa và hàn băng không ngừng xuyên qua cơ thể hắn, thiên tắc và hàng rào từ từ tách ra. Đây là một cảnh giới mới, trái tim của Diệp Phàm bắt đầu run rẩy. Hắn không biết mình tu hành bao lâu, một năm, hai năm, vẫn là năm năm. Y chỉ biết, lý giải pháp tắc của mình sắp bước vào cảnh giới thiên tắc, loại trạng thái huyền diệu này khiến y như si như say. Bành, một đạo chấn động kịch liệt vang lên, Diệp Phàm lập tức rời khỏi loại trạng thái huyền diệu này. Lúc này, sắc mặt Diệp Phàm trở nên cực kỳ khó coi. 3617, không biết chết hay sống, còn kém một bước nữa, cảnh giới pháp tắc của hắn có thể bước vào thiên tắc cảnh, loại thời điểm này bị người khác quấy rầy, tâm tình Diệp Phàm rất là khó chịu. Trạng thái vừa rồi không phải là muốn vào là có thể vào được, tu sĩ tu hành, tối kỵ là kiêng kỵ việc người khác quấy rầy, mặc dù có người cần giúp đỡ, thì đại đa số thời điểm đều phải khấu trừ trận pháp cho ôn hòa, để tránh ảnh hưởng đến việc tu hành. Nói xong bay ra, Diệp Phàm đứng trên phi thuyền, cùng lúc này, trước mặt hắn là một phi thuyền, trên phi thuyền có bốn tu sĩ, hai nam hai nữ, nhìn không giống như hai đôi đạo lữ. Các ngươi là người phương nào, tại sao lại quấy rầy ta tu hành? Giọng nói của Diệp Phàm lạnh lùng nói. Trong mấy người này, tu vi cao nhất cũng chỉ là một gã thất tinh nguyên thần, ba người khác, theo thứ tự là ngũ tinh nguyên thần, lưỡng tinh nguyên thần còn có một cửu tinh chân thần. Chúng ta là đệ tử của đạo cực tông bởi vì gặp phải trùng chiều nên bị lạc mất phương hướng trong tinh không, không biết trên người vị đạo hữu này có bản đồ tinh không. Nam tử cầm đầu phát hiện Diệp Phàm chẳng qua chỉ là một tu sĩ chân thần, liền lạnh nhạt chắp tay nói. Con đường tu hành của thiên đế khác với con đường thông thường, nhưng trong tình huống bình thường, trừ khi là khi tu sĩ giao chiến sử dụng thiên đế khắc lên, nếu không thì không phân biệt được hệ thống tu hành của người này là thuộc loại hệ thống nào. Tu vi hóa thân của Diệp Phàm bây giờ là tứ tinh thương thiên đế, tu vi khí tức thể hiện ra ngoài chính là chân thần. Không biết, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, trực tiếp đi vào phi thuyền, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian tiếp tục tu hành, tìm lại cảm giác vừa rồi. Về phần giết những tu sĩ này, Diệp Phàm không có thời gian, một trận chiến đấu rất có thể sẽ phá hư ngộ đạo của hắn. chỉ cần loại cảm giác này vẫn còn, hắn có thể dễ dàng tiến vào trạng thái ngộ đạo. Đối với bốn vị tu sĩ trước mắt này, Diệp Phàm nửa điểm hảo cảm cũng không có, những người này vô duyên vô cớ quấy rầy hắn tu hành, lúc hỏi đường ngay cả tên cũng lười nói, còn muốn hắn cho tinh không đồ. Đừng nói là quả thực là không có, cho dù thật sự có y cũng sẽ không cho. Sao ngươi lại không biết phép tắc địa từ như vậy? Chúng ta hỏi ngươi chuyện này, ngươi có thái độ này sao? Nữ nhân này nhỏ nhất là cửu tinh chân thần đạo, mặc trường bào màu lam nhạt, dung mạo tú lệ, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn có chút trẻ tuổi. Đương nhiên, tuổi trẻ hơn nữa cũng đều là người mấy ngàn tuổi, đến loại cảnh giới như Diệp Phàm, 5.000 tuổi trở xuống cũng xem như trẻ tuổi. Cút, Diệp Phàm quát một tiếng, trực tiếp tiến vào phi thuyền, cùng lúc trên phi thuyền, Thánh Nguyên bắt đầu khởi động, trong nháy mắt hóa thành một đạo quang ảnh biến mất không thấy gì nữa. Đáng giận, nàng kia nghe vậy không nhịn được tức giận nói, Tô Sư Huynh, người này quá mức kiêu ngạo, bất quá chỉ là chân thần, không ngờ lại vô lễ như thế. Nam tử họ Tô, có tên đầy đủ là Tô Vô Ưu, chính là đệ tử thiên kiêu của Đại Diễn Tinh Thành, tuổi sấp xỉ 8.000, cũng đã là thất tinh nguyên thần. Nữ tử vừa nói chuyện tên là Chu Yên Nhiên, Tô Sư Huynh, chúng ta đi ra lần này, sư phụ nói chúng ta không cần nhiều chuyện, nếu không thì thôi đi, người này có lẽ thật sự không biết vị trí của Đại Diễn Tinh Thành. Một người phụ nữ khác nhịn không được nói, luận dung mạo, cô gái này cũng không thể nói là xinh đẹp, thậm chí có thể nói là xấu xí. Trên mặt của nàng có một khối ký hiệu màu đen, khối ký hiệu kia cơ hồ che đi nửa khuôn mặt vốn động lòng người cũng bởi vì cái thai ký này trở nên xấu xí. Theo lý thuyết, đều là thánh cảnh tu sĩ, hẳn là có thể xóa bỏ thai ký đi mới đúng, thế nhưng nữ nhân này lại không phải làm như thế, hoặc là, nàng làm không được. Nàng này gọi là Diệp Thất Thất, tu vi ngũ tinh nguyên thần. Diệp sư tỷ, người này trước đó vô lễ, cũng không phải là chúng ta cậy mạnh hiếp yếu. Chúng ta cũng không giết hắn, kêu hắn quỳ xuống xin lỗi là được. Một nam tử cuối cùng là Mạc Lâm Đạo, đồng thời truyền âm cho Tô Vô Ưu, Tô Sư Huynh, trên người người này có chí bảo hỏa diễm thuộc tính hàn băng. Diệp Phàm vốn đang hấp thu thánh viêm tủy cùng băng thần tinh, hai loại bảo vật này đạo vận cường đại cỡ nào, lúc Diệp Phàm đi ra, tuy rằng dùng tốc độ nhanh nhất ẩn giấu hai loại đạo vận này, nhưng Mạc Lâm có được đồng thuật, vẫn như cũ rõ ràng nhìn ra hỏa diễm và băng hàn chung quanh Diệp Phàm. Tô Vô Ưu nghe vậy trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, trong tinh không vô ngần này, giết người đoạt bảo cùng ăn cơm uống nước giống như, nhìn thấy bảo vật trước mặt, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Tô Vô Ưu hiểu rõ vì sao Mạc Lâm phải truyền âm, hiển nhiên là không muốn Diệp Thất và Chu Tự Nhiên chia cho nhau một phần canh. Chu Yến Nhiên cũng thôi đi, quan hệ giữa họ và Diệp Thất Thất cũng không thân thiết gì. Kẻ này vô lễ đến cực điểm, ta há có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn. Tô Vô Ưu tức giận nói, một khắc sau phi thuyền hóa thành lưu quang đuổi theo Diệp Phàm. Phi thuyền của Diệp Phàm là từ Tần gia lấy được, Bắc Cảnh tổng cộng cũng chỉ có nguyên thần Tần Vạn Quốc, hắn có thể xưng hùng xưng bá ở Bắc Cảnh, ở tinh không thì không đáng nhắc tới. Tinh không mênh mông vô ngần, tài nguyên vô hạn, mà Phàm là tu sĩ có thể đi lại trong tinh không, kém nhất cũng là chân thần, tu sĩ thái thương bình thường không có lá gan này, dù sao tinh không thú cũng không phải là nói đùa. Tùy tiện gặp được nguyên thần, có được phi thuyền tốt hơn Tần gia, cũng hoàn toàn có thể thông cảm. Sau khi Diệp Phàm tiến vào phi thuyền, lập tức ném ra một cái trận bàn bảo vệ phi thuyền, tiếp tục nhắm mắt tu hành. Rất nhanh, Diệp Phàm lại lần nữa tiến vào trạng thái đốn ngộ. Trong tinh không, hai chiếc phi thuyền cực tốc bay vút, một đuổi một trốn. Diệp Phàm biết bốn người kia đang đuổi theo hắn, nhưng lúc này hắn ngộ đạo đã là thời điểm mấu chốt, một khi thiên tắc chi cảnh lần này chưa từng bước vào, như vậy lần sau chạm vào hàng rào thiên tắc sẽ mất khá nhiều thời gian. Khôi lỗi thao túng phi thuyền, tốc độ kém xa Diệp Phàm tự mình điều khiển phi thuyền, rất nhanh, bọn người Tô Vô Ưu đuổi theo. Tô Vô Ưu duỗi tay phải ra, chỉ trong chớp mắt trong tinh không đã huyễn hóa ra một bàn tay thánh nguyên lớn, bàn tay thánh nguyên đập xuống, mạnh mẽ đập lên phi thuyền của Diệp Phàm. Trận bàn trên phi thuyền kích phát, ngăn cự trưởng lại, đồng thời mượn lực tiếp tục bay vút đi. Ngũ tinh thái sơ trận bàn, trên mặt Tô Vô Ưu lộ ra một tia mừng rỡ, thứ này không rẻ, xem ra đúng là một con cá lớn. Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Vô Ưu lại càng kích động. Trận bàn này là một trong những bảo vật bé nhỏ không đáng kể trong phong hồn giới, trong đó còn có một ít lục tinh trận bàn, chỉ có điều Diệp Phàm không lấy ra sử dụng, dù sao đối phó với bốn người Tô Vô Ưu, dùng một cái lục tinh trận bàn quá lãng phí. Nếu không phải Diệp Phàm tới thời điểm ngộ đạo mấu chốt, hắn đã sớm một kiếm chém những người này. Tô Sư Huynh, bỏ đi, chúng ta không nên trêu chọc cường địch. Diệp Thất không nhịn được nói, không biết vì sao nàng lại có dự cảm bất tường. Diệp sư muội muội ngươi quá cẩn thận, người này bất quá chỉ là chân thần. Tô Vô Ưu không thèm để ý nói, chỉ là chân thần khi nhìn thấy chúng ta làm sao lại không hề sợ hãi chứ, ta cảm thấy người này tất nhiên có một số thủ đoạn không muốn người khác biết, chúng ta cùng hắn cũng không có thủ oán, hà tất muốn gây thủ oán gì đây? Diệp sư tỷ, một chân thần dám vô lễ với chúng ta như thế, nếu không giáo huấn hắn, sau này người khác sẽ nhìn đạo cực tông chúng ta thế nào? Chu Yến Nhiên nhịn không được nói, oanh oanh oanh, trong lúc nói chuyện phiếm, Tô Vô Ưu đã tiến hành công kích mấy lần trên phi thuyền của Diệp Phàm, hộ trận ngũ hành thái sơ cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. 3618, thẻ thiên đế, hừ, ta thật muốn nhìn xem mai rùa đen của ngươi rốt cuộc cứng thế nào. Tô Vô Ưu quát lạnh, vẫy tay phải một cái, một sợi dây thừng được tế ra, dây thừng bay đến không trung, biến thành nộ long. Tiếp theo, nộ long bay đến trên phi thuyền của Diệp Phàm, vây quanh phi thuyền. Là khổn thần tỏa, Mạc Lâm không nhịn được sợ hãi than, đối phó một tên chân thần, Tô sư huynh cần gì phải dùng loại bảo vật như vậy. Ngũ tinh hộ trận cũng phiền toái, để tránh đêm dài lắm mộng, tốc chiến tốc thắng. Tô Vô Ưu từ trên phi thuyền bay ra, vào thời khắc này, một đạo kiếm khí trong nháy mắt từ trên phi thuyền của Diệp Phàm bắn ra. Phốc, vầng trán Tô Vô Ưu lập tức bị kiếm khí xuyên qua, đồng thời, thân hình Diệp Phàm xuất hiện trước mặt Tô Vô Ưu, giờ phút này, tỏa thần tỏa phía sau hắn nứt thành từng khúc. Mà giờ phút này, đám người Mạc Lâm mới phát hiện ra Diệp Phàm. Diệp Phàm vẫn chưa ẩn giấu khí tức gì, nhưng thời điểm hắn đột nhiên xuất hiện lại căn bản không để lộ khí tức gì, loại cảm giác này giống như Diệp Phàm chính là không gian này vậy. Pháp tắc hóa thể, đây chính là cảnh giới thiên tắc, sao có thể? Mạc Lâm kinh ngạc thốt lên, trong tay Diệp Phàm sấm sét lập lòe, nháy mắt nổ thân thể Tô Vô Ưu thành hư vô, kể cả nhẫn chữ vật của hắn. Đồng thời, Diệp Phàm chỉ về phía ba người Mạc Lâm ở xa xa, lửa cháy. Phốc, trong nháy mắt, ba người được ngọn lửa bao bọc, ba người lúc này nhịn không được kêu lên thảm thiết, chúng ta là đệ tử của đạo cực tông, ngươi giết chúng ta, cường giả trong tông tuyệt sẽ không tha cho ngươi. Mạc Lâm vội vàng nói, vậy thì giết chung đi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, đối với những kẻ quấy rầy hắn tu hành, hắn không có tính tình tốt đẹp gì. Nếu lúc trước những người này rời đi cũng không tính, Diệp Phàm thật ra sẽ không đặc biệt quay về chém giết bọn họ, nhưng bọn họ lại dám truy sát hắn, quả thực không biết sống chết. Hả, ánh mắt Diệp Phàm có chút ngưng tụ, nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thất, tiếp theo tay phải cuốn một cái, ngọn lửa trên người Diệp Thất Thất bị dập tắt, về phần Mạc Lâm cùng Chu Yên Nhiên, lại trực tiếp hóa thành cho tàn. Bao gồm cả chữ vật giới chỉ trong tay bọn họ, Diệp Phàm cũng không giàu có đến cả chữ vật thần giới của tu sĩ Nguyên Thần cũng không quan tâm, chỉ là hắn biết rất rõ trên những thần giới này rất có thể có dấu hiệu thần niệm của cường giả đạo cực tông. Diệp Phàm ngay cả ấn ký thần niệm của Lâm Mộc Thần cũng không giả. Sao lại để ý tới ấn ký thần niệm của đạo cực tông? Hắn đương nhiên cũng không để ý đến chuyện này, chẳng qua tinh hà minh mông, có vô số người tài ba, Diệp Phàm không coi thường bất cứ kẻ nào. Chuyện trả giá và thu hoạch không xứng với mình, Diệp Phàm sẽ không làm. Tài nguyên trên người ba người này đối với Diệp Phàm mà nói nhiều không nhiều, ít cũng không ít, hắn không cần thiết phải mạo hiểm vì chút tài nguyên ấy. Vung tay phải lên, Diệp Thất trong ngực, một lệnh bài bay ra, rơi vào trong tay Diệp Phàm. Trên lệnh bài bạch ngọc có in hai chữ thiên đế, chính là lệnh bài môn phái thiên đế thiên thương giới. Vật này ngươi lấy từ đâu? Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Môi Diệp Thất Thất hơi run rẩy, đi một chuyến từ biên giới tử vong, cảm giác này không tốt lắm. Nàng nhìn nam tử lãnh khốc trước mắt, trong nội tâm càng là sợ hãi, một cái tu sĩ chân thần, giơ tay lên liền giết đi cửu tinh nguyên thần, thực lực bực này, không khỏi cũng quá kinh khủng. Lực lượng pháp tắc một khi tiến vào cảnh giới thiên tắc, đối với tu sĩ tăng lên thực lực sẽ cực kỳ đáng sợ. Lúc trước Diệp Phàm đã không sợ cửu tinh nguyên thần, bây giờ càng có thể miểu sát. Cho dù đối mặt với lưỡng tinh thánh hồng, Diệp Phàm cảm giác mình cũng có sức đánh một trận, chỉ là bởi vì bị đám Tô Vô Ưu quấy rầy, hắn còn chưa hấp thu hết thánh viêm tủy và băng thần tinh, nếu không tu vi của hắn đã có thể tăng lên cực lớn. Ngay cả thánh chủ cũng muốn thánh viêm tủy, băng thần tinh, trong đó có nhiều năng lượng khủng bố đến mức nào. Tiền bối, vật ấy chính là do một vị bạn tốt của ta tặng cho, nàng nói. Nếu như sau này gặp được một người tên là Diệp Phàm, bằng vào vật ấy, liền có thể đạt được một hồi vận may lớn. Diệp Thất vội vàng nói, nàng có chút sợ hãi nhìn Diệp Phàm, trong lòng thầm suy đoán thân phận của Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe vậy chợt sửng sốt, lệnh bài của thiên đế rất nhiều, trên lệnh bài này cũng không có thông tin về chức vị cụ thể, hiển nhiên người này không phải thiên đế chúng. Nếu không phải chúng thiên đế, nhưng lại cảm thấy chỉ dựa vào một lệnh bài là có thể khiến Diệp Phàm cho người khác một hồi vận may lớn. Có thể thấy được người này cùng hắn quan hệ cực kỳ mật thiết. Bằng hữu của ngươi tên là gì? Diệp Phàm dò hỏi, cô ấy tên là Thu Nguyệt. Thu Nguyệt, Diệp Phàm hơi kinh hãi, trong đầu hiện lên một thân ảnh vưu vật vũ mị đến cực hạn. Từ sau khi biết Thu Nguyệt bị mất tích ở thiên thương giới, Diệp Phàm vẫn rất lo lắng cho nàng, thứ Thu Nguyệt truy tìm là đại đạo, Diệp Phàm chưa bao giờ muốn qua thay đổi đại đạo Thu Nguyệt. Cho dù Diệp Phàm biết, nếu hắn yêu cầu, rất có thể Thu Nguyệt sẽ từ bỏ đại đạo của mình, chém giết với Diệp Phàm, nhưng đó là một loại ích kỷ. Yêu một người, nên ủng hộ đối phương, để đối phương đi truy tìm con đường của mình, mà không phải dùng tình cảm trói đối phương lại bên người mình. Hôm nay, hắn lại một lần nữa nghe được tung tích của Thu Nguyệt, trong lòng làm sao có thể không vui chứ? Nếu là Thu Nguyệt, nàng thật sự có tư cách nói câu này, bởi vì Thu Nguyệt tin tưởng, chỉ cần là nàng yêu cầu, Diệp Phàm sẽ không làm nàng thất vọng. Tiền bối, ngài biết Thu Nguyệt, Diệp Thất Thất nhìn vẻ mặt của Diệp Phàm, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, xem ra người này và Thu Nguyệt là bạn không phải địch. Diệp Phàm nghe vậy cũng không vội trả lời mà lấy ra một viên đan dược chữa thương giao cho Diệp Thất, nàng cứ khôi phục thương thế trước đi, lát nữa nói chuyện với ta. Lúc này, hai người đã trở lại phi thuyền của Diệp Phàm, Diệp Thất dùng đan dược xong thì nhanh chóng khôi phục thương thế do ngọn lửa thiêu đốt. Diệp Phàm thấy Diệp Thất đã khôi phục thương thế, lập tức nói, ngươi tên là gì? Bẩm báo tiền bối, ta là Diệp Thất Thất, là đệ tử nội môn của Đạo Cực Tông. Ngươi và ba người vừa rồi có quan hệ như thế nào? Chỉ là đồng môn, Diệp Thất vội vàng nói, Diệp Phàm giết đệ tử của Đạo Cực Tông, vốn nên giết người diệt khẩu, bởi vì Thu Nguyệt nàng còn sống, nhưng nàng cũng không biết rốt cuộc người trước mắt có quan hệ gì với Thu Nguyệt. Được rồi, ngươi cùng bọn họ quan hệ tốt xấu ta không hỏi nhiều, nếu như Thu Nguyệt bảo ta cho ngươi một hồi tạo hóa, vậy ta sẽ không để cho nàng thất vọng. Diệp Phàm trực tiếp nói, ngươi chính là Diệp Phàm. Đúng vậy, ta chính là Diệp Phàm. Diệp Phàm gật đầu nói, nếu là ở hỗn độn đại thế giới, Diệp Phàm đương nhiên không dám thản nhiên thừa nhận như vậy, nhưng tinh không chỗ hắn đang đứng cách hỗn độn đại thế giới không biết bao nhiêu khu vực. Hơn nữa chỉ cần Diệp Phàm thực hiện hứa hẹn cho Diệp Thất Thất một hồi tạo hóa, nếu Diệp Thất không phải đồ ngốc, cũng có thể đoán ra thân phận của hắn. Thu Nguyệt bây giờ đang ở đâu? Sao các ngươi quen biết hắn vậy? Còn nữa, tại sao nàng lại đưa lệnh bài cho ngươi? Diệp Phàm đi thẳng vào vấn đề, hắn sẽ không hoài nghi lệnh bài này là Diệp Thất Thất cướp về, bởi vì Diệp Thất Thất giành được lệnh bài, nhưng không thể biết sự tồn tại của Diệp Phàm, càng sẽ không bịa đặt một lời nói dối như vậy. Dù sao ngoại trừ Thu Nguyệt, ai sẽ cho rằng một chân thần có thể cho người khác một hồi tạo hóa chứ? 3619, về đại diễn thiên cung, Thu Nguyệt nàng, Diệp Thất Thất đột nhiên phun ra nuốt vào, nàng ta bị sao vậy? Diệp Phàm nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi, nàng bị thiếu thành chủ đại diễn tinh thành đuổi giết, trốn vào đại diễn thiên cung. Diệp Thất Thất trả lời, bị đuổi giết, nghe nói thế, hai tay Diệp Phàm lập tức nắm chặt, mặc dù hắn không biết đại diễn thiên cung là nơi nào, nhưng nhìn vẻ mặt của Diệp Thất cũng biết, nơi đó tất nhiên cực kỳ nguy hiểm. Lúc ta gặp Thu Nguyệt, nó đang bị tinh không thú đuổi giết, trọng thương sắp chết. Về sau, ta cứu nàng ta, cũng mang nàng ấy về Đạo Cực Tông chữa thương, tư chất Thu Nguyệt rất tốt, nhanh chóng được trưởng lão tông môn coi trọng thu làm đệ tử. Nguyên bản hết thảy đều rất tốt, cho đến 50 năm trước, ta cùng Thu Nguyệt tham gia đại diễn tinh thành đấu giá hội, Thu Nguyệt mới mua được một bản Vô Tự Thiên Thư. Lúc chúng ta rời khỏi đấu giá hội, lại bị một nguyên thần cường giả đánh lén, mặc kệ chúng ta thoát đi ra ngoài, bất quá bảo vật dịch dung Thu Nguyệt cũng bị đánh rơi xuống, thiếu thành chủ đại diễn tinh thành thấy được dung mạo Thu Nguyệt. Nói đến đây, Diệp Thất Thất dừng lại, thiếu thành chủ kia ham sắc đẹp của Thu Nguyệt, muốn bước Thu Nguyệt phải không? Đúng vậy, Đạo Cực Tông yếu lắm à? Đạo Cực Tông của chúng ta là một trong những tông môn đỉnh cấp của đại diễn tinh thành, thái thượng trưởng lão lại càng là cường giả thánh chủ. Nếu thế, Thu Nguyệt là đệ tử của Đạo Cực Tông, sao lại bị thiếu thành chủ truy sát? Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn nói, nếu Đạo Cực Tông rất yếu thì cũng thôi, nhưng trên thực tế Đạo Cực Tông rất mạnh. Thiếu thành chủ của đại diễn tinh thành còn chưa cuồng đến mức tùy tiện khi nhục một tông môn có thánh chủ chứ. Để đổi sang Thu Nguyệt, thiếu thành chủ Phong Vô Thiên đã đưa cho tông môn một cái thìa thiên cung của đại diễn thiên cung. Tư chất Thu Nguyệt không tệ, nhưng cũng không tính là đứng đầu, giá trị một cái thiên cung thì vượt xa Thu Nguyệt. Diệp Thất cúi đầu nói, thìa thiên cung, Diệp Phàm không khỏi nghĩ đến chìa khóa trong phong hồn giới, chẳng lẽ đó là thiên cung lâu sao? Chắc là sẽ không, nếu như cái kia là thiên cung thì thiếu thành chủ đại diễn tinh thành tuyệt đối không thể lấy ra, một bảo vật khiến cho thánh chủ Lâm gia coi trọng như thế, có thể dễ dàng lấy ra hay không? Diệp Phàm tuyệt đối không tin, nếu Đạo Cực Tông đã là tông môn đỉnh cấp, vậy mà lại vì một ít tài nguyên mà buông tha cho đệ tử tông môn, loại tông môn này đúng là nực cười. Diệp Phàm nhịn không được trào phúng nói. Diệp Thất Thất nghe vậy nhưng không phản bác, nói thật, chuyện này cũng đã làm cho nàng cảm thấy thất vọng khôn cùng với tông môn. Nếu một tông môn mà có thể tùy ý từ bỏ lời nói của đệ tử tông môn, như vậy tông môn này quả thật rất bị ổi. Nhưng Đạo Cực Tông có địa vị cao thượng trong đại diễn tinh thành, cho dù thật sự có tu sĩ nghĩ như vậy, cũng không ai dám nói. Đại diễn thiên cung là nơi nào? tin đồn Đại Diễn Thiên Cung là lăng mộ của Đại Diễn Thiên Đế. Đại Diễn Thiên Đế có tu vi thông thiên tạo hóa, nghe đồn hắn là một thánh thiên đế đỉnh cấp. Trong Đại Diễn Thiên Cung rất có thể có truyền thừa đỉnh cấp do Đại Diễn Thiên Đế để lại, rất có khả năng sẽ có cửu tinh đạo quả ngộ đạo thiên quả. Đạo quả cửu tinh, Diệp Phàm nghe vậy lập tức sửng sốt, là một thái sơ đan thần, Diệp Phàm biết rõ cửu tinh đạo quả đại biểu cho cái gì. Mà bên trong cửu tinh đạo quả, ngộ đạo thiên quả càng là một trong những đạo quả chân quý nhất, bởi vì ngộ đạo thiên quả có thể luyện chế thành viên đạo đan. Tác dụng của viên đạo đan cực kỳ nghịch thiên, sau khi phục dụng có thể khiến tu sĩ trong nháy mắt ngộ đạo, nếu đại đạo không thiếu, có thể nhờ vào đó nâng cao đạo của mình thêm một bước. Nếu như đại đạo thiếu sót, như vậy viên đạo đan có thể làm cho đạo của tu sĩ hoàn chỉnh hơn. Diệp Phàm viên đạo đan cũng chỉ nghe nói qua, chưa từng gặp qua, cũng chưa từng nghe nói có người thực sự luyện chế thành công. Đương nhiên, dù sao Diệp Phàm cũng chưa từng tiến vào tam cực cảnh, những gì hắn biết cũng chỉ là phiến diện. Tuy nhiên cho dù không có viên đạo đan, cho dù chỉ dùng ngộ đạo thiên quả, cũng có thể khiến thánh chủ có ngộ đạo mới đối với đại đạo của mình. Ngộ đạo thiên quả cực kỳ quý giá, nhưng lại không tác dụng đến Diệp Phàm, một mặt đạo của hắn chính là đại đạo căn nguyên, mặc dù dùng ngộ đạo thiên quả hắn cũng không cách nào tăng cao trình độ đại đạo của mình, mà đại đạo của hắn cũng không thiếu. Về phương diện khác, lấy thực lực của Diệp Phàm, một khi dùng đạo thiên quả, tất nhiên sẽ bạo thể mà chết, đạo quả cỡ này vốn chuẩn bị cho cường giả thánh chủ. Chẳng trách đạo cực tông sẽ vì thiên cung chỉ buông bỏ Thu Nguyệt, chỉ là có đạo quả tồn tại như vậy, vậy mà thiếu thành chủ lại đưa thần vật như vậy cho đạo cực tông. Diệp Phàm cảm thấy có chút khó tin, trong lòng hắn, một vạn thìa thiên cung cũng còn kém Thu Nguyệt là nữ nhân của hắn, tuy bọn họ không thể có tướng mạo bảo vệ, nhưng bọn họ sớm đã có sự thực phu thê. Nhưng hắn không tin vị thiếu thành chủ kia lại nghĩ như vậy, cho dù thiếu thành chủ kia có nghĩ như vậy, thành chủ của đại diễn tinh thành này cũng không có khả năng đáp ứng. Thứ mà Phong Vô Thiên cho là chìa khóa thiên cung, bảo vật trong điện tuy cũng rất nhiều, nhưng không thể có truyền thừa của đại diễn thiên đế và ngộ đạo thiên quả. Bảo bối chân chính đều nằm trong chủ điện, nhưng trong chủ điện có rất nhiều cửa đá, những cửa đá này chúng ta gọi là đoạn thiên môn. Trừ chiếc chìa khóa có được của đoạn thiên môn ra, căn bản không có cách nào tiến vào trong. Còn đoạn thiên môn có 49 chìa khóa, kể cả có chìa khóa cũng chưa chắc tìm được nơi chứa truyền thừa chân chính, còn chìa khóa phân điện thì có đến 490 tấm, giá trị của nó thấp hơn xe điện chủ. Diệp Thất lắc đầu nói, nhưng mà dù vậy, chìa khóa phân điện của tông môn cũng quý giá hơn Thu Nguyệt rất nhiều. Chìa khóa chủ điện, trong lòng Diệp Phàm có suy đoán, không chừng chìa khóa trong tay hắn chính là chìa khóa chủ điện, cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích nguyên nhân Lâm gia coi trọng phong hồn giới như vậy. Lúc trước ngươi nói, Thu Nguyệt bị truy sát tiến vào đại diễn thiên cung, trong tay nàng có chìa khóa sao? Không phải, ngày thường đại diễn thiên cung chính là một tuyệt địa, bên trong khắp nơi đều là vết nứt không gian cùng với thái cổ di chủng hung tàn. Chỉ khi đến thời điểm có tinh vận liên nhĩ, cung điện của đại diễn thiên cung mới có thể xuất hiện. Cứ một thời gian ngắn sau, tinh thành lại cử hành thiên cung đấu giá, kỳ thật cái gọi là thiên cung đấu giá đều là để chuẩn bị cho tiến vào đại diễn thiên cung, muốn tiến vào diễn thiên cung hoặc gia nhập thế lực của đại diễn tinh thành, hoặc trở thành chủ phủ. Nếu không, cho dù người có thì thiên cung cũng không có tư cách tiến vào đại diễn thiên cung, mà hội đấu giá thiên cung chính là để cho những tu sĩ lấy được thìa thiên cung đổi lại tài nguyên cho nó. Đồng dạng, cũng là muốn cho các thế lực lớn ở đại diễn tinh thành có càng nhiều người tiến vào đại diễn thiên cung. Diệp Thất Thất trả lời, Diệp Phàm nghe vậy khẽ gật đầu, thảo nào Lâm gia muốn mang thiên cung châm tới đấu giá, thì ra là không có tư cách tiến vào đại diễn thiên cung. Nếu nói như thế, hắn hình như cũng không có cách nào tiến vào đại diễn thiên cung. Nếu là tán tu như chúng ta, làm sao tiến vào đại diễn thiên cung? Mặt khác, Thu Nguyệt đã có thể tiến vào tuyệt địa của đại diễn thiên cung, như vậy tu sĩ có thiên cung thì cũng có thể sớm tiến vào đại diễn thiên cung, chờ đợi cung điện xuất hiện chứ? Diệp Phàm suy nghĩ hỏi.